Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 46-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Minh đang ngồi tịnh tâm bên trong ma thiên giới, nguyên khí xung quanh đang được thân thể của cậu hấp thụ. Những nguyên khí sau khi hấp thụ liền nhanh chóng bị quả cầu hỗn độn cắn nuốt, không chừa lại một chút cặn cho Thiên Minh. Nhưng Thiên Minh không quan tâm đến điều này mà vẫn tiếp tục vận chuyển ma u quyết để hấp thụ nguyên khí thiên địa bên trong ma thiên giới. Đang trong quá trình hấp thụ nguyên khí thì Thiên Minh bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, hướng đôi mắt nhắm chặt kia về một nơi. Nơi đó có một cây đại thụ to lớn đang sừng sững đứng đó. Nơi kia chính là cây đại thụ do Thiên Minh tạo ra. Ở đó có hai vị mỹ nhân cùng một tiểu nha đầu đang tu luyện. Một mỹ nhân bên trong lúc này đang mở ra đôi mắt, nhanh chóng vận lực thu hồi đấu khí đang lưu chuyển trong thân thể mà kết thúc tu luyện. Hồng y đỏ thắm trên thân, mắt phượng mày liễu, sóng mũi quỳnh cao thẳng, môi hồng đỏ tươi, từ trên thân lại mang cho người nhìn một cảm giác nóng rực như một ngọn hỏa diễm. Nữ nhân này không ai khác chính là Liễu Tình, nàng đã thành công bước vào tầng đầu của Vạn Nhật Phần Thiên Quyết. Lúc này bên trong thân thể nàng đang có 10 vầng mặt trời tỏa ra nhiệt độ nóng rực, đủ để thiêu đốt một kẻ có tu vi đấu tôn tam phẩm trở xuống. Đúng vào lúc này bỗng thân hình của nàng biến mất không một dấu hiệu báo trước. Khi thân hình nàng hiện ra đã là trên đùi của Thiên Minh. Mỹ nhân, nam nữ thọ thọ bất tương thân, người làm thế này là không được nha. Vừa mới hiện ra thì bên tai nàng đã có một giọng nói nam nhân phát ra, giọng điệu trêu đùa thấy rõ đối với nàng. Còn ai khác ngoài chủ nhân của ma thiên giới ngoài Thiên Minh, cảm nhận được nữ nhân này đã tỉnh dậy thì liền đưa nàng đến nơi đây rồi. Thiên Minh không thể tự thân đến bên gốc đại thụ vì không muốn làm phiền tiểu nha đầu Thu Uyên kia mà làm nàng phân tâm. Ôm mỹ nhân vào lòng, Thiên Minh buông lời trêu đùa, gương mặt anh tuấn của cậu áp sát lấy gương mặt xinh đẹp của Liễu Tình mà tiến đến. Liễu Tình vừa mới thu công tỉnh dậy liền bị một nguồn năng lượng kỳ lạ bắt lấy, tinh thần mụ mị một trận thì phát hiện bản thân đang ở bên trong một khoang ngực trắng chắc. Mở ra mắt phượng liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân. Đang không biết làm gì thì đôi môi của nàng đã bị ngăn chặn bởi môi của nam nhân kia. Trong vô thức nàng liền hé môi cho tên kia mặc sức thám hiểm bên trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi Thiên Minh bắt đầu luồn lách vào bên trong. Ngọc dịch từ đôi môi hai người trao đổi cho nhau. Hơi thở Liễu Tình ngưng trệ vì nụ hôn bất ngờ này của Thiên Minh. Không lâu sau đôi môi Thiên Minh mới rời ra. Kéo theo sau là một đường tuyến bạc nối giữa cả hai. Đôi mắt mê ly nhìn đến gương mặt anh tuấn của Thiên Minh. Liễu Tình như say như si mà không muốn rời mắt, từ muốn biến Thiên Minh thành lô đỉnh để nàng có được tư chất tu luyện tốt hơn, đến khi bị hắn hành hạ dưới thân, lại được hắn đưa Vạn Nhật Phần Thiên Quyết tu luyện, cho đến lúc này được nằm bên trong khoang ngực của hắn. Liễu Tình bên trong đại não là cảm xúc ngổn ngang, nàng không biết là nên đối xử với nam nhân này thế nào. Đúng vào lúc này lại có thanh âm của tên nam nhân kia phát ra, ta biết bản thân ta anh tuấn phong lưu, nhưng không đến mức mỹ nhân như nàng phải chăm chú như thế chứ. Gương mặt Thiên Minh đối diện với Liễu Tình. Lúc này nàng mới thoát khỏi mê mang mà xoay đầu né tránh. Không đẹp tí nào. Giọng nói như mèo kêu mà trả lời. Điều này khiến tâm can của tên nào đó có chút ngứa nha. Vậy sao? Ừ thì đây cũng đâu phải là gương mặt của ta. Nói rồi Thiên Minh đưa tay, tháo bỏ mặt nạ đang đeo ra, để lộ ra gương mặt anh tuấn đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cứ như là tạo phẩm hoàn hảo nhất của thiên địa, làn da trắng hồng mịn màng không thua gì làn da của mỹ nhân, đôi môi cong lên khiến gương mặt kia thêm nét tà mị. Liễu Tình sau khi nhìn thấy càng không muốn rời mắt mà vô thức đưa tay vuốt ve, nàng không ngờ rằng gương mặt lúc trước lại là giả, còn không ngờ hơn là gương mặt ẩn sau của hắn lại càng thêm anh tuấn dụ nhân hơn trước, ngay cả bản thân nàng cũng phải có đôi phần ghen tị với hắn. Đẹp không? Đẹp, ta còn không ngờ người lại đẹp thế này. Liễu Tình say mê lên tiếng đáp lại Thiên Minh, bàn tay thon mềm đang vuốt lấy gương mặt hắn không rời, vậy có xứng làm nam nhân của nàng không? Giọng điệu như một con cáo đang dụ mồi phát ra, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi mà nói vào tai Liễu Tình, ngây ngất, mê mang, cùng một tia dục hỏa bên trong thân làm Liễu Tình không kìm được tinh thần mà bắt đầu trầm luân theo Thiên Minh. Đây là do âm dương ngự nữ công cùng nô ấn trong linh hồn nàng tạo thành, khiến nàng như một con cừu non để mặc Thiên Minh cắn nuốt, xứng. Vô thức mà lên tiếng nhưng nàng không ngờ rằng, một từ xứng này đã chính thức đưa bản thân vào nanh vuốt của sắc lang Thiên Minh. Ha ha, nữ nhân tốt, vậy để ta hậu hạ nàng thật tốt, để nàng biết nam nhân của nàng xứng với nàng thế nào. Nói rồi đôi môi của Thiên Minh lại tìm đến đôi môi Liễu Tình, một màn kích hôn nữa lại phát sinh. Lần này Hương Tân Ngọc Dịch từ hai đôi môi trao đổi qua lại với nhau, đôi mắt Liễu Tình nhắm chặt cảm nhận hương vị mà nam nhân này mang lại cho bản thân. Trong khi hai đôi môi đang hòa quyện vào nhau thì một bàn tay của Thiên Minh đã cách một lớp y phục mà xoa bóp lấy một bên bầu ngực của giai nhân, khiến nàng rên lên một tiếng bất ngờ. Hai đôi môi tách ra, gương mặt thẹn thùng càng thêm đỏ ửng của Liễu Tình khiến Thiên Minh không kìm được bản thân, bàn tay bên dưới ra sức bóp mạnh vào ngực nàng. Nàng thật đẹp, ta yêu nàng rồi. Nghe thế Liễu Tình trở nên ngây ngất, tâm thần nàng gần như đình trệ mà lên tiếng, người không hận ta sao? Ha ha, nàng nghĩ phu quân của nàng keo kiệt thế sao, không ngại nói cho nàng biết, ta là tuyệt thế thiên tài, dù nàng có muốn cũng không lấy được thiên phú tu luyện của ta đâu, còn nữa, ta còn có thể tạo ra vô số thiên tài nếu ta muốn đấy. Vừa nói Thiên Minh còn nghĩ thầm, với số lượng thiên trân dị bảo, công pháp bí tịch bên trong vạn bảo khố thì ta nói như vậy cũng không tính là nổ đúng không? Nghe vậy thì Liễu Tình đang đỏ mặt cũng có chút không tin nhưng lại không có gì để phản bác lấy lời nói của Thiên Minh đành thôi. Nhưng Thiên Minh thì khác nha, bàn tay tà ác kia vẫn là không yên phận mà xoa bóp lấy một bên bầu ngực sữa của Liễu Tình. Tiếng rên nhẹ phát ra, Liễu Tình không chịu được kích thích từ bàn tay kia mà kêu lên. Điều này khiến nụ cười tà mị trên môi Thiên Minh càng thêm tươi hơn, bàn tay lại thêm sức mà phục vụ lấy một trái đào kia. Cũng cùng lúc này một bàn tay khác đã từ bên dưới đùi thon của nàng mà vuốt ve nhẹ nhàng, hai hướng tấn công càng làm cho Liễu Tình ngây dại. Không lâu sau Thiên Minh trực tiếp luồn tay vào vạt áo của mỹ nhân mà chạm vào một bên cầu thịt mịn màng mềm mại kia, hai ngón tay bắt lấy hạt đậu đang căng cứng mà miết nhẹ. Mau, mau, ngừng lại, lại ta, chịu, không được a. Nhưng Thiên Minh làm sao có thể dừng tay vào lúc này cơ chứ? Bàn tay bên dưới đùi như trường xà mà ma sát với làn da của Liễu Tình, nhẹ nhàng mà tiến sát đến vùng thần bí ở giữa hai đùi ngọc của nàng. Cảm nhận được hạ thân có thứ gì đó đang tiến đến, Liễu Tình nhanh chóng đưa tay cản lại, đôi mắt mê ly nhìn đến Thiên Minh mang theo vẻ ngại ngùng. Sao nào, lúc trước còn muốn hiến thân cho ta sao hiện tại lại thế này rồi, yên tâm đi lần này phu quân sẽ ôn nhu với nàng, bảo đảm nàng không muốn ngừng. Nói rồi còn tặng cho nàng một nụ hôn nhẹ lên trán. Bàn tay đặt trên ngực cũng nhẹ nhàng mà hoạt động. Những điều này làm cho bàn tay đang ngăn cánh tay Thiên Minh cũng nới lỏng ra, để cho bàn tay Thiên Minh tự do vận động bên dưới. Sau khi được giải thoát, bàn tay của Thiên Minh nhanh chóng thẳng tiến đến u cốc giữa hai chân Liễu Tình mà thám hiểm. Vừa đến nơi đây, ngăn cản bàn tay Thiên Minh lúc này là một lớp nội khố che chắn lấy u cốc của Liễu Tình. Nhưng cái nội khố kia làm sao có thể cản được thế công của Thiên Minh cơ chứ? Hắn ta lúc này lại không muốn công phá lớp phòng tuyến này mà cách một lớp vải mà vuốt ve lấy u cốc kia. Ta, sướng á, tướng, công, đừng, chạm vào, á, ta, sắp chịu, không được, được rồi. Hai hướng công kích khiến Liễu Tình bên trong thân thể Thiên Minh vì sướng khoái mà mất đi năng lực hoạt động nằm bên trong lòng hắn. Đặt Liễu Tình nằm xuống, Thiên Minh lúc này nhìn ngắm dung nhan tươi đẹp của giai nhân. Sau đó đưa tay cởi đi từng kiện y phục trên người nàng. Không lâu sau trên thân nữ nhân chỉ còn lại hai mảnh nội khố, một cái yếm che đi bộ ngực căng tròn cùng hai hạt đậu đỏ. Lúc này cũng đã mất đi tác dụng khi tay Thiên Minh lúc trước đã kéo nó xuống dưới một bên bầu ngực. Còn nội khố bên dưới để che đi vùng u cốc kia thì đã bị dịch thủy chảy ra làm ẩm ướt một mảnh. Nhìn thấy thế Thiên Minh liền cười mỉm, còn Liễu Tình thì ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Nương tử không ngờ nàng lại ra nhiều nước như thế, Thiên Minh áp lấy thân thể lên người Liễu Tình, dần trường thân lên đối diện một bên nhũ hoa của nàng, miệng há ra mà nhanh chóng ngậm lấy hạt đậu đỏ bên trên, một tay lại đặt xuống u cốc giai nhân, vuốt ve lên xuống, không lâu thì nơi đây đã lên láng dâm thủy, tiếp đó Thiên Minh vén nội y sang bên mà đưa một ngón tay vào bên trong u cốc kia, nhanh chóng, ngón tay Thiên Minh được một nơi âm nóng bao phủ. Bên trong nhưng một hang động trật hẹp mà chèn ép lấy ngón tay cậu. Tướng công người, cùng với việc đưa tay vào bên trong u cốc, bên trên Thiên Minh còn cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa khiến Liễu Tình rên rỉ, muốn đưa tay cản lại Thiên Minh nhưng hiện tại nàng không còn chút khí lực mà đẩy hắn ra, chỉ còn cách chấp nhận cho tên nam nhân này hành hạ trong vui sướng. Sau khi cả hai quả bán cầu của Liễu Tình được Thiên Minh giày vò, cậu lúc này mới ngồi dậy. Đưa bàn tay bên dưới u cốc của Liễu Tình lên trước mắt, bên trên là một lớp dâm thủy bám vào trong vô cùng khiêu dâm, nhìn vào dâm thủy trên tay sau lại nhìn đến gương mặt đỏ hồng lúng túng của giai nhân, Thiên Minh không kìm được mà trêu đùa nàng, ai da, nước ở đâu mà lại chảy ra thế này, nương tử người biết nước ở đâu không? Sau đó liền tự nhiên mà đưa tay lên miệng mà nếm thử mùi vị dâm thủy của nàng. Đừng, thứ đó không. Liễu Tình giật thoát khi Thiên Minh làm thế, liền lên tiếng định cản lại. Thứ này làm sao? Đừng nói với ta nàng cho thứ này không sạch sẽ nhá. Ha ha, nàng sai rồi, nó không những rất sạch mà còn rất ngon nữa. Nói rồi Thiên Minh dùng hai tay tách lấy đùi ngọc của mỹ nhân ra hai bên, để lộ vùng u cốc kia ra trước mắt cậu. Nơi đây được một nhúm lông đen bao phủ, che đi lối vào u cốc đỏ hồng bên trong đang hé mở chào mời người vào khám phá. Nhìn thấy u cốc kia, Thiên Minh mỉm cười lên tiếng, nương tử, nơi này của nàng cũng đẹp lắm nha. Nói rồi cúi đầu mà tiếp đến vùng u cốc kia, Liễu Tình nghe thế thì càng thêm ngại ngùng nhưng trong lòng lại có một tia vui sướng. Đúng lúc này từ bên dưới hạ thân của nàng có một luồng điện hướng đến đại não mà truyền đến. A a a a a a. Một tiếng rên dài khi chiếc lưỡi ma quỷ của Thiên Minh liếm một đường dài dọc theo khe u cốc của nàng, lấy đi toàn bộ dịch nhờn bên trên, nhưng không lâu sau u cốc kia lại tràn đầy nước nhờn trở lại. Thiên Minh không ngần ngại mà tiếp tục cúi xuống thưởng thức ngọc dịch từ bên trong u cốc của Liễu Tình, kèm theo đó là tiếng rên của nàng khiến Thiên Minh càng nhiệt tình hơn. Bên trong u cốc, theo sự hoạt động của Thiên Minh mà dâm thủy càng tiết ra nhiều hơn, Thiên Minh nhiều lần quét sạch nhưng không lâu lại tràn ra bên ngoài. Thiên Minh sau một lúc lâu ma sát bên ngoài u cốc, lúc này đầu lưỡi của cậu như trường xà mà tiến vào bên trong, từng nếp thịt bao bọc lấy đầu lưỡi của cậu, cùng với đó là sự rung nhẹ của thân thể Liễu Tình khi đầu lưỡi Thiên Minh tiến vào, khuấy động bên trong, không lâu sau Thiên Minh mới chịu buông tha nơi đây, sau đó y phục trên thân Thiên Minh tan biến để lộ một cổ thân thể hoàn mỹ trước mắt Liễu Tình. Tiếp đó là hai cái nội khố trên thân Liễu Tình cũng biến mất trước bàn tay điệu nghệ lành nghề của Thiên Minh, để lộ một thân hình thon gọn trắng nõn. Thiên Minh đưa tay vuốt lên cổ thân thể này, một cảm giác trơn trượt ấm nóng theo tay cậu truyền đến đại não. Lúc này Liễu Tình đang đỏ mặt không biết lấy dũng khí từ đâu mà ngồi dậy, đôi mắt mê ly nhìn đến Thiên Minh, đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy, cho đến khi cả hai tách nhau ra thì Liễu Tình mới lên tiếng, nếu chàng đã xem thiếp như nương tử thì ta xin làm tròn nghĩa vụ của mình. Nói rồi thân hình như rắn nước mà trường người xuống dưới thân Thiên Minh, bàn tay thon nắm lấy nam căn đang cương cứng của cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng, một tay cầm lấy thân dương căn, tay còn lại liền xoa bóp lấy hai viên cầu long bên dưới. Tuy đã nhìn thấy một lần, đã từng phục vụ dương căn của nam nhân, nhưng Liễu Tình vẫn không thể không bất ngờ khi thấy kích thước của dương căn Thiên Minh. Chạm lên thân dương căn, cảm giác nóng rực tràn vào bàn tay nàng, từng đường gân thô to ma sát lấy bàn tay thể hiện sự cường tráng của nó. Bên dưới thân dương căn là hai viên cầu long đang được một bàn tay khác chăm sóc xoa bóp, bên trong đang chứa vô số tinh hoa sinh mệnh. Phần đầu của dương căn đang ngạo nghễ đối diện với gương mặt xinh đẹp của Liễu Tình, theo từng động tác của bàn tay Liễu Tình trên thân dương căn mà co giật, đưa môi hôn lên thân dương căn, Liễu Tình bắt đầu đưa lưỡi xoáy đều trên đầu khất, tiếp đó đôi môi nhỏ há ra mà ngậm lấy dương căn to lớn vào bên trong, khi dương căn đã đưa vào một nửa nó liền chạm đến sau cùng cổ họng nàng. Một cảm giác chèn ép từ cổ họng giai nhân khiến Thiên Minh thư sướng cùng cảm giác thoải mái. Đầu lưỡi bắt đầu cuốn quanh thân dương căn, cùng với đó là sự di chuyển nhịp nhàng kích thích lấy từng tấc da thịt bên trong khoang miệng khiến dương căn càng thêm cứng chắc cùng to lớn hơn. Tận hưởng giai nhân phục vụ Thiên Minh yêu chiều vuốt lấy từng loạn tóc của nàng, toàn thân thả lỏng cảm nhận sự thư sướng từ hạ thân mang đến. Nương tử, nàng làm tốt lắm. Liễu Tình tuy nàng không phải nữ nhân duy nhất của ta nhưng một khi đã là nữ nhân của ta thì nàng luôn có một phần bên trong lòng ta, Thiên Minh tự hứa với lòng mình. Không lâu sau, Thiên Minh đặt thân thể Liễu Tình xuống dưới thân, dương căn của cậu lúc này đã sừng sững vươn cao, đặt dương căn từ từ tiến đến trước cửa u cốc, Thiên Minh nhìn đến gương mặt diễm lệ của giai nhân mà lên tiếng, ta vào đây, ừ, một tiếng ừ nhẹ như mũi kêu phát ra từ đôi môi căng mọng của nàng. Mở đầu cho một cuộc ái ân truyền miên hai cổ thân thể, nhận được giai nhân đồng ý, Thiên Minh liền ấn nhẹ đầu dương căn vào trong, bắt đầu công trình thám hiểm hang động ẩm ướt của giai nhân. Khi đầu rùa bị chèn ép bởi hai bên mép thịt của u cốc, một cảm giác lân lân truyền từ dương căn lên đại não khiến Thiên Minh vô cùng kích thích, thuận đà mà tiến đến, dương căn như một mũi khoan mà tiến sâu vào bên trong u cốc, được nước dâm thủy bao phủ nên dương căn của Thiên Minh thuận lợi mà vào sâu đến tận đáy u cốc. Từng nếp thịt bao bọc lấy thân dương căn, êm ái mà chèn ép từng tấc thịt của dương căn to lớn. Cả hai tiếng rên đồng bộ phát ra, Liễu Tình rên lên vì cảm giác lấp đầy bên trong cơ thể, Dương Căng tiến vào bên trong nàng khiến cơn ngứa ngáy do Thiên Minh khiêu khích được xoa dịu. Thiên Minh rên lên vì cảm giác ấm nóng mềm mại bên trong u cốc khiến N thân cậu được thả lỏng trong sung sướng. Sau khi ăn vào cửu chuyển lạc long đan thì nhu cầu của Thiên Minh về tình dục tăng lên, nếu không phải do cậu cố gắng áp chế thì đã trở thành một kẻ chỉ biết đè nữ nhân ra khoái lạc rồi. Lúc này được thân thể của Liễu Tình phục vụ bên dưới, Thiên Minh không ngần ngại mà để dục hỏa bên trong thân thể được thiêu đốt, âm dương ngự nữ công được Thiên Minh vận chuyển. Dương Căng bên dưới bắt đầu ra vào nhịp nhàng bên trong u cốc tràn trề dâm thủy của giai nhân, Thiên Minh ôm nhu hết sức có thể với thân thể Liễu Tình, vì cậu biết hiện tại nàng vẫn chưa thể thích ứng được với kích thước Dương Căng của hắn, cho đến khi thích ứng được rồi thì không biết à nha, nương tử người cảm thấy thế nào, ta cảm thấy rất sảng khoái, khoái á. Thiên Minh đang nhấp nhô Dương Căng bên dưới, nhìn đến lên gương mặt đang chìm trong thư sướng của Liễu Tình lên tiếng hỏi khẽ vào tai nàng. Còn Liễu Tình lúc này đang cảm nhận sự ôm như của nam nhân mang lại cũng thỏ thẻ trả lời. Thiên Minh cười mỉm, tiếp đó một tay đặt lên một bên bầu ngực căng tròn của nàng mà bóp nhẹ, bắt lấy đầu ti đỏ hồng cương cứng kia mà miết, khiến Liễu Tình rùng mình mà rên rỉ. Tướng công, người đừng có, làm, thế, a. Đầu ti bị miết khiến Liễu Tình bất ngờ, một cảm giác vừa tê tê của sương sướng đánh đến đại não của nàng khiến toàn thân căng cứng. Bên trong u cốc liền co bóp dữ dội, ông sát với Dương Căng Thiên Minh cùng với đó lưỡng dâm thủy cũng tiết ra nhiều hơn, bôi trơn lấy Dương Căng Thiên Minh, làm thế là làm thế nào, ta có làm gì đâu, Thiên Minh như không biết gì mà lên tiếng, hai ngón tay cũng nhẹ nhàng miết lấy đầu ti của giai nhân, bên dưới tốc độ của Dương Căng cũng được đẩy mạnh, bắt đầu đánh sâu vào bên trong u cốc giai nhân, a, tướng, công, a, ngươi mạnh quá á, ta cảm thấy bên dưới muốn chịu không được á. Liễu Tình dưới sự tăng tốc của Thiên Minh mà rên rỉ, miệng thì nói chịu không nổi nhưng bên dưới thì lại nhấp hông hưởng ứng lấy từng lần dập như giả cối vào bên trong u cốc, dâm thủy như suối mà tiến ra ngoài càng thuận lợi cho Dương Căng tiến vào. Nhận thấy nữ nhân này lời không đồng bộ với thân thể của bản thân, Thiên Minh liền dùng môi khóa lấy đôi môi của nàng lại không cho nàng lên tiếng. Liễu Tình bên trong sung sướng lúc này đang mơ hồ mà lên tiếng, đúng vào lúc này bỗng có một đôi môi áp lấy môi nàng, đầu lưỡi luồn lách mà tiến đến, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi nàng mà quấn lại thành một chỗ, khiến nàng càng thêm u mê bên trong dục tình, từng tiếng trên bị kìm lại bên trong cổ họng chỉ thành từng tiếng ú ớ không thành lời. Không lâu sau cả hai mới tách nhau ra, đôi mắt Liễu Tình mê ly nhìn đến Thiên Minh, Thiên Minh cũng không kém cạnh mà đối diện với Liễu Tình, cả hai lúc này không nói một lời. Bởi lúc này linh hồn của họ đã đồng bộ với nhau, Thiên Minh mỉm cười, cùng với đó tay ôm lấy vòng eo Liễu Tình làm điểm tựa, bên dưới hạ thân ra vào không ngừng bên trong u cốc, bắt đầu tăng dần tốc độ ra vào, từng tiếng da thịt va chạm phát ra bao phủ khắp không gian cùng với đó là tiếng rên rỉ của nữ nhân khi giao hoang, Liễu Tình lúc này đang nhận từng cú nhấp hông sau đến tận hoa tâm của nàng, Thiên Minh như một con thú mà ra sức khai hoang trên thân thể nữ nhân. Tay không ngừng nắn bóp lấy hai quả đào tròn, biến chúng thành muôn hình vạn trạng. Ư, sướng á, tướng công, ta sướng, ta yêu người chết đi được. A, chơi chết thiếp đi chàng, ta sướng á, a. Đang trong cơn cao trào thì Thiên Minh rút lấy Dương Căng ra khỏi u cốc của Liễu Tình. Điều này khiến nàng đang cao trào trở nên hụt hẫng, nhưng rất nhanh nàng liền biết được Thiên Minh đang muốn làm gì. Khi Thiên Minh ôm lấy thân thể của nàng bế lên khỏi mặt đất, lúc này hai chân Liễu Tình kẹp lấy eo của Thiên Minh, Dương Căng đỉnh ngay cửa động u cốc mà tiến vào, một cảm giác say mê dâng lên đại não, toàn thân Liễu Tình được thân hình cường tráng của Thiên Minh chống đỡ. Nàng lúc này đang treo, lơ lửng trên thân nam nhân, hai cổ da thịt áp sát vào nhau, Dương Căng đỉnh lấy cửa u cốc bắt đầu tiến vào trong khi Thiên Minh hạ thân thể của giai nhân xuống. Hai tay đặt lên bờ mông căng miệng của Liễu Tình làm điểm tựa cho nàng, tốc độ bắt đầu tăng dần theo thời gian, Dương Căng như một mũi khoan mà tiến sâu bên trong u cốc, đỉnh vào hoa tâm của giai nhân không thương tiếc, khiến cảm giác sung sướng mãnh liệt truyền vào đại não của Liễu Tình. Trong sự sung sướng do nam nhân mang lại mà Liễu Tình không thể kìm lại tiếng rên rỉ của bản thân, cánh tay cố sức ôm lấy cổ của Thiên Minh để bản thân không rơi xuống vì toàn thân của nàng lúc này đang muốn vô lực vì từng cú thúc hông mãnh liệt của Thiên Minh. A, tướng công, ta thật là sướng, ta muốn, bay lên, thật là, sướng, ta sướng đến chết đi được. Sao nào, thật không ngờ nương tử người lại rên la như thế nha, thật thoải mái a, ta sẽ cho nàng càng thêm sướng khoái cùng thoải mái hơn. Cùng với lời nói của bản thân, Thiên Minh đặt một chân của Liễu Tình xuống dưới, một tay nắm lấy chân còn lại của nàng, dương căn vẫn cắm sâu bên trong u cốc. Lúc này hai gương mặt đối diện với nhau, Thiên Minh nhanh chóng đặt môi lên môi Liễu Tình, trao cho nàng một nụ hôn sâu, bên dưới dương căn không ngừng ra vào, từng cú thúc vào bên trong là từng lần hoa tâm của gia nhân bị chướng căn, cảm giác bên trong thân thể của bản thân như muốn bị dương căn làm cho chướng ra khiến Liễu Tình muốn phát điên trong sung sướng tột độ. Rất nhanh từ bên trong u cốc Liễu Tình liền bắn ra tràn trề âm tinh, toàn thân căng cứng, đôi mắt suy mê trợn lên vì cao trào, nàng đã lên đỉnh dưới sự tấn công mãnh liệt của Thiên Minh. Sau cơn cao trào toàn thân Liễu Tình lúc này đã gần như vô lực, nếu không phải được cánh tay cứng chắc của Thiên Minh chống đỡ thì nàng đã như chất lỏng mà nằm trên mặt đất rồi. Bên dưới hạ thân dương căn vẫn đang lấp đầy u cốc, từ bên trong đó những dòng nước trắng đục đang rỉ ra bên ngoài. Thiên Minh từ từ kéo lấy dương căn của bản thân ra ngoài, theo sau đó là một tiếng nổ nhỏ như tiếng bật nắp chai tao ra khi đầu khất được rút ra ngoài. Dâm thủy cùng âm tinh bị trộn lẫn với nhau mà chảy thành dòng ra ngoài, chảy dọc theo đôi chân trăng nõn của gia nhân rơi xuống mặt đất. Tiếp đó Thiên Minh nhẹ nhàng đặt Liễu Tình xuống, đôi tay điệu nghệ mà vuốt lấy thân thể đang mẫn cảm của nàng, từng tiếng trên khẽ do kích thích phát ra. Liễu Tình lúc này đang nhắm mắt cảm nhận dư triều khi lên đỉnh của bản thân, cùng sự vuốt ve của nam nhân kia. Thời gian nhẹ nhàng trôi cho đến khi Liễu Tình cảm nhận trước cửa u cốc đang có vật gì đó đỉnh vào. Sau đó cảm giác được lấp đẩy truyền đến đại não khiến nàng sung sướng thêm lần nữa. Thiên Minh lúc này đang nắm lấy hai chân Liễu Tình, dưới thân không ngừng ra sức mà ra vào u cốc, từng cú thúc đến sâu bên trong u cốc, khiến chiếc bụng trắng trẻo bằng phẳng của gia nhân đỉnh lên một cục u nhỏ mới rút ra ngoài. Nếu là nữ nhân bình thường thì có thể bị dương căn làm cho rách da rách thịt, nhưng thân thể của Liễu Tình đã được đấu khi tôi luyện nên mới có thể chịu được từng cú nhấp hông đầy uy lực kia. Lúc này Liễu Tình như điên dại vì sự mạnh bạo của nam nhân, toàn thân nàng như được hỏa diễm thiêu đốt mà hóa thành một mảnh đỏ hồng, gương mặt mê ly cùng với đôi môi há hốc không ngừng rên la vì sung sướng. A, ta sướng chết đi mất á, tướng công, người làm chết ta, rồi. Bên trong u cốc, dương căn Thiên Minh được ôm sát không một khe hở, bằng vào dâm thủy cùng âm tinh soát lại nên dương căn mới có thể ra vào. Dương căn của Thiên Minh không ngừng ra vào ma sát với cửa u cốc mà tạo thành một lớp bọc khí bám lên trên thân. Thiên Minh lúc này cảm nhận được sự điên cuồng của gia nhân bên dưới thân cùng sự chèn ép của u cốc lên dương căn khiến cậu vô cùng thư sướng. Dục vọng bị cậu kìm nén được thả ra, toàn thân được thả lỏng, một cảm giác lâng lâng truyền lên đại não, cùng sự kích thích từ thân thể gia nhân làm cậu như muốn nổ tung trong sung sướng. Không lâu sau, Thiên Minh lật người Liễu Tình, khiến nàng phải dùng đầu gối cùng hai tay chống đỡ thân thể. Thiên Minh lúc này như một con thú mà từ sau thân thể nàng mà tiến vào bên trong. A, thật sâu, tử cung của ta, như, muốn bị xuyên qua. Á, ta sẽ cho nàng sung sướng đến ngất đi nương tử của ta, cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn cùng ta. Nói rồi Thiên Minh tiếp tục ra vào u cốc, hai tay vòng ra trước người Liễu Tình mà xoa bóp hai viên cầu thịt của nàng. Tiếng rên của nữ nhân cùng với tiếng va chạm của xác thịt khiến khung cảnh quanh hai cổ thân thể trần truồng này càng thêm dâm mị. Dưới sự công phá như vũ bão của dương căn vào bên trong u cốc thì không lâu sau toàn thân Liễu Tình lại căng cứng, toàn bộ cơ bên trong u cốc siết chặn lấy dương căn, nàng đã lên đỉnh lần thứ hai trong ngày. Cùng với đó Thiên MNH cũng không kìm được kích thích do sự co bóp mạnh mẽ của thành thịt u cốc lên dương căn mà liền tăng nhanh tốc độ. Một luồng dương tinh từ bên trong hai viên cầu long được dương căn bắn vào bên trong thân thể gia nhân, hòa với âm tinh từ bên trong tử cung của nàng. Cùng với đó âm dương lực từ hai thân thể dưới sự thăng hoa của hai người cùng âm dương ngự nữ công mà vận chuyển khắp toàn thân kinh mạch của cả hai. Dưới sự tẩy lễ của âm dương lực, tu vi của Liễu Tình nhanh chóng được củng cố, còn có chút xu hướng thăng tiến lên một cấp bậc nữa. Còn Thiên Minh thì không mấy khác biệt, khi âm dương lực vừa mới sinh ra liền bị hỗn độn cầu hấp thụ. Nhưng hai người không quan tâm đến đó mà lúc này cả hai chỉ còn đối phương trong mắt nhau, cả hai ôm ấp vuốt ve lẫn nhau cùng nhau cảm nhận sự thư sướng sau cao trào. Người làm ta như muốn chết đi vậy, thật là mạnh bạo, ha ha, vậy mà thân thể của người nào đó rất là phối hợp với ta nha. Nghe thế thì Liễu Tình liền đỏ mặt xoay người mà dùng hai nắm đâm nhỏ nhắn của bản thân đánh yêu lên ngực của nam nhân này, hắn dám trêu chọc nàng á, ha ha, có người mắc cỡ này. Thiên Minh vui vẻ tiếp tục trêu chọc mỹ nhân trong lòng, sau đó đưa tay ôm nàng vào lòng còn hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Nương tử, ta không biết trước đây ra sao, như hiện tại ta muốn dùng cả linh hồn cùng thể xác này yêu nàng. Ta không hứa bản thân chỉ yêu mình nàng, nhưng ta hứa dù thế nào thì nàng vẫn luôn sẽ có một vị trí bên trong tim ta. Nàng có chấp nhận không? Ừm, ta đồng ý. Chỉ cần chàng còn yêu ta là được. Nếu sau này chàng không còn yêu ta nữa thì ta chỉ xin chàng nói cho ta biết để bản thân ta tự mình rời đi. Không có chuyện đó đâu. Ta Võ Thiên Minh xin thề với chư thiên thập địa cả đời này kiếp này sẽ luôn yêu Liễu Tình, nếu làng trái lời thề toàn bộ thế gian chu sát. Liễu Tình muốn ngăn lại Thiên Minh như lại bị hắn áp thân thể vào lòng không cho nàng cử động. Cùng với đó, khi Thiên Minh đọc ra lời thề thì từ đâu đó trong tinh không vô tận có một đôi mắt mở ra, bên trong có bách vạn tinh quang lấp lánh, chuẩn. Một thanh âm thâm thúy uy nghiêm phát ra khiến tinh không cũng phải rung chuyển. Cùng với đó bên trong ma thiên giới có một tiếng sét phát ra như để xác nhận lấy lời nói của Thiên Minh. Nghe thấy tiếng sét kia, Thiên Minh có chút chọc dạ cùng bất ngờ. Cậu không nghĩ bản thân chỉ là thuận miệng thề một câu liền có tiếng sét đánh thế này. Ai da, thiếu gia của ta ơi, người chơi lớn rồi nha, dám lấy chư thiên thập địa ra thề. Người có biết là bản thân của người vừa đi qua sinh tư quan không hả? Một giọng nói trong trẻo phát ra, không ai khác chính là U Nhi nhà chúng ta. Người mới nói gì cơ, ta đi qua sinh tử quan là thế nào, còn tiếng sét kia nữa là sao vậy? Đây là tu tiên giới, không phải trái đất của ngài. Bên trong thiên địa này có các sợi dây vô hình liên kết với các tồn tại tối cao. Lời thề vừa rồi của người đã chạm đến một tồn tại như thế. Nếu người có tâm địa không thuần, muốn trái lời thề kia thì sẽ bị tồn tại kia xóa sổ rồi. Nghe đến đây toàn thân Thiên Minh có mồ hôi lạnh chảy ra. Cùng với đó cậu cũng hứa với lòng lần sau không tùy tiện thề thốt nữa. Trao đổi giữa Thiên Minh cùng U Nhi diễn ra bằng tinh thần nên rất nhanh. Đối với Liễu Tình thì chỉ là một cái nháy mắt. Nàng đang cảm động khi Thiên Minh phát ra lời thề kia, lúc này trên mắt đã có hai giọt lệ châu của sự hạnh phúc rơi ra, cùng với đó nàng liền dâng lấy môi thơm của bản thân cùng nhau quấn lấy môi của nam nhân này, từ giây phút này nàng chính thức mất đi trái tim trao cho nam nhân này rồi. Tiếp đó, Liễu Tình liền chiếm lấy quyền chủ động mà nắm lấy dương căn Thiên Minh đang cương cứng trở lại mà bỏ vào trước cửa u cốc, thân hình hạ xuống mà đưa nó vào bên trong, cả hai cổ thân thể tiếp tục hòa quyện vào nhau. Tại đại sảnh Liễu gia, Thiên Minh bạch y phiêu dật, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt được một miếng vải trắng che đậy, lúc này đang ngồi một bên, bên cạnh cậu còn có Liễu Tình một thân hồng y, trên mặt còn đeo một cái khăn, không che đi dung nhan bản thân. Cùng với đó xung quanh hai người còn có vô số thân ảnh, có già có trẻ đang ngồi trên những cái ghế bên trong đại sảnh, có người đang nói chuyện với nhau, có người thì nhìn ngó xung quanh, có người đang nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau từ bên ngoài đại sảnh có người bước vào, một thân lục y, gương mặt xinh đẹp sắc nét của một nữ nhân từng trải, trên thân còn phát ra một cổ uy nghiêm của một thượng vị giả. Khi nhìn thấy người này bước vào thì toàn bộ người trong đại sảnh nhanh chóng đứng dậy chào đón, cung kính hành lễ, cung nghênh gia chủ. Người vừa bước vào không ai khác chính là mẹ của Liễu Tình, là gia chủ của Liễu gia, Liễu Thục Trinh. Nữ nhân bước vào liền nhanh chóng tiến đến ghế chủ vị, xoay người ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi lên ghế. Hôm nay ta tụ họp chư vị đến đây là để phân phó danh ngạch tiến vào bí cảnh bên trong hung thú xâm lâm kia. Lần này chúng ta được 16 danh ngạch tiến vào trong, không biết chư vị ở đây có ai đề cử hậu bối của bản thân không? Liễu phu nhân nói xong thì bên dưới liền có người đáp lời. Thưa gia chủ, việc này hay cứ theo thông lệ hàng năm mà tiến hành, cử tinh anh trẻ tuổi bên trong gia tộc tiến vào bên trong. Còn việc phân phối danh ngạch thì chúng ta cứ tổ chức một cuộc luận bàn nhỏ bên trong gia tộc mà lựa chọn ra. Ai muốn vào bí cảnh kia thì cứ việc lên đài khiêu chiến là được. Lời này của tam trưởng lão cũng rất hợp lý. Chúng ta cũng không có ý kiến gì để nói. Một người khác cũng lên tiếng phụ họa. Ánh mắt nhìn quanh, Liễu phu nhân nhìn thấy không ai có ý kiến khác thì cũng không lên tiếng mà quyết định. Tiếp đó nàng lại lên tiếng, nhìn đến chư vị bên trong đại sảnh. Việc tiếp theo ta muốn nói. Ta cảm thấy bản thân đã có dấu hiệu đột phá nên sẽ bế quan vài ngày. Mọi việc bên trong gia tộc trong thời gian này sẽ do chư vị trưởng lão quyết định. Nghe thấy thế thì mọi người đều bất ngờ trước thông báo của Liễu phu nhân. Ngoại trừ Liễu Tình cùng Thiên Minh, Bởi vào một ngày trước Thiên Minh đã lấy ra một viên thăng tôn đan đưa cho Liễu phu nhân giúp nàng có thể phá cảnh mà tiến thêm một tiểu cảnh giới. Tiếp đó nàng phân phó thêm một số công việc khác bên trong gia tộc cho các vị trưởng lão, bên trong trưởng lão hội. Khi toàn bộ mọi người giải tán ra khỏi đại sảnh thì Liễu phu nhân lại giữ Thiên Minh cùng Liễu Tình ở lại. Nhìn đến Thiên Minh, Liễu phu nhân lên tiếng. Sau khi vào bí cảnh mong người bảo hộ lấy Liễu Tình cùng những tộc nhân của Liễu gia chúng ta. Nghe thế thì Thiên Minh có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười lên tiếng. Người có phải là đã đánh giá cao ta quá rồi không? Người nghĩ một đấu sư bát phẩm như ta lại có thể bảo hộ được họ sao? Ta tin vào trực giác của bản thân ta, ngươi có thể. Thiên Minh vẫn mỉm cười mà đáp lời Liễu phu nhân. Ha ha, được ta đồng ý, nhưng chỉ có thể trong khả năng của ta. Nếu quá nguy hiểm thì xin lỗi ta chỉ có thể lo cho bản thân thôi, không vấn đề gì. Liễu phu nhân gật đầu đồng ý với cậu, còn Thiên Minh đứng đối diện lại tiếp tục lên tiếng. Có thể cho ta biết cái bí cảnh gì đó là ra sao không? Cũng như mấy cái thông tin liên quan nữa, biết trước tránh rắc rối. Ừ, bí cảnh kia là một không gian được liên kết với chúng ta bằng một vết nứt không gian. Cứ theo chu kỳ 60 năm thì sẽ mở ra một lần. Vì độ không ổn định của không gian thông đạo bên trong vết nứt hư không kia nên chỉ có những người dưới đấu tôn mới có thể tiến vào. Bên trong bí cảnh kia là một không gian to lớn tự thành thiên địa, có hung thú yêu thú, thiên tài địa bảo chờ người có duyên đến nhận, nhưng cũng có nguy cơ tiềm tàng bỏ mạng bên trong là chuyện bình thường. Ta sẽ cho người thông tin cùng những điều cần chú ý khi tiến vào bên trong, còn nữa những thu hoạch bên trong nếu người không dùng đến cũng có thể đưa lại cho chúng ta. Ta có thể đồng giá mà trao đổi với ngươi. Thiên Minh nghe xong liền lâm vào suy tư chốc lát, tiếp đó cũng gật đầu xem như đã hiểu với Liễu phu nhân. Được rồi, có gì ta sẽ thông báo với người sau. Thời gian bí cảnh kia mở ra là 10 ngày sau, nếu không có gì bất ngờ thì hai người các người chuẩn bị đi là vừa. Còn Tình Nhi nếu có thể thì người hay áp chế tu vi sau khi tiến vào bí cảnh kia thì có thể thử đột phá. Thiên địa linh khí bên trong có thể giúp người vững chắc tu vi hơn. Nói xong thì Liễu phu nhân phất tay ra hiệu cho hai người ra ngoài. Thiên Minh cùng Liễu Tình bước ra bên ngoài. Bỗng Thiên Minh đang đi phía trước lên tiếng. Nương tử, người có dự định gì không? Liễu Tình đang theo sau nghe Thiên Minh hỏi thì suy nghĩ chốc lát mới trả lời. Ta dự định đi tu luyện một ít chiến kỹ bên trong vạn nhật phần thiên quyết, để chuẩn bị cho việc tiến vào bí cảnh sắp đến. Còn người tướng công người muốn làm gì không hay cùng ta tập luyện đi. Vậy sao? Nếu muốn tu chiến kỹ thì ta có thể giúp nha. Ta cũng cần chiến đấu để thích ứng với tu vi luyện mạch hiện tại. Nói rồi Thiên Minh nắm lấy tay Liễu Tình. Cả hai thân ảnh biến mất nhanh chóng hiện ra phía trước Ma Long Điện. Cả hai tiến vào bên trong. Thiên Minh dẫn lấy Liễu Tình tiến đến một cánh cổng. Bên trên đó có viết chiến thất. Bước vào bên trong cả hai bất ngờ với những thứ bên trong. Phía sau cánh cổng là một không gian to lớn. Cùng với đó là vô số thứ phục vụ cho việc tu luyện chiến kỹ của tu sĩ. Có binh khí, có thạch bia, có sân đối luyện, cùng với đó bên trong này còn có một cổ khí tức khiến huyết khí trong người trở nên xáo động. Thiên Minh có thể dần dần mở ra những cánh cổng bên trong Ma Long Điện, còn có thể biết đôi phần về tác dụng của nó. Vào vài ngày trước tinh thần của Thiên Minh cảm nhận được thông tin về chiến thất này, cậu cũng đã có ý định tiến vào để quan sát cùng thử nghiệm nơi đây. Hôm nay nhân dịp Liễu Tình muốn tu luyện chiến kỹ nên cậu liền cùng nàng tiến vào nơi đây để thử luyện. Liễu Tình cũng bất ngờ trước không gian trước mắt. Nàng cảm thấy toàn thân như có sức mạnh tràn trề mà thôi thúc nàng phát tiết nó ra ngoài. Nhìn đến Thiên Minh, Liễu Tình nở nụ cười tươi khiến Bách Hoa kém sắc mà lên tiếng. Tướng công, chúng ta cùng nhau rèn luyện chiến kỹ nào, ta sẽ không lưu tình đâu nha. Thiên Minh đang quan sát lấy không gian bên trong chiến thất, nghe thấy lời nói của Liễu Tình thì xoay lại nhìn nàng, trên môi treo một nụ cười tiếp lời nàng. Muốn không lưu tình với ta, chưa chắc ai lưu tình ai nha. Thiên Minh ôm lấy eo Liễu Tình. Sau đó nhảy người đến giữa lôi đài ở trung tâm chiến thất, vừa mới đặt chân lên lôi đài thì Thiên Minh đã tách xa Liễu Tình, y phục trên thân thể bị cậu dùng đấu khí trấn nổ lộ ra những thớ cơ vững chắc cùng tràn đầy tính bạo tạc, nhưng chúng lại sắp xếp với nhau tạo thành một tác phẩm hoàn mỹ cân đối giữa cái đẹp cùng sức mạnh ở giữa. Nhìn thấy thân trên của nam nhân, Liễu Tình không kìm được mà phải mê ly ngắm nhìn một lúc lâu, nhưng nàng liền kiềm chế lấy máu dại trai đang dâng lên mà lên tiếng. Làm cái gì mà thoát y thế, tính dùng mỹ nam kế để thiếp mất tập trung hả? Cùng đó trên gương mặt đỏ ửng của giai nhân hiện ra vẻ hờn dỗi. Thiên Minh đứng đối diện sau khi nghe xong thì liền cười to. Nàng nghĩ đi đâu thế, ta chỉ đơn giản muốn thoải mái tí thôi, Ai lại rảnh rỗi mà dùng mỹ nam kế với nàng cơ chứ, đừng tưởng bở, hừ, Liễu Tình hung hăng hừ lên một tiếng, sau đó y phục bên ngoài của nàng cũng được thoát ra, để lộ vòng eo uyển chuyển cùng một đôi bồng đào đầy áp bị một lớp vải ép chặt, bên dưới thân là một chiến quần lộ mỏng có thể thấp thoáng nhìn thấy nội khố bên trong. Thiên Minh đối diện nhìn thấy màn này cũng há miệng, nàng làm gì thế, tìm điểm thoải mái, tiếp chiêu, nói rồi trên tay nàng hiện ra một thanh kiếm, cổ tay khẽ chuyển mà đâm đến Thiên Minh. Thiên Minh cũng không thất thần lâu, nghịch thiên hóa thành hai cái bao tay mà bám vào hai quyền đầu của cậu, Thiên Minh dùng Lạc Long chiến kỹ mà cản lại đường kiếm, keng, bao tay cùng kiếm va chạm với nhau, hỏa hoa bắn ra, nhưng lúc này từ trên thân kiếm lại có một ngoạn liệt hỏa phóng ra, bao bọc lấy bao tay của Thiên Minh, sau đó nhanh chóng đánh đến thân của cậu. Nhìn thấy thế, Thiên Minh liền vận dụng khí huyết của bản thân mà cản lại liệt diễm kia đánh đến, cùng với đó cũng đẩy lấy trường kiếm ra ngoài, giữ khoảng cách với Liễu Tình. Ngọn liệt diễm liền bị khí huyết do nhục thể Thiên Minh phóng ra mà cản lại, cùng với đó khoảng cách của hai người Liễu Tình cùng Thiên Minh cũng tách ra. Xem thường nàng rồi, tí nữa là ăn thiệt thòi. Tiếp đó Thiên Minh dùng long lực tụ lại trên hai quyền đầu mà đánh đến hướng Liễu Tình. Liễu Tình nhìn thấy thế thì liền vận đấu khí. Một ngọn hỏa diễm hiện ra trên thân kiếm của nàng, phía sau lưng của nàng hiện ra một vầng mặt trời, từ bên trên đó Thái Dương chi hỏa phát ra khiến nhiệt độ tăng cao bẻ cong không khí xung quanh. Tiếp đó cả hai người liền di chuyển, hai quyền đầu của Thiên Minh hóa thành hai cái đầu dao long màu huyết hồng, trên kiếm của Liễu Tình được hỏa diễm bao bọc hóa thành một con hỏa điểu tiến đến, keng, liệt hỏa trên trường kiếm va chạm với huyết khí trên quyền đầu của Thiên Minh. Hỏa hoa bay ra khi trường kiếm chém lên quyền đầu của Thiên Minh, nhưng dưới sự rèn luyện của luyện mạch cảnh thân thể Thiên Minh đã có thể sánh với một thanh linh khí nhất giai, trường kiếm chém lên quyền đầu liền có tiếng kim thiết phát ra. Sau khi trường kiếm va chạm với một quyền đầu của Thiên Minh, cánh tay còn lại của cậu liền nhắm đến bụng của Liễu Tình, nhưng Liễu Tình lúc này lại nở nụ cười mỉm, chân nhẹ dẫm trên mặt đất, toàn thân liền bay lên, thân hình nàng lúc này nằm ngang với trường kiếm. Toàn thân nàng liền né tránh quyền đầu của Thiên Minh đang đánh đến, thân hình Liễu Tình xoay tròn trên hư không nhưng một mũi khoan mà xuyên thẳng về phía trước, khiến Thiên Minh phải lui người tránh né. Sau khi tiếp đất, thân hình Liễu Tình lấy đà bay người hướng đến Thiên Minh, trên thân nàng được hỏa diễm bao bọc, Thiên Minh sau khi bị Liễu Tình đánh lui liền vận lực đứng lại, trên môi cũng nở ra nụ cười, Thiên Minh lúc này chỉ đơn giản chưa thể kiểm soát lực lượng bản thân, nhìn thấy Liễu Tình đánh đến. Thiên Minh liền vận lấy long lực hóa thành một màn huyết khí trên thân để cố cản lại liệt diễm trên thân Liễu Tình. Khi trường kiếm đánh đến, quyền đầu của Thiên Minh cũng đánh ra, quyền đầu chạm vào mũi trường kiếm. Tiếng kim thiết phát ra, huyết khí trên quyền đầu bị liệt diễm thiêu đốt phát ra tiếng xì xì. Nương tử, nàng mạnh thật đấy nhưng ta cũng không chịu thua đâu. Hư, đỡ được chiêu của ta đi rồi nói tiếp. Nói rồi nhiệt độ bên trên trường kiếm của nàng tăng lên. Phía sau lưng của nàng hiện ra thêm một vầng mặt trời khác, đây là cách mà người tu luyện vạn nhật phần thiên quyết chiến đấu, cứ mỗi vầng mặt trời được triệu hồi ra thì nhiệt lượng do hỏa diễm phát ra càng thêm mãnh liệt, nhanh chóng nhiệt lượng trên thân trường kiếm nhanh chóng thiêu đốt lấy lớp phòng ngự trên thân Thiên Minh. Thiên Minh nhìn thấy nhiệt lượng bên trên trường kiếm thì cậu liền tiếp tục vận chuyển long lực, huyết khí trên thân nhanh chóng lấp đầy nơi bị nhiệt khí thiêu đốt kia, quyền đầu còn lại của Thiên Minh liền đánh ra hướng đến thân thể Liễu Tình. Liễu Tình lúc này liền vận đấu khí, dưới chân hiện ra hỏa diễm mà tung ra một cước ngăn quyền đầu của Thiên Minh đánh đến, thuận đà mà Liễu Tình bay ngược về sau, nhưng Thiên Minh không dễ dàng buông tha cho nàng, dưới chân vận lực mà đuổi theo, trên quyền đầu long lực cùng huyết khí hóa thành một đầu cuồng sư mà đánh đến, cuồng sư há ra miệng rộng mà hướng đến thân Liễu Tình. Liễu Tình nhận ra Thiên Minh đánh đến thì phía sau lưng nàng vầng mặt trời thứ ba hiện ra, trường kiếm cũng đánh ra. Dưới chân bộ pháp của nàng cũng chuyên động theo một quy tắc nào đó mà né đi quyền đầu Thiên Minh. Thân ảnh Liễu Tình chuyển hướng hiện ra bên người Thiên Minh, trường kiếm chém ra, nhắm đến một cánh tay của cậu. Thiên Minh xoay người, quyền đầu đánh ra thành một đường vòng cung mà đánh vào thân trường kiếm. Keng, cánh tay cùng trường kiếm chạm nhau, trường kiếm liền bị lực lượng trên cánh tay Thiên Minh đánh trúng, bị bay ngược ra ngoài, cùng với đó là thân hình của Liễu Tình. Ha ha, nàng còn chiêu nào nữa không? Nếu không thì đầu hàng đi là vừa. Thiên Minh sau khi đánh bay Liễu Tình liền cười vui vẻ lên tiếng, đừng có mà đắc ý với bổn tiểu thư. Liễu Tình nhìn thấy gương mặt kia của Thiên Minh mà chỉ muốn đánh hắn một trận, thập nhật phá không. Liễu Tình thu hồi trường kiếm, tiếp đó sau lưng của nàng hiện ra 10 vầng mặt trời, nhiệt độ do những vầng mặt trời kia phát ra như muốn đốt cháy cả không gian xung quanh nó. Liễu Tình bấm quyết, cánh tay thoang dài hướng thiên minh, theo cánh tay của nàng năm vầng mặt trời phía sau theo đó mà đánh ra. Nhìn thấy năm vầng mặt trời đang đánh đến, thiên minh cảm nhận được sức mạnh cùng nhiệt độ do chúng phát tán ra bên ngoài thì cũng trở nên nghiêm túc đón đỡ. Vận chuyển long lực cùng huyết khí trên thân, sau người hiện ra thân ảnh một con sương long mờ nhạt, thiên minh đánh ra lạc long chiến kỹ, trên môi hé ra nụ cười mỉm mà cản lại năm vầng mặt trời kia. Lạc long quyền, bách long trấn hải, thiên minh đánh ra trăm quyền về phía năm vầng mặt trời hóa thành hư ảnh trăm đầu giao long hướng đến những vầng mặt trời kia mà thôn phệ. Tiếp đó thiên minh nhảy lên không trung, dưới chân tụ lực đánh đến nơi Liễu Tình đang đứng. Liễu Tình nhìn thấy năm vầng mặt trời do mình đánh ra đang nhanh chóng bị thiên minh phá giải liền có chút không cam lòng, nhưng nàng lúc này đã thấy thiên minh từ không trung đánh đến, liền điều khiển năm vầng mặt trời còn lại cản trở. Năm vầng mặt trời xếp thành một đường thẳng trên không, chắn giữa thiên minh cùng Liễu Tình. Tiếp đó bàn tay Liễu Tình bấm quyết, năm vầng mặt trời liền kết nối, khi cả năm vầng mặt trời hoàn thành liên kết liền bắn ra một tia năng lượng đến thiên minh. Thiên minh từ trên không trung, chân chấp thành một mũi tên, huyết khí bao bọc lấy hai chân hóa thành một mũi khoan đánh thẳng đến trung tâm của cột sáng kia. Khi mũi khoan huyết khí chạm đến tia năng lượng kia liền đánh tán năng lượng ra xung quanh, trực tiếp xông thẳng đến năm vầng mặt trời. Tiếp đó lượng huyết khí trên thân liền bộc phá bao bọc toàn bộ thân thiên minh, phá tan năm vầng mặt trời còn lại của Liễu Tình trực tiếp đánh đến nàng. Ầm, thân hình thiên minh hiện ra bên cạnh Liễu Tình, một tay luồn qua ôm lấy eo của nàng, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng bên tai, nàng thua rồi. Hôm nay là ngày Liễu gia tổ chức thi đấu tỷ thí để lựa chọn những danh ngạch tiến vào bí cảnh. Trên lôi đài lúc này là hai thiếu niên đang chiến đấu với nhau, một người sử dụng trường kiếm, kiếm chưa ra mà đã ép đối thủ phải lui người về sau. Không lâu sau đối thủ đã bước đến sát mép lôi đài, thiếu niên kia vận chuyển đấu khí đánh ra một cái kiếm khí khiến đối thủ phải rơi khỏi lôi đài. Trọng tài liền tuyên bố người thắng cuộc. Tiếp đó thiếu niên sử dụng kiếm kia bước xuống lôi đài, nhưng ánh mắt của thiếu niên kia lúc này hướng đến bên trên khán đài nơi Liễu Tình cùng Thiên Minh đang ngồi. Ánh mắt của thiếu niên chỉ lướt qua sau đó liền thu liễm trở lại nên không ai nhận ra điều này. Trên lôi đài lại có hai thiếu niên khác bước lên, một thiếu niên với thân hình nảy nở, cơ bắp trên thân tràn đầy lực lượng. Những người bên dưới lôi đài nhanh chóng nhận ra thiếu niên này mà lên tiếng, đó không phải là Liễu Thất sao? Một người thốt lên, người nói là kẻ có thiên sinh thần lực kia sao, nghe nói hắn ta đã luyện thể đến luyện nhục sơ giai, cùng với đó còn tu luyện đến đấu sư thất phẩm. Nếu xếp hạng chiến lực những thiếu niên thiên tài bên trong Liễu gia thì hắn cũng xếp vào 10 hạng đầu. Đối thủ lúc này của Liễu Thất là một thiếu niên có tu vi đấu sư lục phẩm, nhìn thấy Liễu Thất trên lôi đài liền chắp tay hành lễ. Liễu Thất huynh xin chỉ giáo, nói rồi đấu khí tụ vào quyền đầu mà đánh ra, dưới chân thi chuyển bộ pháp. Liễu Thất đối diện nhìn thấy đối phương tiến đến cũng không hề di chuyển, khi quyền đầu của thiếu niên kia tiến đến trước người chỉ đưa ra một bàn tay mà cản lại, đấu khí truyền vào bàn tay khiến nó vô cùng vững chắc, quyền đầu của thiếu niên kia chạm vào liền nhanh chóng bị ngăn cản, tiếp đó Liễu Thất liền đá ra một cước mà đánh lui thiếu niên kia ra lôi đài một cách nhẹ nhàng, bản thân sau khi bị đánh bay, thiếu niên kia liền cúi người mà chịu thua, xoay người rời khỏi lôi đài. Thiên Minh lúc này đang ngồi trên khán đài cũng chú ý đến Liễu Thất bên dưới lôi đài, cậu cảm nhận được khí huyết trên thân Liễu Thất vô cùng hùng hậu, khiến cậu cũng muốn chiến đấu một trận với người này. Tiếp theo sau lại là hai người của Liễu gia bước lên lôi đài, cả hai cũng giới thiệu tên nhau rồi tiến vào chiến đấu. Không lâu sau thì liền phân thắng bại khi một thiếu niên vận chuyển đấu khí truyền vào trường thương trên tay mà đánh bay đối thủ ra ngoài. Sau nhiều trận đấu nữa thì vòng đầu tiên cũng đã kết thúc với số lượng thiếu niên tiến vào trong là 28 người. Tiếp theo sau toàn bộ người bước vào vòng sau sẽ tiếp tục đối kháng với nhau để chọn ra 16 người nhận lấy danh ngạch tiến vào bí cảnh. Trận đấu được quyết định bởi việc rút thăm. Từng người sẽ bước lên lôi đài mà rút lấy một lá thăm bên trong một chiếc hộp kính. Có hai số giống nhau. Nếu hai bên rút lấy hai con số giống nhau thì sẽ cùng tiến lên lôi đài chiến đấu. Không lâu sau toàn bộ thiếu niên bước vào vòng 2 đều đã hoàn thành rút thăm, cặp đấu đầu tiên cũng đã bước lên lôi đài, đấu khí vận chuyển, cả hai lao vào nhau mà chiến đấu, quyền đánh ra vô cùng mạnh mẽ mà va chạm lẫn nhau, đấu khí trên thân cả hai nhanh chóng vận chuyển mà thi chuyển những chiêu thức mạnh mẽ cho đến khi một người dựa vào khả năng quan sát mà tìm ra sơ hở trên thân đối phương, nhanh chóng ra chiêu đánh đến nơi đó giành lấy chiến thắng cho bản thân. Nhanh chóng trọng tài liền thông báo người thắng rồi tiếp tục cho hai người khác tiến lên. Lên lôi đài lúc này là một thiếu niên cầm trường kiếm, ánh mắt có chút băng lãnh của một kiếm tu phát ra bên ngoài. Người này chính là một trong những thiếu niên thiên tài mạnh nhất của Liễu gia, tên Liễu Kiếm. Đối thủ của hắn là một thiếu niên khác của Liễu gia, người này sử dụng là cước pháp. Đối thủ lúc trước của người này đều bị hắn đá bay ra khỏi lôi đài. Sau khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu thì thiếu niên sử dụng cước kia liền vận đấu khí vào hai chân mà di chuyển với tốc độ cao trên lôi đài. Thân ảnh mờ nhạt hiện ra khắp nơi trên lôi đài khiến những người quan sát bên dưới phải hoa mắt. Nhưng khi người này muốn xuất cước đánh đến Liễu Kiếm thì nhanh chóng bị thanh kiếm trên tay hắn cản lại. Nhận thấy xuất chiêu không thành công liền lui người lẫn trốn vào những hư ảnh của bản thân, chờ thời cơ đánh ra cước thứ hai. Cước thứ hai, thứ ba, thứ sáu, toàn bộ những lần mà thiếu niên đánh ra đều xảo diệu mà bị kiếm trên tay Liễu Kiếm cản lại. Nhàm chán, nói rồi Liễu Kiếm cầm lấy trường kiếm trên tay, tiếp đó vận đấu khí mà chém ra một đường kiếm về hướng thiếu niên kia, dưới chân phát lực mà di chuyển, thân hình Liễu Kiếm nhanh chóng theo sau kiếm khí mà tiến đến đối thủ. Nhìn thấy kiếm khí đánh đến bản thân, thiếu niên kia cũng vận chuyển đấu khí vào hai chân mà đánh đến đường kiếm khí kia. Nhưng sau khi phá tan kiếm khí thì trường kiếm của Liễu Kiếm đã kề lên trên cổ của cậu. Nhìn thấy trường kiếm đang gác lên cổ của thiếu niên kia, trọng tài liền lên tiếng tuyên bố người thắng cuộc kết thúc trận đấu này. Người tiếp theo lên lôi đài chính là Liễu Thất. Đối thủ sau khi bước lên lôi đài liền hành lễ với nhau, tiếp đó là hiệu lệnh bắt đầu chiến đấu được hô lên. Sau khi hiệu lệnh bắt đầu trận đấu vang lên thì đối thủ của Liễu Thất liền vận chuyển đấu khí mà ra chiêu đánh đến. Từ hai nắm đấm lại có đấu khí màu hồng sắc phát ra, nhiệt độ trên nắm đấm của người này được tăng cao như một thanh sắt nóng. Liễu Thất đối diện cũng vận chuyển đấu khí, trên hai cánh tay của cậu hiện ra đấu khí màu nâu, đặc trưng của người có linh căn thổ hệ. Ầm, quyền đầu đánh đến cánh tay của Liễu Thất liền bị cản lại, tiếp theo sau đối thủ của cậu tiếp tục ra đòn, dưới chân đấu khí được truyền đến mà đá ra một cước hướng đến Liễu Thất. Liễu Thất liền đưa cánh tay còn lại ra để cản một cước này. Tiếp đó bàn tay nắm lấy quyền đầu của đối phương, biến người này thành bao cát mà ném đi. Tiếp đó Liễu Thất vận chuyển đấu khí bản thân vào một bên quyền đầu, dưới chân thân pháp lưu chuyển mà tiếp cận đối thủ. Ầm, một quyền đánh ra liền hướng đến đối thủ đang rơi xuống. Sau khi tiếp đất nhận lấy một quyền của Liễu Thất thì đối thủ của cậu liền bị đánh bay đến sát mép lôi đài. Đáng tiếc á, khán giả bên dưới lôi đài liền hô lên đáng tiếc khi thấy một màn này. Còn đối thủ của Liễu Thất thì thở nhẹ một hơi khi bản thân nhận một đòn này của Liễu Thất mà vẫn an toàn đứng trên lôi đài. Nhưng lúc này Liễu Thất lại tiến đến, quyền đầu nắm lại, đấu khí gia trì mà đánh ra thêm lần nữa, lần này chính thức tiễn tên kia ra khỏi lôi đài. Từng trận chiến diễn ra trên lôi đài không lâu sau liền phân ra 14 người tiến vào bí cảnh. Nhưng sau khi trọng tài tuyên bố những người nhận danh ngạch thì Liễu Kiếm lại lên tiếng, ánh mắt nhìn đến khán đài nơi Thiên Minh đang ngồi. Ta muốn khiêu chiến một người. Nghe thấy thế cùng với ánh mắt lúc này của Liễu Kiếm, Thiên Minh liền biết người Liễu Kiếm muốn khiêu chiến là bản thân. Ngay cả Liễu Tình cùng đại trưởng lão bên cạnh cũng nhận ra điều này. Trọng tài bên dưới đang định lên tiếng hỏi lấy Liễu Kiếm thì Thiên Minh bên trên khán đài đã nhảy người xuống đứng trên lôi đài đối diện Liễu Kiếm. Người muốn khiêu chiến ta sao? Đúng thế. Ta muốn biết sức mạnh của người đến đâu mà lại có thể chiếm lấy một danh ngạch tiến vào nơi kia mà không cần tranh cướp như chúng ta. Thiên Minh nghe như vậy mỉm cười, xem ra là các người không phục ta cho lắm thì phải, xem vậy đi. Nói rồi trường kiếm trên tay được rút ra, khiến mọi người bên dưới bất ngờ, vì từ đầu đến giờ, Liễu Kiếm chưa hề rút kiếm ra lần nào, có nghĩa lúc này Liễu Kiếm vô cùng nghiêm túc khi đối đầu với Thiên Minh, khí thế trên người Liễu Kiếm lúc này như một thanh trường kiếm sắc bén mà nhắm đến Thiên Minh. Thiên Minh nhìn thấy thiếu niên trước mắt rút ra trường kiếm cùng cổ khí thế kia thì nguyên khí trên thân cùng được vận chuyển. Hai đầu cùng sư hắc ám hiển hóa trên hai cánh tay của cậu, khí thế trên thân cả hai bốc lên khiến những người bên dưới lôi đài cũng cảm nhận được áp bách nhàn nhạt. Tiếp đó hai bên xông vào nhau, quyền đầu được nguyên khí gia trì va chạm với trường kiếm được đấu khí bám vào, có tiếng cương thiết phát ra, sau đó hai thân ảnh tách ra, trên cánh tay của Liễu Kiếm đang run rẩy vì phải chịu lực lượng từ một quyền của Thiên Minh, còn Thiên Minh đối diện thì trên môi lại hé ra nụ cười, nguyên khí trên tay cũng thu lại. Thấy thế nào, còn muốn chiến đấu tiếp không? Liễu Thất cưỡng ép cánh tay đang rung lên vì dư chấn kia, chấp tay cúi đầu thay cho lời nói sau đó liền lui người về sau. Mọi người bên dưới lôi đài thì không biết chuyện gì diễn ra, khi cả hai phát ra khí thế khủng khiếp nhưng chỉ đối đầu một chiêu thì Liễu Kiếm đã bước xuống lôi đài. Còn những người biết chuyện thì lắc đầu cảm thán, Kiếm thế của Liễu Kiếm bị quyền kình của Thiên Minh phá tan, nếu không nhận thua thì còn làm thế nào nữa. Nhưng lúc này lại có người tiến lên, một thanh niên vai u thịt bắp, từ trên thân lại toát ra từng cổ huyết khí dày đặc của người luyện thể. Người vừa bước lên không ai khác chính là Liễu Thất. Nhìn thấy Liễu Kiếm cùng Thiên Minh chiến đấu khiến hắn ta cũng vô cùng ngứa ngáy muốn khiêu chiến Thiên Minh. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Thiên Minh nhìn Liễu Thất bước lên lôi đài thì hai quyền đầu bất giác nắm chặt vì phấn khích, nhưng cậu lại lên tiếng. Đánh thì có thể đánh, nhưng nếu ta đánh thắng người rồi lại còn có người khác bước lên khiêu chiến ta nữa thì phải làm sao? Chẳng nhẽ ta cũng phải tiếp nhận lời khiêu chiến kia sao? Cái này, Liễu Thất lúng túng không biết trả lời thế nào thì Thiên Minh tiếp tục lên tiếng. Thế này đi, ta đánh với người một trận, nếu ta thắng thì người phải đứng ra bảo đảm không ai khiêu chiến nữa. Nếu có ai đó khiêu chiến thì người phải đứng ra để tiếp chiến với người đó. Nếu kẻ kia đánh thắng ngươi thì sau đó mới đến lượt ta chiến đấu. Thấy thế nào? Được. Liễu Thất nghe Thiên Minh nói liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nói rồi cả hai liền tách ra hai bên lôi đài. Liễu Thất vận chuyển đấu khí trên thân. Từ trên người có từng cổ thổ hệ đấu khí phát ra. Cơ bắp trên thân nhưng bơm hơi mà căng thêm một vòng. Thiên Minh cùng vận chuyển huyết khí trên thân. Huyết khí trong người di chuyển nhanh chóng mà làm căng phồng kinh mạch trên thân như những con dung đất. Cả hai lao vào nhau, quyền đầu đối diện va chạm, kình lực bắn ra khắp nơi, thổi bay bụi đất xung quanh. Chưa dừng ở đây, cả hai không ngừng dùng quyền đầu mà va chạm với nhau, từng quyền đánh ra đều mang một lực lượng kinh khủng. Liễu Thất cảm nhận thấy từng quyền bản thân đánh ra đều bị Thiên Minh ngăn cản sát sao, lực lượng trên từng quyền đều vừa vặn mà chặn lại lực lượng do cậu đánh ra. Thiên Minh lúc này thì đang tập trung tinh thần mà cảm nhận lực lượng bên trong quyền đầu của Liễu Thất, cùng với đó là điều khiển lực lượng bản thân vừa vặn cản lại quyền đầu của cậu ta. Thiên Minh đang lợi dụng Liễu Thất mà rèn luyện khả năng khống chế lực lượng của bản thân, nhưng không lâu sau Liễu Thất cũng phát hiện Thiên Minh không hề đánh toàn lực với cậu, điều này khiến cậu tức giận, cảm thấy tên thanh niên trước mắt này đang khinh thường bản thân. Đánh ra một quyền, Liễu Thất lui người về phía sau, tiếp đó đấu khí trên thân trở nên xáo động. Cùng với huyết khí trên thân cũng được cậu vận chuyển vào hai cái quyền đầu. Sau đó Liễu Thất như một con hung thú mà xông đến người Thiên Minh. Lực lượng Liễu Thất phát ra lúc này là gấp mấy lần lúc trước, nếu không cẩn thận thì Thiên Minh cũng phải ăn quả đắng nếu chống đỡ. Thiên Minh vận chuyển long bộ nhanh chóng di chuyển tránh né lấy quyền đầu kia. Hai đầu cùng sư hiện ra trên hai quyền đầu. Thiên Minh cũng bắt đầu nghiêm túc mà đối đãi với Liễu Thất. Cả hai thân ảnh va chạm trên lôi đài. Thanh âm va chạm vô cùng khủng khiếp, bụi đất cũng tung bay theo từng tiếng va chạm của cả hai. Liễu Thất như một đầu hung thú mà không ngừng tấn công Thiên Minh, còn Thiên Minh không ngừng quan sát lấy chuyển động của đối phương cùng điều chỉnh lực lượng bản thân đối kháng với từng quyền đầu khủng bố của Liễu Thất. Thiên Minh có thể dễ dàng một quyền hạ gục Liễu Thất, nhưng cậu lại phát hiện tên này lại là một cái bao cát để cậu rèn luyện khả năng điều khiển lực lượng bản thân, nên liền dong dài chiến đấu với Liễu Thất. Không ngừng ra quyền, không ngừng tiêu hao năng lượng, nhưng Liễu Thất nhanh chóng cảm nhận được lực lượng bản thân đối đầu với Thiên Minh ngày càng yếu. Cùng với đó cậu còn cảm thấy lực lượng bên trong quyền đầu của Thiên Minh đánh ra ngày càng nội liễm. Mỗi khi hai cái quyền đầu va chạm thì Liễu Thất nhận thấy lực lượng đánh ra như bị quyền đầu của Thiên Minh triệt tiêu đi mất. Đấy là do Thiên Minh đã bắt đầu thích ứng với lực lượng bản thân, bắt đầu điều khiển lực lượng của cậu ngang bằng với lực lượng của Liễu Thất. Dần dần mà triệt tiêu lực lượng của Liễu Thất, nếu đạt đến cuối cùng thì sẽ làm cho Liễu Thất có cảm giác nhưng đánh vào bông, vô lực ể oải. Thời gian trôi qua, Liễu Thất không ngừng đánh ra lực lượng mạnh mẽ khiến đấu khí bên trong thân thể đã suy yếu sắp hết, nhận thấy bản thân dù đánh tiếp cũng không chiến thắng được nên hắn liền lên tiếng, xem như người mạnh mẽ, ta còn một chiêu cuối, nếu người cản được một chiêu này thì ta chịu thua, người dám tiếp chiêu không? Tách ra Thiên Minh, Liễu Thất đứng một bên lôi đài mà lên tiếng. Lực lượng trên thân cũng bắt đầu hội tụ vào hai cánh tay, không vấn đề gì, người muốn sao thì vậy đi, được, nói rồi một quyền đầu của Liễu Thất đánh đến, đại sa phá hoang quyền, Thiên Minh thấy thế liền vận chuyển nguyên khí cùng long lực mà cản đòn này, tiếng nổ kinh thiên phát ra, khói bụi mù mịt khắp một khu vực nơi Thiên Minh đứng, Liễu Thất lúc này một chân đã quỳ trên mặt đất, toàn thân không một chút sức lực, Liễu Thất đã dùng hết đấu khí trên thân mà cưỡng ép vận dụng một quyền này. Nếu Thiên Minh cản được một đòn này thì Liễu Thất liền tâm phục khẩu phục Thiên Minh, không chỉ thế còn có một số con em Liễu gia quan sát lúc này. Sau khi khói bụi bay đi thì một thân ảnh hiện ra trước mắt mọi người, toàn thân bạch y phiêu dật, chỉ thiếu là một bên cánh tay bị xé rách lộ ra một cánh tay trắng nõn nhưng tràn đầy lực lượng bạo tạc bên trên. Thiên Minh vẫn không hề hấn gì với một đòn toàn lực của Liễu Thất, chỉ là tay áo của cậu bị kình khí làm cho tan nát thôi. Từ thuở hỗn độn sơ khai, bên trong vũ trụ huyền bí này những tạo vật đầu tiên được khai sinh. Bên trong những tạo kia có một cây liên hoa, hấp thụ hỗn độn hồng mông mà sinh trưởng, mang tên hỗn độn chi liên. Vạn vạn năm vũ trụ diễn sinh, hỗn độn chi liên vẫn âm thầm mà phát triển, hấp thụ bách vạn lực lượng bên trong thiên địa nuôi dưỡng bản thân, cho đến một ngày sinh ra linh trí. Kể từ đây hỗn độn chi liên bắt đầu bước lên con đường tu luyện của bản thân, được tiên thiên ưu thế có thể thổ nạp bất cứ lực lượng nào bên trong thiên địa mà trưởng thành. Hỗn độn chi liên nhanh chóng tăng cao tu vi, thần trí ngày càng sáng tỏ cho đến một ngày cảm ngộ được đạo vận thiên địa, diễn hóa ra đạo vận bản thân, hóa thân thành nhân thể mà bắt đầu tiến vào bên trong hư không ngao du thiên địa. Hỗn độn chi liên sau khi rời khỏi nơi sinh sống của bản thân bắt đầu tiến vào vô số vị diện thiên địa, gặp gỡ vô số sinh linh, cảm nhận thiện ác thế gian, chiến đấu với vô số chủng tộc, giao hữu với vô số bạn bè, không ngừng tăng cao tu vi. Đến một ngày, hỗn độn chi liên phải đứng trước một cái quyết định khó khăn, tu vi lúc này của nó đã đạt đến đỉnh phong trong thiên địa này, không thể tiến lên một bước. Quan sát thiên địa nó lại lên tiếng nói vào hư không, người nghĩ ta có nên bước ra một bước này, đường này do người chọn, muốn đi hay không là do người quyết định, ý kiến của ta quan trọng sao? Từ bên trong hư không lại có tiếng nói phát ra, ha ha, người nói cũng đúng, có thể là ta đã quá lo lắng rồi, sống qua mấy cái kỷ nguyên nên cái lá gan này cũng nhỏ lại rồi. Hỗn độn chi liên cười ngạo nghễ bên trong hư không, cũng không trách ai được, con đường mà người chọn. Nếu một bước bước sai thì tu vi một thế cũng tan biến vào thiên địa, thập tử vô sinh, không lo không được, cái tên nhà người cũng không cần nói quá lên như thế đi. Nghe giọng nói trong hư không nói thế hỗn độn chi liên mỉm cười, ngươi muốn phong ấn lại toàn bộ tu vi bản thân, bước vào luân hồi, dùng thân gánh chịu cửu kiếp làm cái giá để bước ra một bước này, một khi sai lầm thì xem như tất cả hòa vào hư không, người cũng xem như không hề tồn tại, ha ha, như thế mới gọi là kích thích chứ. Ta hiện tại vô cùng nhàm chán, đạt đến đỉnh phong thiên địa thì cũng chả được gì cơ chứ, vô địch thiên hạ vô cùng tịch mịch, chỉ còn cách giết thời gian này mà thôi. Hỗn độn chi liên cười lên vui sướng, khiến cả hư không xung quanh cũng rung động theo tiếng cười của hắn. Lão bằng hữu, nếu sau này người có gặp luân hồi chuyển thế thân của ta thì xin chiếu cố, nếu sau này có thể trở lại đỉnh phong bước ra một bước kia thì ta sẽ báo đáp, hư, lúc đó người không phải người rồi. Từ bên trong hư không lại có tiếng hừ lạnh phát ra, vẫn là ta nhưng chỉ đơn giản là có chút thay đổi nhỏ thôi, được rồi ta bắt đầu đây. Hỗn độn chi liên ngồi giữa hư không, bàn tay xếp thành một cái kết ấn, miệng niệm một loại khẩu quyết huyền bí khiến hư không quanh thân như muốn nứt toang ra ngoài. Không lâu toàn thân hỗn độn chi liên được bao phủ bên trong một quả cầu ánh sáng, hư không quanh thân lúc này liền bị nứt vỡ bao phủ quanh quả cầu, từng hố đen nhỏ không ngừng hút vật chất xung quanh vào bên trong. Cho đến khi, phía sau quả cầu ánh sáng kia hiện ra một cái hố sâu hút lấy quả cầu vào bên trong, tiếp đó nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại thì không gian nơi đây mới có thể ổn định lại. Từ bên trong hư không lại có tiếng thở dài phát ra, bằng hữu, người lên đường mạnh giỏi. Thiên Minh lúc này đang dạo bước trên phố, sau khi chiến thắng Liễu Thất cậu liền xoay người tiêu soái mà bước đi, trước bao ánh mắt của những con em Liễu gia, Thiên Minh đang dạo bước trên phố. Người dân bên trong đang thực hiện những công việc thường ngày, có người đang mua đồ về để nấu cơm, có người lại đang chào hàng cho mặt hàng của mình. Một không khí náo nhiệt khiến Thiên Minh nhớ đến kiếp trước của bản thân khi vẫn là một thằng bé bán vé số, suốt ngày phải bôn ba bên trong những gian chợ đông đúc này mà bán từng tờ vé số để no bụng. Đúng lúc này bản năng long tộc bên trong cơ thể có dị động phát sinh, nó cảnh báo cậu có nguy hiểm đến gần. Từ phía sau lưng Thiên Minh lại có đoạn đao đánh đến. Một hắc ảnh lướt qua người cậu, bàn bản năng của long tộc Thiên Minh dễ dàng nghiêng người né tránh. Hắc ảnh kia sau khi tấn công không thành thì nhanh chóng tẩu thoát, nhưng Thiên Minh thì không nhẹ nhàng để cho kẻ muốn ám sát bản thân chạy trốn như thế. Long bộ thi triển, thân ảnh Thiên Minh liền duỗi theo sau hắc ảnh, bên trong đầu đại não đang suy luận xem hắc ảnh này là do ai đưa đến. Không lâu sau, Thiên Minh cũng tiến đến gần hắn ảnh, long lực tụ vào cánh tay mà đánh ra, hướng đến bên người hắc ảnh mà đánh đến. Hắc ảnh nhận lấy một quyền của Thiên Minh liền bị đánh bay, thân hình tiếp xúc thân mật với mặt đất bên dưới, tiếp theo sau Thiên Minh cũng tiếp đất đứng trước người hắc ảnh. Người là ai? Thiên Minh lên tiếng hỏi thăm lai lịch của hắc ảnh. Người nghĩ ta sẽ nói sao? Hắc ảnh ôm lấy ngực mà lên tiếng hỏi lại Thiên Minh. Vậy là không nói, để ta thử xem miệng người cứng đến đâu. Nói rồi Thiên Minh vận chuyển long lực mà đánh đến Hắc ảnh, tu vi luyện mạch cảnh phát ra trấn lấy thân thể Hắc ảnh. Nhưng Hắc ảnh cũng không đứng yên cho Thiên Minh đánh đến, đấu khí vận chuyển mà đánh đến Thiên Minh, khí thế đấu tôn tam phẩm phát ra từ trên thân Hắc ảnh. Quyền đầu của Hắc ảnh sau khi va chạm với Thiên Minh liền bị đánh bay ra sau. Phải biết lúc này thì thân thể của Thiên Minh đã tu luyện đến luyện mạnh cảnh trung giai, tương đương với các cấp đấu tôn tứ đến lục phẩm. Chỉ với tu vi đấu tôn tam phẩm của Hắc ảnh thì làm sao có thể chống lại một quyền toàn lực của Thiên Minh cơ chứ? Thiên Minh tiến đến gần Hắc ảnh, tay tụ thành quyền chuẩn bị đánh ra một đòn khác đến kẻ muốn ám sát cậu. Nhưng lúc này thân hình Hắc ảnh như tan biến vào hư không, hóa thành một làn khói bay đi mất. Dưới tinh thần lực của Thiên Minh không có cảm giác gì về Hắc ảnh kia. Đúng lúc này Thiên Minh lại vận chuyển tinh thần lực vào hai mắt, mở ra bạch nhãn toàn phần, nhanh chóng bắt được thân hình của Hắc ảnh ở phương xa, còn muốn trốn. Trên tay Thiên Minh là đấu khí lưỡi hái lấy từ Tiêu Thiệt Hải, Thiên Minh vận chuyển hắc ám nguyên lực hòa mình vào bóng tối mà đuổi theo Hắc ảnh. Đuổi theo phía sau, Thiên Minh xoay tròn lưỡi hái thành một cái lưỡi cưa mà ném ra, từ bên trên đó còn có nguyên khí hắc ám bám vào, nhanh như lưu tinh mà hướng đến Hắc ảnh kia. Nhận thấy lưỡi hái hắc ám đánh đến, từ hai cánh tay của hắc ảnh lại hiện ra hai thanh đoản đao mà đang chéo vào nhau cản lại, tia lửa bay ra tung tóe hóa thành hỏa hoa mà bay ra xung quanh người hắc ảnh. Thiên Minh nhân lấy cơ hội này mà tiến đến bên người hắc ảnh đánh ra một quyền, quyền đầu đánh đến bên người hắc ảnh, liền đánh bay hắn ra một bên, từ bên trong thể nội hộc ra một nguồn máu, hắc ảnh trật vật đứng dậy đối đầu với Thiên Minh, người muốn ta trừng trị ngươi như thế nào? Đưa tay tiếp lấy lưỡi hái hắc ám đang bay trở lại, Thiên Minh mở miệng hỏi lấy hắc ảnh, đừng hòng ta nói ra điều gì, cứng miệng. Nói rồi Thiên Minh cầm lấy lưỡi hái hắc ám nguyên lực gia trì mà đánh đến, hắc ảnh cũng đưa ra đoạn đao mà đánh đến, tốc độ của hắn nhanh chóng mà né tránh lấy lưỡi hái đang chém ra, tiếp theo sau liền đâm đoạn đao đến người Thiên Minh. Thiên Minh vận chuyển long lực gia trì vào chân mà lấy đà né đi mũi đoạn đao, tiếp đó kéo ngược lưỡi hái mà chém đến hắc ảnh bên người. Hắc ảnh nhận thấy một đao không thành liền vận toàn lực mà phóng thẳng đến trước mặt, né tránh được lưỡi hái chém đến. Sau khi thoát được lưỡi hái, hắc ảnh xoay người chém ra một đao đến cổ Thiên Minh, từ bên trên một cổ đao khí phóng ra hướng đến phía trước mà tiến. Thiên Minh liền đưa lấy cánh tay có nghịch thiên lên mà cản lại, tiếng kim thiếp phát ra, đao khí liền bị nghịch thiên dễ dàng cản lại. Hắc ảnh lui người ra xa, ánh mắt đối diện với Thiên Minh đang cầm lưỡi hái, mặt đối diện nhau. Hắc ảnh cảm nhận thấy vị trí hiện tại của bản thân đã thay đổi với thanh niên trước mặt, từ thợ săn thành con mồi. Hắn lúc này đang có ý định chạy trốn nhưng thanh niên trước mặt lại không cho hắn một cơ hội nào để trốn thoát khỏi nơi này cả. Người muốn chết thế nào, để ta còn biến mà hành sự. Thiên Minh đối diện, ung dung mà lên tiếng. Người nghĩ có thể giết chết được ta sao? Ta công nhận người rất mạnh nhưng nếu ta thật sự liều mạng thì chưa biết ai hơn ai đâu. Vậy sao? Để ta thử xem người liều mạng thì sẽ mạnh đến đâu, có gan ám sát ta thì chắc cũng đã chuẩn bị chầu Diêm Vương gia rồi nhỉ. Nói rồi lưỡi hái trên tay liền có một lớp hắc khí bao lại, hắc ám nguyên lực nhưng thủy triều được truyền vào lưỡi hái, sau đó từ trên lưỡi hái lại có thêm một ngọn hắc diễm thiêu đốt. Đối diện hắc ảnh cũng truyền đấu khí vào hai thanh đoản đao trên tay, khiến chúng bao phủ bên trong hắc ám đấu khí, không hẹn một lời mà cả hai xông đến, lưỡi hái cùng đoản đao đang va chạm với nhau. Tiếng kim thiết va chạm cùng hỏa hoa bay ra tùng tóe khắp nơi. Không lâu sau cả hai nhanh chóng tách ra, hai cánh tay của hắc ảnh lúc này đang run rẩy vì lực lượng Thiên Minh mang lại. Cuồng sư hắc ám trảm, Thiên Minh vận nguyên lực mà đánh ra một đòn đến hướng hắc ảnh. Một đầu hắc ám cuồng sư theo sau mà há ra miệng lớn cắn đến. Nhìn thấy đầu cuồng sư kia đánh đến, hắc ảnh cũng vận chuyển đấu khí vào hai cánh tay, tạo thành hai đường đao khí mà chém ra hồng ngăn lại đầu cuồng sư hắc ám kia. Hai đường đao khí cùng đầu cuồng sư va chạm với nhau, cuồng sư há ra miệng rộng mà nuốt lấy hai đường đao khí kia, nhưng hư ảnh của nó cũng mờ nhạt theo, tiếp tục tiến đến người của hắc ảnh. Hắc ảnh liền chém ra thêm một đường đao khí khác đến đầu cuồng sư, liền đánh nát hư ảnh của nó, nhưng điều không ngờ đến là theo sau đầu cuồng sư đánh đến chính là thân ảnh của Thiên Minh, một bên cánh tay của cậu đã đỏ rực vì hỏa nguyên khí bao bọc đánh ra. Một quyền đánh thẳng đến lòng ngực của hắc ảnh khiến hắn trào máu họng mà bay ngược về phía sau. Lúc này chính thức tuyên bố hắc ảnh đã không còn đường chạy thoát. Một quyền này của Thiên Minh đã đánh nát toàn bộ xương ngực của hắc ảnh, Hiện tại hắn chỉ còn cách nằm la liệt trên mặt đất mà chờ chết. Thiên Minh nắm lấy lưỡi hái mà tiến đến nơi Hắc Ảnh đang nằm, lưỡi đao đặt lên cổ mà lên tiếng: "Ai đã ra lệnh cho người đến giết ta?" Nhận lại là ánh mắt vô thần của Hắc Ảnh, sắc mặt hóa đen mà tắt thở bỏ mình. Thiên Minh lúc này thì ngơ ngác không biết chuyện gì vừa diễn ra. Cậu biết là mấy tên như Hắc Ảnh này luôn sẽ có thuốc độc để tự sát ở trên thân, nhưng tên Hắc Ảnh này tỏa ra bản thân xương rất cứng nha. Ai lại nghĩ hắn vừa mới nằm xuống thì đã cắn thuốc tự tử thế này. Một cổ hắc khí từ trên thân Hắc Ảnh bay đến người Thiên Minh, sau đó nhanh chóng bị ma u quyết hấp nạp vào bên trong đan điền, càng khẳng định hơn cho Thiên Minh biết là Hắc Ảnh đã chết. Không lâu sau, Thiên Minh chỉ thở dài một hơi mà xoay người bước đi. Trong đầu cậu thì nghĩ đến Tiêu gia, cậu đang cho rằng Hắc Ảnh là do Tiêu gia phái ra đến ám sát cậu, có dịp phải đến Tiêu gia một chuyến mới được. Lúc này bên trong Tiêu gia, tại một gian phòng nào đó, có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng mà tu luyện, kinh mạch trên thân đang gồ lên thành những con dung dưới da. Không lâu sau, trên thân thiếu niên này lại có dao động đấu khí phát ra, cùng với đó khí thế trên thân cũng được nâng cao hơn một phần. Từ khí thế phát ra liền có thể nhận biết được người này đã đạt đến đấu sư cửu phẩm đỉnh, chỉ cần một bước nữa liền tiến vào đấu tôn cảnh. Thiếu niên mở ra hai mắt, nếu Thiên Minh ở đây thì có thể nhận ra hắn là Tiêu Thiệt Hải, đại thiếu gia của Tiêu gia, vào mấy ngày trước theo lệnh của gia chủ Tiêu gia mà bước vào bế quan tu luyện, đến nay dưới sự tiêu hao của vô số vật phẩm phụ trợ tu luyện mà đã bước vào đấu sư cửu phẩm. Còn đâu đó bên trong Tiêu gia, Tiêu gia gia chủ đang ngồi trên chủ tọa mà nghe một cái hắc y nhân báo cáo, lại thất bại sao? Tên kia còn chưa đến đấu tôn cảnh mà một tên đấu tôn tam phẩm lại không thể giết được hắn. Thưa gia chủ, tên kia nắm lấy hắc ám ma liêm còn sở hữu hắc ám linh căn phù hợp nên sức chiến đấu không thể coi nhẹ được. Hắc y nhân nhanh chóng phân bưa giải thích cho sự thất bại của thủ hạ. Hừ, người nói như thế là muốn đổ lỗi cho Thiệt Hải sao? Tiêu gia chủ hừ lạnh lên tiếng, thuộc hạ không có ý đó. Không cần nói nữa, bí cảnh kia sắp mở ra rồi. Việc lấy lại ma liêm chờ khi bí cảnh đóng lại rồi lại tính tiếp. Nếu có thể thì ta sẽ để Thiệt Hải lấy mạng tên kia bên trong bí cảnh. Tiêu gia chủ âm trầm lên tiếng, Thiên Minh không biết về việc này, mà dù có biết thì chắc cũng không để ý mấy đến nó. Dù sao thì đến một lúc nào đó thì cậu cũng bái phỏng Tiêu gia về mấy lần đưa sát thủ đến ám sát cậu thôi. Sau khi giết chết Hắc Ảnh, Thiên Minh tiếp tục dạo bước trên phố. Đúng vào lúc này Thiên Minh lại nhìn thấy một cái thông báo, Bách Bảo Thương Hội sẽ tổ chức một buổi đấu giá vào ngày mai, bên trong sẽ có vô số vật phẩm quý báu vạn kim khó cầu được tung ra. Lúc này bên trong đầu Thiên Minh đại não bỗng nhiên nhảy số mà nhớ đến lúc trước cậu được một vé mời đến Bách Bảo Thương Hội để dự hội đấu giá này. Nhanh chóng trên tay hiện ra một cái thiệp mời, bên trên có ký hiệu của Bách Bảo Thương Hội. Thiên Minh đang trầm ngâm xem xét liệu có muốn đi đến hội đấu giá này không thì đi đi. Nếu có cơ duyên có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt từ bên trong đấy. Đang không biết có nên đi hay không thì bên tai đã nghe được tiếng của U Nhi. Nhặt nhạnh chỗ tốt là như thế nào? Theo ta biết thì bên trong mấy loại hội đấu giá kiểu này sẽ có những vật phẩm mà nhà tổ chức không thể khẳng định được chất lượng sản phẩm mà đưa ra đánh giá sai lầm cho nó. Nếu có cơ duyên đụng đến mấy thứ thế này thì người có thể kiếm lời từ nó. Còn nữa, có những thứ bên trong còn chứa thiên tài địa bảo chân quý được một loại phong ấn cổ xưa phong lại. Nếu nó hiện thế còn có thể dẫn đến gió tanh mưa máu nữa đấy. Nên ta khuyên người cứ đến hội đấu giá tham gia đi. Không có gì thì đến chơi cũng được. Tiểu U Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, còn thêm dẫn chứng thuyết phục để Thiên Minh tham gia đấu giá hội kia. Thiên Minh ngâm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu sẽ tham gia hội đấu giá kia, nhưng ý định của cậu đến đấu là để xem cô gái Tiểu Ngọc kia. Cậu cảm thấy lần đấu giá này sẽ có thể gặp lại nàng. Thiên Minh tiếp tục bước đi sau khi loại bỏ tên sát thủ, trong đầu đang suy tư về hội đấu giá của Bách Bảo Thương Hội. Đúng vào lúc này, từ bên trong ma thiên giới lại có sóng dao động năng lượng phát ra. Điều này liền khiến cho Thiên Minh bất ngờ, cậu nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong ma thiên giới, một chiếc kén lơ lửng trên không trung đang hiện ra một vết nứt nhỏ, rồi từ đó một cổ năng lượng phát ra chấn động cả không gian xung quanh, rồi vết nứt kia bắt đầu lan tràn ra khắp chiếc kén. Tiếp đó chiếc kén lơ lửng giữa không trung bắt đầu vỡ tan, từng mảnh vỡ bay ra khắp mọi nơi xung quanh. Nhưng khi những mảnh vỡ đang bay đến nửa đường liền như có một hấp lực mà kéo chúng bay ngược trở về. Còn nơi chiếc kén lúc trước là một nhân hình được bao phủ bên trong hào quang sáng rực, từng mảnh vỡ nhanh chóng hóa thành từng hạt năng lượng mà bay đến mà nhập vào nhân hình kia. Tiếp đó hào quang trên người cũng bắt đầu nhạt dần, lộ ra bên trong là một thân hình hoàn mỹ. Một làn da trắng mịn như mỡ đông, đôi chân thon dài, kiều đồng vểnh cao căng đầy, cùng với đó là một vòng eo thon gọn không một chút dư thừa, tiến lên bên trên là một đôi nhũ cầu chứa đầy nhựa sống, hai hạt anh đào hồng nhạt điểm tô bên trên. Chỉ cần là nam nhân đứng trước cổ thân thể này thì dù có là thái giám cũng nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất của giống loài, chỉ muốn lao đến mà đè chủ nhân của cổ thân thể kia xuống dưới thân mà hành sự, thỏa mãn dục hỏa đang thiêu đốt bên trong thân thể. Lúc này hào quang bao lấy gương mặt của nhân ảnh tan biến, hiện ra trước mắt là một dung nhan kiều mị, tóc dài như thác đổ, đen tuyền như mung, đôi mắt phượng kiêu sa, mũi quỳnh cao vuốt, đôi môi đỏ thắm như vẽ, gương mặt cân đối hoàn mỹ. Lộ ra trên không trung ma thiên giới là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, đang không một mảnh vải che thân, từ trên người nàng lại phát ra một cổ năng lượng huyền bí, khiến không khí quanh thân trở nên vô cùng mị hoặc. Điều này khiến cho Hồng Ảnh cùng Thu Uyên đang tu luyện dưới gốc đại thụ bị ảnh hưởng bởi cổ năng lượng kia. Cả hai nhanh chóng thu công, ngừng lại việc tu luyện của bản thân mà quan sát lấy nữ nhân bên trên không trung. Nhưng hai người không biết rằng cả hai đang dần bị cổ năng lượng quanh thân nữ nhân ảnh hưởng. Bên trong ý thức bắt đầu dâng lên cảm giác muốn thuần phục lấy nữ nhân đang lơ lửng trên không trung. Đúng vào lúc này một thân hình khác hiện ra bên trong ma thiên giới. Sau khi thân ảnh kia xuất hiện liền ngước nhìn nữ nhân trên không trung, như bị định thân mà đứng yên tại chỗ. Cùng với đó bên trong thân thể của người này nhanh chóng một cổ dục hỏa không kiềm chế mà bốc lên. Toàn bộ gân mạch trên thân liền như được bơm hơi mà căng phồng lên thành những con dao long bên dưới da. Hạ thể bên dưới liền bị dục hỏa thúc dục vươn cao, hóa thành một cái kình thiên đại trụ mà hướng về phía trước, tạo một cái lều lớn bên trong quần. Thiên Minh cảm nhận thấy dục hỏa của bản thân xáo động không thể kiềm chế liền vận chuyển thanh tâm chú mà kháng lại cổ năng lượng huyền bí kia. Nhưng cổ năng lượng huyền bí lại vô cùng kỳ lạ, nó như bỏ qua mọi định lý mà tấn công vào thức hải của Thiên Minh, mặc cho thanh tâm chú đang vận chuyển mà khiến Thiên Minh gần như mất đi ý thức. Lúc này Thiên Minh như một con thú hoang vào mùa giao phối, chỉ muốn phát tiết lấy dục vọng bên trong bản thân. Còn U Nhi bên cạnh lúc này như ngồi trong chảo dầu không ngừng xoắn xít, từ khi chiếc kén kia tan vỡ thì nàng đã là thế này, bởi vì nàng biết nữ nhân kia lúc này nguy hiểm đến thế nào. Không thể ngờ đến, không ngờ đến, nữ nhân này lại có thể thức tỉnh được cái thể chất nghịch thiên kia. U Nhi không ngừng lên tiếng khi nhìn đến nữ nhân trên không trung kia. Tiếp đó khi Thiên Minh tiến vào thì cô nàng càng thêm bất an hơn. Phải biết là cái thể chất mà nữ nhân kia thức tình có thể câu dẫn lấy dục vọng của nam nhân. Chỉ cần là nam nhân thì liền sẽ bị năng lượng huyền bí quanh người nàng câu lên dục hỏa bất tận, chứ nói chi đến Thiên Minh thân mang long huyết cùng với tu luyện âm dương ngự nữ công. Tiểu U Nhi nhanh chóng đưa ra quyết định, huyễn hóa ra thành một cái thân ảnh hoàng kim bên trong không gian ma thiên giới. Bàn tay như chớp mà tạo ra vô số thủ ấn hiện ra trước người, nhanh chóng hóa thành một chữ hộ bay đến trước người Thiên Minh. Tiếp đó lại tạo ra một chữ phong hướng đến nữ nhân trên không trung. Sau khi chữ hộ bao phủ lấy bản thân thì cổ năng lượng huyền bí kia bắt đầu bị thanh tâm chú đẩy lùi ra ngoài thức hải bản thân. Lấy lại được thanh tịnh, Thiên Minh liền hỏi lấy thân ảnh U Nhi bên cạnh, có chuyện gì diễn ra? Nữ nhân kia đã hoàn thành quá trình cải tạo thể chất phá kén mà ra, nhưng thể chất nàng ta thức tỉnh lại vô cùng cường đại. Hiện tại nàng ấy không thể kiểm soát lấy nó mà mặc cho năng lượng tự tung hành xung quanh thân thể, khiến những người đến gần nàng chịu ảnh hưởng bởi cổ năng lượng kia. Có cách nào xử lý không? Thiên Minh lo lắng hỏi thăm U Nhi. Hiện tại ta không có cách nào, chỉ có thể tạm thời phong ấn lại cổ năng lượng mà nàng ấy phát ra, nhưng phong ấn chỉ có thể chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn, không lâu sau cổ năng lượng kia sẽ bộc phát trở lại. U Nhi cũng không biết làm gì mà nói với Thiên Minh. Điều này khiến cậu vô cùng lo lắng, cảm thấy bất lực với những gì đang diễn ra. Người biết nàng ấy thức tỉnh thể chất nào không? Thiên Minh đang cực lực suy nghĩ phương án giải quyết vấn đề vừa lên tiếng hỏi đến thể chất mà nữ nhân trên hư không kia thức tỉnh. Thể chất nàng ấy thức tỉnh sao? Cái này. Nói đi, tại sao lại ấp úng thế? Nhìn thấy U Nhi ấp úng chưa muốn trả lời thì Thiên Minh vô cùng xót ruột mà hối thúc. Một trong thập nhị cấm thiên thể, cửu U Mị thiên thể. Truyền thuyết kể rằng tận cùng của Hoàng Tuyền có một bộ xương kỳ lạ, tỏa ra tà khí mị hoặc mê người, không biết bao nhiêu oan hồn bị nó câu dẫn mà luyện hóa biến thành năng lượng cho bản thân nó. Sau đó bộ xương kia liền lao mình vào dòng Hoàng Tuyền lấy mị cốt làm khung, lấy Hoàng Tuyền chi lực mà đúc nên thân thể, mang mị lực của khung xương cùng hàng lực của Hoàng Tuyền. Kể từ đây một tạo vật vượt qua thiên đạo được tạo ra, khiến cho vạn vạn sinh mệnh diệt vong, Tọa vật kia có khả năng mị hoặc tất cả sinh linh bên trong thiên địa, chỉ cần nó muốn liền có thể một ánh mắt mà diệt toàn bộ thiên hạ thương sinh, nhưng đến một ngày nó lại bị một người đánh bại, bị đánh tan thân thể vĩnh bất siêu sinh, nhưng trước khi chết nó lại dùng cả đời đạo hạnh mà in lấy dấu vết của mình vào thiên đạo quy tắc tạo ra một cái thể chất nghịch thiên, khiến kẻ sở hữu nó có được tư chất hơn người cùng mị lực định trụ toàn bộ sinh linh bên trong thiên địa. Bỗng nhiên từ sau người thiên minh lại có một giọng nói phát ra, một cái thổ linh nhân đang ung dung tiến đến, toàn thân bốc lên ma khí cuồn cuộn, cảm nhận khí tức trên thân thổ linh nhân, thiên minh không chắc chắn mà thốt lên, lão ma, tiểu tử, xem ra người cũng rất nhớ ta á, chỉ bằng vào một sợi khí tức trên thân con rối này của ta mà đã nhận ra ta, đậu xanh, trong cái ma thiên giới này còn ai có được ma khí nồng đậm đâu mà nói nhận ra hay không nhận ra. Tác giả lên cơn mất não, viết mấy chữ câu chương cho dài ra tí. Thiên minh nhận được khẳng định từ thổ linh nhân liền chấp tay mà lên tiếng nhờ lão ma giúp đỡ. Giúp thì có thể giúp, nhưng hiện tại tiểu tử người có hai lựa chọn. Một là ta đưa nàng ta đi từ này về sau hai người là hai cái đường thẳng song song không thể gặp nhau. Hai là giữ nàng ta lại nhưng cái thể chất này của nàng sẽ bị biến mất. Người lựa chọn ra sao? Thiên minh không hề nghĩ ngợi mà chọn lấy cách thứ hai, cậu chỉ muốn nữ nhân của mình, cái thể chất kia không cần cũng được, cậu tin tưởng bản thân có thể bảo vệ được nàng, được, nói rồi lão ma đang phụ thể trên thân thổ linh nhân liền phất tay bấm quyết, một đám cổ ngữ huyền bí đánh ra nhập vào thân thể của nữ nhân trên không trung, sau đó từ trên lưng của nàng lại hiện ra một đóa liên hoa chín cánh đen tuyền, cùng với đó, cổ năng lượng kia cũng dần tan biến, thân ảnh nữ nhân dần dần hạ xuống mặt đất. Thiên minh nhanh chóng tiếp lấy nàng, đang định xoay người cảm tạ lão ma thì thân ảnh của hắn đã biến mất, lão ma đi rồi, thiếu gia không cần tìm. U Nhi bên cạnh lên tiếng nói với thiên minh, sau khi hình đóa liên hoa chín cánh hiện ra thì lão ma đã rời đi, còn con rối thổ linh nhân thì cũng trở về vị trí cũ. Lúc này bên trong thức hải thiên minh lại có tiếng nói của lão ma vang lên, tiểu tử, xem ra ta đưa người âm dương ngự nữ công là quyết định đúng đắn. Không ngờ đến tiểu tử nhà người lại khiến một cái thiên sinh âm thể thức tỉnh đến thật đại cấm thiên chi thể. Cái đóa hoa sau lưng nữ nhân kia là chính cái phong ấn để phong ấn lại năng lượng do cửu u mị thiên thể phát ra. Theo tu vi của nàng ta phát triển mà phong ấn cũng được giải dần. Nên người cứ yên tâm, ta giúp người đến đây thôi, về sau thì tự lo đi. Nhanh chóng tìm đến một mảnh thiên thư kia cho ta. Đa tạ ngài. Thiên minh nghe thế liền chấp tay bái tạ lão ma. Hiện tại không biết mục đích của lão ma là gì nhưng cậu cảm nhận lão ma không có ác ý với cậu, một cái hành lễ này rất đáng. Bên trong vô ngần tinh không, một cái cung điện hắc sắc đang bay lơ lửng, ngồi bên trong lúc này là hai thanh niên anh tuấn đến mức siêu thoát phạm trù thế gian. Ma, người lại tính làm gì nữa đây? Một thanh niên bạch bào lên tiếng hỏi lấy thanh niên hắc bào đối diện, đơn giản là ta muốn thử nghiệm một món đồ chơi, đến sau lại có chút hứng thú với tên kia thôi. Người muốn bước vào bàn cờ kia sao? Bạch bào thanh niên lại tiếp tục lên tiếng, cùng với đó liền đưa một con cờ trên bàn cờ trước mặt lên. Thiên địa đại cục, ta không có hứng thú, chỉ đơn giản ta có chút hứng thú với tên tiểu tử kia, nếu không được thì liền có thể bỏ đi. Bỏ sao? Một khi đã ở bên trong thiên địa thì liền đã bước vào đại cục kia, không muốn theo cũng phải theo, nói bỏ là bỏ được sao? Bạch bào thanh niên vẫn nhẹ nhàng mà lên tiếng, nếu không thể bỏ thì ta sẽ ngồi xem. Một kẻ không có bất cứ vận mệnh nào quấn thân thì những tên kia tính toán thế nào? Nói rồi hắc bào thanh niên liền điều khiển một con cờ khác mà tiến lên. Bọn chúng không biết con cờ này thế nào thì liệu có mạo hiểm mà chạm đến nó không? Ha ha, người nói đúng, vẫn là tiếp tục quan sát. Hình như ta đào hố hơi nhiều mà không biết lấp thế nào. Ai đọc thấy hố thì nhớ nhắc ta để mà lấp nha. Cảm ơn. Quay lại với ma thiên giới, thiên minh đang ôm lấy mỹ nhân trong lòng. Nhìn ngắm dung nhan tuyệt sắc của nàng, người nữ nhân đầu tiên của hắn ở cái thế giới xa lạ này, hắn vẫn còn nhớ những gì diễn ra từ lúc cả hai gặp mặt đến khi nàng trao thân xác ngọc ngà của mình cho hắn. Lúc này nàng đang ở trong tay hắn, tuy dung nhan có chút thay đổi nhưng tình yêu của hắn với nàng là bất biến, bất cứ nữ nhân nào của hắn cũng thế, tình yêu mà hắn dành cho các nàng đều giống nhau, cho dù sau này có bao nữ nhân đi chăng nữa. Thân ảnh của thiên minh biến mất chỉ để lại giọng nói với hai người hồng ảnh. Các người cứ tiếp tục tu luyện không có chuyện gì nữa đâu. Thân ảnh khi hiện ra đã là cách xa cây đại thụ. Lúc trước bị mị lực của nữ nhân phát ra làm cho dương căn bên dưới ngóc đầu trỗi dậy. hiện tại còn Ôn gia nhân không một mảnh vải che thân trong lòng thì làm sao có thể bỏ qua, huống chi người này còn là nương tử của mình thì tại sao lại không làm một lần tiểu biệt thắng tân hôn cơ chứ? Ôm lấy gia nhân, Thiên Minh bên trong đại não hiện ra một tia ý nghĩ, U Nhi, bên trong vạn bảo khố có pháp bảo hệ công trình nào không? Có thì có, nhưng với số trấn khí điểm của thiếu gia hiện tại thì không đủ một gốc băng sơn để mua, thiếu gia người có thể dùng ý thức để tạo ra công trình bên trong ma thiên giới cơ mà. Tại sao lại muốn mua công trình bên trong vạn bảo khố? Thiên Minh nghe thấy lời của U Nhi cũng ngâm nghĩ, nhưng hắn cảm thấy muốn mua một cái công trình hay kiến trúc nào đó tạo cho những người bên trong ma thiên giới một không gian riêng, đặc biệt là hắn muốn tạo một không gian để hành sự với nữ nhân mà không ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ đến thế, Thiên Minh liền dùng tâm trí mà tạo ra một chiếc giường ở trước người, sau đó đặt thân thể nữ nhân kia lên trên, ánh mắt ngắm nhìn lấy thân thể hoàn mỹ của nàng. Không lâu sau, đôi mắt nhắm chặt của gia nhân cũng từ từ mà mở ra, một đôi mắt trong veo như tịnh thủy, hút hồn ánh nhìn của bao người nếu nhìn vào trong. Cửu U Mị Thiên Thể là một trong thập đại cấm thiên thể. Thể chất này chính là bản nguyên kết tinh của mị lực cùng hàng lực lực trên thế gian. Mặc dù hiện tại thể chất này đã bị lão ma phong ấn, nhưng mị lực trên thân nữ nhân cũng có thể mị hoặc những kẻ không có tâm trí kiên định, khiến báo nam nhân phải quỳ gối u mê nàng. Thiên Minh nhìn thấy gia nhân tỉnh dậy liền mỉm cười lên tiếng, tỉnh rồi sao? Nữ nhân kia sau khi mở mắt liền ngó nhìn xung quanh, sau khi nghe thấy Thiên Minh lên tiếng liền xoay người nhìn đến, nhìn thấy Thiên Minh một số hình ảnh nhanh chóng thoáng qua đại não, hình ảnh một thiếu niên mặc một bộ da thú trên thân tiến đến giải cứu nàng khỏi một đám trộm cướp, thoát khỏi việc bị luân gian mà chết đi, nhưng không ngờ sự trinh trắng của nàng lại bị thiếu niên này cướp đi. Trong cơn mơ màng cùng dục hỏa đốt thân mà mơ mơ hồ hồ trao thân cho hắn, được hắn đưa lên đỉnh Vu Sơn, tiếp nhận làm thê tử của hắn. Ta đang ở đâu? Bên trong một cái pháp bảo của ta, người thấy bản thân thế nào? Nghe nàng lên tiếng, Thiên Minh liền trả lời, còn lo lắng hỏi thăm nàng, không có gì nhưng có chút lạnh. Nói rồi nàng đưa tay định ôm lấy bản thân, và nhận ra lúc này bản thân nàng đang trần truồng trước mặt Thiên Minh. A, một tiếng hét thất thanh. Sau đó nàng như một tia chớp mà đánh đến người Thiên Minh, thân hình Thiên Minh như đạn pháo mà bay đi, còn nữ nhân lúc này lại trân trân bất ngờ hơn khi nàng cảm nhận được bản thân như có được sức mạnh phi thường, nàng vừa rồi chỉ đơn giản phản xạ đánh đến mặt của Thiên Minh, như lại một tát đánh bay cậu đi, ngơ ngác, ngỡ ngàng nữ nhân không biết nói gì cùng mơ mang trước những việc diễn ra lúc này. Thiên Minh lúc này đang ôm một bên mặt mà nhìn lấy nữ nhân kia, tiếp đó tiến lại gần nàng. Giữ một khoảng cách mà lên tiếng, nàng định ám sát chồng mình à, ra tay mạnh thế, thật xin lỗi, ta chỉ là lỡ tay, ta xin lỗi. Nữ nhân nhanh chóng cúi đầu mà xin lỗi ríu rít với Thiên Minh, tiếp đó như nhân ra điều gì liền lấy tay mà che đi những phần nhạy cảm trên thân. Nhưng nàng không biết vì hành động này của nàng mà dục hỏa đang kiềm chế bên trong thể nội Thiên Minh nhưng ngư hoang mất cương mà nhanh chóng thiêu đốt lấy cậu. Mị lực của nàng như một liều thuốc kích dục đối với Thiên Minh. Long huyết bên trong người càng làm cho dục hỏa càng thêm ngông cuồng, cùng nữ nhân trước mắt này là nữ nhân đầu tiên của bản thân khiến Thiên Minh càng khó kiểm soát lấy dục hỏa hơn, nhưng hành động nửa che nửa đậy của nữ nhân trước mắt chính là đòn chí mạng khiến dục hỏa mất khống chế. Thân ảnh Thiên Minh liền tiến đến trước người nữ nhân, bá đạo mà hôn lên đôi môi căng mộng như mật đào của nàng, đầu lưỡi tham lam mà luồn lách vào trong, không lường trước được hành động của nam nhân, nữ nhân lúc này không biết phản ứng thế nào. Cho đến khi nàng lấy lại được ý thức thì một cái tay heo của tên nào đó đã đặt lên một bên nhũ cầu căng mịn của nàng mà xoa bóp, một cảm giác lâng lâng từ nhũ cầu truyền vào đại não, xúc cảm từ bàn tay kia khiến nàng đê mê, bên trên khoang miệng của nàng đang bị một cái lưỡi thô ráp chiếm lấy, thỏa thích mà khuấy động bên trong, đầu lưỡi của nàng cùng với đầu lưỡi kia quấn lấy nhau, hương tân ngọc dịch bị nam nhân thô bạo mà hút lấy, không lâu sau thì cả hai mới tách nhau ra, hai đôi mắt đối diện với nhau. Từ bên trong đó cả hai lại hiện ra tình cảm bản thân với đối phương. Nương tử, mừng nàng trở lại. Tuy lúc trước chúng ta là mơ hồ mà đến với nhau nhưng nàng yên tâm, ta là một người có trách nhiệm. Nàng đã là nữ nhân của ta thì ta sẽ luôn yêu thương cùng trân trọng nàng. Nữ nhân nghe thế thì trên khóe mắt hiện ra hai giọt lệ châu của hạnh phúc. Với lại, nàng có thể nói tên của nàng được không? Lần trước sau khi chúng ta ân ái thì do bí pháp của ta mà nàng liền bị năng lượng bao phủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Vừa nói trên gương mặt của Thiên Minh lộ ra chút áy náy với nàng, đã lấy đi trinh tiết con gái người ta rồi nhưng lại không biết tên nàng ấy thì đúng là vô trách nhiệm quá á. Nữ nhân nghe thế thì trên gương mặt mê ly kia có chút thẫn thờ rồi một nụ cười trăm hoa đua nở hiện ra, nhìn thấy gương mặt áy náy của nam nhân trước mắt khiến nỗi sợ bên trong lòng nàng tản đi vài phần, cùng với đó nàng cảm thấy tên nam nhân này vô cùng là đáng yêu. Thiếp tên Minh Nguyệt, còn chưa biết tên của chàng, ta tên Thiên Minh, trả lời câu hỏi của nàng Thiên Minh hướng đến nữ nhân trước mặt, lần trước là trong lúc nàng mê mang mà ta lẻn vào, nhưng hiện tại đã khác, ta muốn hỏi nàng một lần nữa, ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng nên liệu nàng có muốn làm nữ nhân của ta không, nếu nàng không đồng ý thì ta có thể để nàng rời đi mà không ngăn cản. Nữ nhân nghe xong liền chăm chú nhìn đến Thiên Minh, một thiếu niên anh tuấn, gương mặt góc cạnh, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt nhắm chặt được một mảnh vải che đi nhưng nàng vẫn cảm nhận được nam nhân này đang nhìn nàng chờ đợi câu trả lời của nàng dành cho hắn. Chàng nghĩ ta sẽ không đồng ý sao, thân thể này đã đưa cho chàng thì ta còn gì nữa để mà rời xa người đây, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, nếu ta đã trao thân cho chàng thì xem nhưng duyên trời định ta nguyện theo chàng đến chân trời góc biển, chỉ cần chàng không chê thì ta sao cũng được. Nghe nàng nói thế thì Thiên Minh liền như hổ đói mà xông đến nàng. Hai đôi môi lại tìm đến nhau mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, bàn tay Thiên Minh xoa đều khắp thân thể nữ nhân, cảm xúc mát lạnh cùng mềm mịn truyền ra khiến cậu mê đắm với cổ thân thể nữ nhân. Còn Minh Nguyệt cũng nhiệt tình mà đáp trả lấy nam nhân này, hai cánh tay ôm lấy thân thể cường tráng với những thớ cơ rắn chắc, cảm nhận sự ấm nóng phát ra từ đó, bàn tay nàng lướt đến đâu thì cứ như chạm một bức tường vững chãi, cảm giác này khiến nàng vô cùng yên tâm. Chỉ muốn ôm lấy cổ thân thể vững chãi này mà dựa dẫm vào, cả hai người mân mê lấy cơ thể nhau, hương tân ngọc dịch từ hai khoang miệng trao đổi qua lại còn chảy ra ngoài mà làm ướt lấy da thịt cả hai. Thiên Minh sau khi vuốt ve lấy thân thể giai nhân, lúc này đã quay lại mà xoa nắng lấy một bên bầu ngực của nàng, hai ngón tay xe xe đầu nhũ hoa cương cứng của nàng, đôi môi tách ra, từ bên trong cổ họng Minh Nguyệt phát ra một tiếng rên khẽ, phát tiết kích thích do tình nhân mang lại. Bàn tay tiếp tục du hành khắp thân thể mỹ nhân, tìm đến vùng u cốc mê người bên dưới, Thiên Minh nhẹ nhàng mơn trớn lấy nơi đây, từ bên trong u cốc kia đã có từng giọt dâm thủy tiết ra để làm hạ đi sự khô nóng với nhiệt độ của nơi đây. Một ngón tay đưa ra, bắt đầu xâm nhập vào bên trong u cốc thần bí, thánh địa của nữ nhân, thiên đường của nam nhân. Tách ra 2 mét u cốc, ngón tay Thiên Minh luồn vào bên trong, nhờ vào thanh tuyền do u cốc chảy ra mà ngón tay dễ dàng tiến vào. Bước vào bên trong Thiên Minh cảm nhận được sự trận hẹp cùng co bóp bên trong nơi đây, cứ như muốn xoắn ngón tay của cậu, kẹp chặt nó không cho nó di chuyển. Còn Minh Nguyệt lúc này đang rùng mình khi ngón tay Thiên Minh xâm nhập vào bên trong, nàng cảm nhận được u cốc bên dưới đang được một ngón tay của tình nhân tiến vào, từ hạ thể có một cảm giác lấp đầy bên trong. Ngón tay Thiên Minh vận lực mà cố gắng tiến vào, dần dần mở rộng thông đạo bên trong u cốc của Minh Nguyệt. Thủy dịch tiết ra u cốc trợ lực cho ngón tay của cậu càng tiến sâu vào bên trong u cốc, cần vào sau thì sự chèn ép của thông đạo càng lớn, cùng với đó thủy dịch tiết ra cùng nhiều hơn. À, một tiếng rên dài thoát ra từ miệng Minh Nguyệt, cùng với đó đôi tay của nàng bám lấy Thiên Minh, hai mắt mê ly mà nhìn tình nhân của mình, từ đó như phát ra sự u oán cùng yêu thương của nàng dành cho Thiên Minh. Đôi tay của Minh Nguyệt ôm lấy đầu Thiên Minh mà áp nó vào hai bầu ngực căng đầy của mình. Miệng không ngừng rên rỉ, Thiên Minh bất ngờ bị nữ nhân ép vào hai bầu ngực, nhưng hắn lại cảm nhận được sự mịn màng khi gương mặt áp vào, một cổ hương thơm ập vào mũi làm người ta đê mê, một bàn tay luồn xuống dưới mà ôm lấy vòng eo thon của giai nhân, ngón tay bên trong u cốc nhẹ nhàng rút ra, sau đó dùng một lực đạo vừa phải mà đậm vào bên trong, á, Minh Nguyệt rên lên khi ngón tay Thiên Minh đâm vào, tiếp đó tiếng rên của nàng không thể ngừng vì ngón tay bên dưới không ngừng ra vào hạ thể. Tốc độ ngày càng tăng lên, cùng với đó cái miệng của Thiên Minh tìm đến nhũ hoa của nàng, nhưng một kẻ khác sữa mà cắn lấy nó, đầu lưỡi không ngừng ma sát kích thích đến tận đại não của giai nhân. Không lâu sau dưới sự kích tình của nam nhân, toàn thân Minh Nguyệt co giật, hạ thể bên dưới ép chặt lấy ngón tay Thiên Minh, vòng tay ôm lấy đầu của cậu cũng dùng sức, tiếng rên cao vút, sau đó hạ thể bên dưới như thác lũ mà không ngừng chảy nước. Sau cơn cao trào Minh Nguyệt vô lực mà nằm xuống, toàn thân nàng lúc này như nước mà tan chảy, nhìn thấy nữ nhân bị bản thân làm cho cao trào Thiên Minh vui cười chọc ghẹ nàng. Thật là, nàng không ngờ lại nhạy cảm đến thế nha, chưa gì đã cao trào rồi. Đang vô lực tận hưởng cảm giác sau cao trào nghe lấy lời Thiên Minh, Minh Nguyệt như mèo mà bật dậy. Chàng còn dám nói rồi không ngừng đánh yêu vào lồng ngực vững chắc của hắn. Không lâu sau hai đôi mắt nhìn nhau lại một lần nữa hai đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi quất vào nhau. Nhưng lần này bàn tay ăn mặn lại là của Minh Nguyệt, bàn tay của nàng như có mắt mà tìm chính xác đến dương căn to lớn của Thiên Minh. Một thứ mềm mại chạm vào thân dương căn khiến nó co giật lên, tùng đường gân bên trên thêm căng phồng, còn Thiên Minh thì cảm nhận kích thích do dương căn truyền đến. Tách đôi môi nhau ra, Minh Nguyệt đẩy nhẹ thân hình Thiên Minh ngã ra sau, còn nàng thì dùng một ánh mắt câu hồn mà nhìn hắn, từ trên thân phát ra nhàn nhạt mị lực hướng đến Thiên Minh, trường thân xuống hạ thể Thiên Minh, toàn thân của nàng ma sát lấy da thịt, một cổ mát lạnh trên ra khiến cho Thiên Minh say mê, để ta xem chàng chịu đựng được bao lâu. Gương mặt Minh Nguyệt đối diện với dương căn to lớn của Thiên Minh, từng đường gân mạch bao phủ lấy như những con dao long ôm lấy trụ trời, toàn thân phát ra một cổ dương cương khí áp bách đến Minh Nguyệt, như cảm nhận được có người nhìn, dương căn giật lên một cái thị uy với đối phương, đưa ra đầu lưỡi chạm vào gốc dương căn, một đường mà ma sát đến đỉnh của nó, một bàn tay nắm lấy hai trái cầu long, nhẹ nhàng mà xoa bóp, không lâu sau dương căn Thiên Minh đã được bao bọc một lớp ngọc dịch của Minh Nguyệt. Tiếp đó Minh Nguyệt há ra khoang miệng mà ngậm lấy dương căn, nhanh chóng 1/3 dương căn đã ở bên trong khoang miệng nhỏ bé của gia nhân, đầu khất chạm vào cổ họng của nàng. Dương căn gần như chiếm hết không gian bên trong khoang miệng, muốn làm cho Minh Nguyệt ngưng thở, nhưng nàng vẫn dùng lưỡi mà ma sát lấy dương căn. Hai bàn tay của nàng đặt lên thân dương căn vuốt ve lên xuống, cùng với đó là xoa bóp lấy hai viên cầu long bên dưới. Cảm giác dương căn chiếm lấy khoang miệng nữ nhân, bàn tay thon mềm xoa lấy cầu long làm Thiên Minh phấn khích, nằm hưởng thụ lấy sự phục vụ của gia nhân. Cho đến một thời gian, khoang miệng của Minh Nguyệt đã tê dần, hai bàn tay cũng đã truyền đến cảm giác mỏi, nhưng dương căn Thiên Minh vẫn sừng sững vươn cao trước ánh mắt quán trách của gia nhân, nhưng dương căn của Thiên Minh vẫn cứng rắn sừng sững. Ha ha, ta nghĩ miệng của nàng vẫn chưa đủ đâu, hay là dùng luôn cái miệng bên dưới đi. Nghe thế thì Minh Nguyệt nhìn đến Thiên Minh bằng ánh mắt hờn dỗi pha tí tức giận. Tiếp đó liền hừ lên một tiếng mà nhấc người dậy, toàn bộ thân thể không một mảnh vài hiện ra trước mắt Thiên Minh, bầu ngực vểnh cao, eo thon như rắn nước, u cốc thần bí phía dưới hạ thể mập mờ hiện ra, điều này khiến dương căn của Thiên Minh càng thêm căng chướng. Tiếp đó Minh Nguyệt liền ngồi xuống, hai chân uống thành hình chữ M, đưa u cốc đến đầu khất của dương căn, dùng một nụ cười quyến rũ hướng đến Thiên Minh, tiếp đó u cốc bên dưới dần dần nuốt lấy dương căn. Một tiếng rên nhẹ, răng trắng cắn vào môi, đôi mắt khẽ nhắm tận hưởng cảm giác dương căn to lớn đi vào cô bé của mình. Thiên Minh cảm nhận dương căn được vô số vân thịt chè ép, ma sát khiến cậu vô cùng sung sướng. Tiếp đó, Minh Nguyệt hóa thân thành một nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa, không ngừng sàn sảy bên trên dương căn. Mỗi lần như thế khiêng dương căn ra vào u cốc, ma sát lấy thành vách thịt, từng đợt khoái cảm dâng đến đại não cả hai. Thiên Minh nhìn thấy nữ nhân trên thân ra sức sàn động, một vẻ quyến rũ mê người phát ra, a a, tướng công, ta sướng, á á. Dương căn bên trong u cốc giai nhân ma sát với vách thịt tạo ra từng đợt khoái cảm đếm hai cổ thân thể, cả hai hòa nhập vào nhau qua những lần va chạm của hai bộ phận sinh dục. Thiên Minh bật người dậy, đè lấy nữ nhân đang vô lực bên dưới thân, đặt hai chân nàng lên vai, dương căn bên dưới tiếp tục ra vào u cốc, nước từ hạ thể giai nhân chảy ra ướt đẫm chiếc giường bên dưới. Tiếng rên rỉ của Minh Nguyệt càng lúc càng mãnh liệt, nàng ta muốn phát tiết sự thư sướng từ hạ thể, khi dương căn to lớn của nam nhân đang chèn ép lấy hạ thể của nàng. Lúc này Minh Nguyệt đang chống hai tay dưới giường, hạ thể vươn cao, lộ ra hai bờ mông căng đầy trước mắt Thiên Minh, hạ thể bên dưới bị dương căn Thiên Minh ma sát. Hai tay Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng ngọc ngà của Minh Nguyệt, từ từ đưa xuống hai bờ mông vểnh cao, chát. Một âm thanh phát ra khi bàn tay Thiên Minh vỗ lên kiều đồn của Minh Nguyệt, một màn sóng thịt chạy qua mắt Thiên Minh, điều này kích thích lấy dục vong bên trong ngươi cậu. Còn Minh Nguyệt đang ngập tràn bên trong thư sướng từ dương căn tình nhân mang lại thì một cảm giác nhối đau từ kiều đồn truyền đến, khiến nàng hoảng hốt, nhưng theo sau là cảm giác rân rân làm nàng nhận thấy một cổ thoải mái, hạ thể theo đó mà co bóp lấy dương căn bên trong, ép sát lấy nó, từng tiếng da thịt va chạm phát ra. Thiên Minh như mê như say mà liên tiếp đánh lên kiều đồn giai nhân, theo từng lần đánh lên là những lần dương căn của Thiên Minh đâm sâu vào bên trong u cốc, công phá lấy tử cung của nàng. Lúc này Minh Nguyệt chỉ còn biết rên rỉ bên dưới thân Thiên Minh, đầu óc của nàng lúc này trống rỗng, chỉ còn cảm giác ma sát mãnh liệt của dương căn bên dưới truyền vào đại não của nàng là còn tồn tại. Không lâu sau hai cái kiều đồn của giai nhân đã đỏ hồng vì xung huyết, từ bên trên có một tí nóng trực phát ra, Minh Nguyệt há miệng thở dốc. A a a, thật là sảng khoái, tướng công ta thật là sảng khoái, người thật là mạnh, bên dưới muốn bị xuyên qua. Thiên Minh nhiệt tình ra vào U Cốc gia nhân, Dương Căn như muốn đục lỗ lấy U Cốc đâm sâu vào tử cung của nàng. Tốc độ ra vào của Thiên Minh tăng tốc, Dương Căn bành trướng bên trong U Cốc của Minh Nguyệt, tiếng rên của nàng trở nên dồn dập lên, thành U Cốc co bóp mãnh liệt. Sau đó Dương Căn đâm mạnh vào tử cung gia nhân, một cổ dương tinh bắn thẳng vào bên trong, cùng với đó từ tử cung của Minh Nguyệt cũng có một luồng âm tinh bắn ra, hòa hợp với dương tinh của Thiên Minh. Âm dương ngự nữ công vận chuyển, khi hai cổ tinh dịch hòa quyện vào nhau, âm dương giao hòa, vạn khí lưu thông, cổ năng lượng khổng lồ như thủy triều mà tiến vào thân Thiên Minh. Sau khi cải tạo lại thể chất thì Minh Nguyệt gần như được tạo lại thân thể một lần nữa. Sau khi cả hai người giao hợp, chả khác nào Thiên Minh phá trinh nàng lần thứ hai. Năng lượng từ nguyên âm của một cái tấm thiên thể thì không nghĩ cũng biết nó dồi dào thế nào. Cổ năng lượng từ nguyên âm tiến vào đan điền, được quả cầu hỗn độn ở trung tâm hấp thu. Nhưng nó lạ lắm, một cổ năng lượng đủ để cho người khác tăng lên vài đại cảnh giới lại không có tác dụng gì khi tiến vào hỗn độn cầu kia. Thiếu gia, ta có vài lời nói với ngài. U Nhi bỗng nhiên lên tiếng, chuyện gì mau nói đi, giờ này còn ấp a ấp úng. Chuyện là năng lượng để người tiến cấp đã đủ nhưng cần thời gian để khai thông. Hiện tại năng lượng đang được hỗn độn cầu cất giữ. Nếu người muốn khai thông thì có thể bắt đầu ngay bây giờ. Như theo ta biết thì cần ít nhất 15 ngày để khai thông. Nếu thế có thể người sẽ bỏ qua vài thứ, người có muốn không? Thiên Minh ngẫm nghĩ một lúc lâu thì lên tiếng, tạm thời không cần, cứ giữ lại đi, sau khi tham gia bí cảnh rồi ta sẽ khai thông thăng cấp, được à? Nhìn lại thì Minh Nguyệt sau cơn cao trào cùng sự vuốt ve nhẹ nhàng của tình nhân đã ngủ say bên trong lồng ngực của Thiên Minh. Nàng thật đáng yêu. Thiên Minh vuốt lấy tóc gia nhân rồi cảm thán một tiếng cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày Bách Bảo Thương Hội tổ chức đấu giá. Vô số người đã đến trước cổng thương hội từ sớm đến bước vào đại sảnh đấu giá. Những gia tộc lớn bên trong Lục Lâm Vương Đô cũng đến đây để đấu giá những vật phẩm có giá trị. Còn lúc này Thiên Minh đang ôm mỹ nhân mà say giấc nồng. Nhưng một âm thanh như tiếng thiên lôi phát ra khiến cậu tỉnh dậy. Nhìn lại thì thấy U Nhi trong một bộ trang phục của một con Pikachu đang cầm lấy hai cái mâm đồng gõ vào nhau tạo ra âm thanh đinh tai. Bởi chỉ có một mình Thiên Minh mới có thể nghe thấy âm thanh của U Nhi phát ra. Nên Minh Nguyệt bên cạnh vẫn như một chú mèo lười mà nằm trên cánh tay của Thiên Minh. Bị tiểu bất điểm đánh thức, Thiên Minh liền nhìn đến nàng mà lên tiếng. Có chuyện gì? Pika Pika Pikachu. Tiểu U Nhi liền lên tiếng nhưng nó lại theo kiểu của nàng khiến trên đầu Thiên Minh hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Nói tiếng người hộ, Thiên Minh với giọng âm trầm lên tiếng. Cứ như cậu muốn ăn sống nuốt tươi cô nàng vậy. Nhiều lúc viết cái quên nó đang bịt mắt, nên sẽ miêu tả ánh mắt, mong thông cảm nha. Hôm nay là ngày đấu giá của Bách Bảo Thương Hội, U Nhi liền điều chỉnh giọng nói của bản thân sau khi nhìn thấy gương mặt như muốn nuốt sống nàng của Thiên Minh. Nghe U Nhi nói, Thiên Minh liền nhớ ra, cậu định đến Bách Bảo Thương Hội để tham gia đấu giá, cậu liền nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi đầu Minh Nguyệt, niệm khẩu quyết tạo cho bản thân một bộ hắc y, tiếp đó một chiếc mặt nạ hiện ra trên gương mặt của cậu, đưa tay vén lấy sợi tóc vướng trên mặt giai nhân, thân hình Thiên Minh biến mất. Hiện ra đã là bên cạnh tiểu đồ đệ Thu Uyên. Lúc này Thu Uyên đang nằm trên chiếc giường của mình mà mơ mộng. Bên cạnh nàng là thanh trường kiếm Thiên Minh đưa cho nàng. Nhìn thấy thế, Thiên Minh khẽ mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Thiên Minh muốn dẫn lấy tiểu nha đầu này cùng đến hội đấu giá của Bách Bảo Thương Hội, xem như phần thưởng mà cậu tặng cho cô bé vì sự chăm chỉ tu luyện của nàng. Nhẹ nhàng đánh thức tiểu nha đầu dậy, Thiên Minh lên tiếng, mau đi rửa mặt đi, sau đó sư phụ sẽ dẫn người đi chơi. Nhập nhèm mở mắt, dùng tay xoa lấy hai mắt của bản thân, nhưng khi Thu Uyên nghe thấy lời của Thiên Minh liền hai mắt mở to nhìn sang cậu, thật sao, người muốn dẫn con đi chơi sao? Đúng, Thu Uyên liền như một con sóc nhỏ mà nhảy ra khỏi giường hướng đến Thiên Minh ôm chầm lấy cậu, miệng cười không ngừng, còn không mau rửa mặt thay quần áo mà còn ôm lấy ta, Thiên Minh nuông chiều trách móc, vâng, nói rồi liền nhảy người đi. Thiên Minh mỉm cười nhìn lấy cô bé sau đó lại đưa đầu nhìn đến gốc đại thụ to lớn bên trong ma thiên giới, nơi đó có một thân hình nữ nhân đang tu luyện, từ người nàng có một cổ sinh khí nhàn nhạt phát ra, xung quanh người nàng cây cỏ vô cùng tươi tốt, nữ nhân kia không ai khác chính là Hồng Ảnh, sau khi được Thiên Minh truyền Thiên Mẫu Thần Một Quyết thì nàng vô cùng chăm chú tu luyện, cùng với đó bên cạnh nàng còn có một cây tiên dược không ngừng tụ tập cùng nhả ra thiên địa chi khí khiến nàng như vong ngã bên trong. Dưới cảm giác của Thiên Minh, Hồng Ảnh đã bước vào đấu sĩ tam phẩm, thiên địa linh khí không ngừng tiến vào cơ thể nàng củng cố kinh mạch, rèn luyện đan điền, tăng cường tu vi bản thân. Không lâu sau, Thu Uyên tiến đến bên cạnh Thiên Minh, tay nắm lấy cánh tay Thiên Minh ra hiệu nàng đã chuẩn bị xong. Sau đó Thiên Minh nắm lấy nàng, thân ảnh cả hai liền bước ra ngoài ma thiên giới, hiện ra bên trong là tân phòng của cậu cùng Liễu Tình. Dùng cảm giác dò xét xung quanh, nhưng lại không tìm thấy thân ảnh của Liễu Tình thì Thiên Minh cùng Thu Uyên liền tiến ra ngoài. Nhanh chóng Thiên Minh tìm thấy một gia nhân hỏi thăm Liễu Tình rồi tiến đến. Khi đến nơi, Thiên Minh liền nhìn thấy một nữ nhân trên tay cầm trường kiếm đỏ rực, đang vung từng đường kiếm chiêu hoa lệ. Theo đường kiếm của nàng là những ngọn liệt hỏa theo sau, cứ như những ngọn liệt hỏa kia đang khiêu vũ quanh thân nàng. Thu Uyên nhìn thấy thế cũng mê ly thưởng thức. Từ lúc Thiên Minh cho nàng tu luyện thì tiểu nha đầu ngây thơ này đã dần biến thành một cái kiếm si. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt đang múa kiếm thì tận sau bên trong cô bé liền yêu thích lấy. Nữ nhân này chính là Liễu Tình. Nàng đang tu luyện vạn nhật phần thiên quyết, tích tụ thái dương chi hỏa để đột phá lên đấu tôn bên trong bí cảnh. Một bộ kiếm pháp đánh xong, Liễu Tình nhìn đến hai thầy trò Thiên Minh bên cạnh lên tiếng. Hai người có việc gì không? Sao Thu Uyên lại ở đây thế này? Đáng ra muội phải đang luyện kiếm bên trong ma thiên giới chứ. Hi hi, hôm nay sư phụ muốn dẫn muội đi chơi. Tiểu nha đầu cười tươi với Liễu Tình rồi lên tiếng. Nghe thế, Liễu Tình hướng đến Thiên Minh chờ cậu lên tiếng. Ta định dẫn nha đầu đến hội đấu giá của Bách Bảo Thương Hội, xem có thứ tốt nào hợp với nàng không thì sẽ mua tặng. Với lại tiểu nha đầu vẫn còn nhỏ, cũng nên cho nó chơi đùa, không cần phải suốt ngày tu luyện. Còn nữa, nàng có muốn đi cùng chúng ta không? Chắc ta sẽ không đi, còn khá nhiều việc để chuẩn bị cho việc tiến vào bí cảnh nên thiếp khá bận. Chàng cứ việc đi đi. Được, nhưng đừng quá sức, nếu cần ta cũng có thể giúp. Vâng, hai người đi vui vẻ. Liễu Tình phẩy phẩy tay với hai thầy trò Thiên Minh, sau đó lại tiếp tục luyện kiếm. Thiên Minh dẫn Thu Uyên đi dạo phố trước khi đi đến Bách Bảo Thương Hội. Theo thông tin cậu biết thì hội đấu giá sẽ diễn ra vào giữa trưa. Hiện tại chỉ mới là rạng sáng nên cũng không cần vội vàng như thế. Thu Uyên như một con chim hoàng yến sổ lồng mà chạy nhảy khắp mọi nơi đi qua, nhìn nó xung quanh, lâu lâu lại tiến đến một quầy hàng mà xem xét. Không bao lâu thì trên thân nàng đã có vô số đồ vật mang theo. Y phục trên thân cũng đã được đổi thành một bộ quần áo màu vàng nhạt. Cô bé lúc này như một thiên kim tiểu thư, khác với bộ dạng dơ bẩn lúc gặp Thiên Minh. Trên gương mặt cô bé luôn mang nụ cười tươi của hạnh phúc, còn Thiên Minh thì luôn theo sau nàng, vô cùng nuông chiều đồ đệ này của mình. Không lâu thì cả hai cũng đã đến trước nơi tổ chức đấu giá. Thiên Minh lấy ra thiệp mời liền được thủ vệ cho vào. Tiếp đó có một nữ tử chào đón cậu. Nhìn thấy lệnh bài khách quý của cậu thì nữ tử liền đưa hai thầy trò đến một căn phòng nhỏ có thể nhìn thấy nơi đấu giá. Căn phòng Thiên Minh ngồi cũng chỉ là căn phòng khách quý thấp nhất ở đây, chỉ đơn giản tạo một không gian riêng tư cho khách mời, thay vì phải ngồi ở hội trường mà thôi. Nếu cấp bậc cao hơn thì sẽ là một ưu đãi khác, nhưng như thế là đã đủ với hai thầy trò Thiên Minh. Thiên Minh cùng Thu Uyên thì ngồi vào ghế chờ hội đấu giá diễn ra, còn nữ tử thì đứng bên cạnh để phục vụ yêu cầu khi Thiên Minh cần. Thời gian điểm giữa trưa, bên trong hội trường đã chật kín người thì bên trên khán đài có một nữ nhân hồng y bước ra. Thiên Minh nhìn thấy nữ nhân này liền nhận ra đấy chính là Tiêu Ngọc. Nữ nhân tiếp đón cậu lần trước cũng là người đưa cậu thiệp mời đấu giá lần này, cũng là người cậu muốn gặp. Nở một nụ cười, Thiên Minh vẫn ngồi bên trong phòng mà quan sát lấy khán đài. Bởi vì có một trận pháp nhỏ nên người bên trong phòng có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn được vào bên trong. Tiêu Ngọc bên trên khán đài lên tiếng, giọng nói thánh thót như đi vào lòng người. Trân trọng chào mừng mọi người đã đến với hội đấu giá của Bách Bảo Thương Hội này hôm nay. Và không để các vị chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào đấu giá ngay bây giờ. Không rùng rà, Tiêu Ngọc sau khi giới thiệu liền nhanh chóng đưa vật phẩm đấu giá lên đài. Vật phẩm đầu tiên của chúng ta là một gốc linh thảo tam giai, Ngân Tiên Thảo. Một gốc linh thảo một hệ có thể giúp trị liệu thương thế của đấu tôn cảnh trở xuống, giá khởi điểm 30.000 kim tệ, mỗi lần ra giá tăng thêm 1.000 kim tệ, mời mọi người ra giá. Nhanh chóng bên dưới khán đài lục đục có người kêu giá, đến cuối cùng thì gốc linh thảo được bán đi với giá 56.000 kim tệ. Nghe đến đây, Thiên Minh ngẫm nghĩ về tài sản của bản thân có thể đấu giá được món gì ở hội đấu giá này không, sau đó Thiên Minh liền gọi lấy nữ nhân phục vụ lúc trước. Lấy từ trong người một hộp gỗ lên tiếng, giúp ta chuyển toàn bộ vật bên trong thành kim tệ. Nữ nhân nhận lấy hộp gỗ sau đó cúi đầu rời đi. Không lâu sau liền quay lại với một ngọc bài trong tay. Thưa ngài, số kim tệ sau khi chuyển đã được lưu vào trong. Vừa nói nàng vừa đưa ngọc bài cho Thiên Minh. Ngọc bài này bên trong có chứa thông tin về số kim tệ của Thiên Minh, sau khi đấu giá kết thúc có thể dùng nó để đổi lại số kim tệ còn dư. Thiên Minh nhận lấy ngọc bài vào tay, tiếp tục quan sát lấy hội đấu giá. Lúc này một chiếc hộp gỗ dài được đưa lên, từ nó có một cổ hung khí phát ra, khí lạnh tràn ra khắp nơi bên dưới khán đài. Đây là một kiện tàn binh của một cái linh khí nhất giai, được tìm thấy bên trong một cái di tích cổ. Bên trên còn có được một cổ hung sát chi khí bám vào, nếu đem nó luyện chế lại liền có thể tạo ra một cái đấu khí cửu giai mang theo thuộc tính đặc thù vô cùng mạnh mẽ. Giá khởi điểm của nó là 100.000 kim tệ, mỗi lần ra giá là 10.000 kim tệ. Xin mời. Sau khi hộp gỗ được đưa lên thì Tiêu Ngọc cũng nhanh chóng giới thiệu, nhưng những người bên dưới lúc này lại vô cùng im lặng, bởi họ nhận ra được thứ bên trong hộp gỗ kia là một cái hung khí, một con dao hai lưỡi với người sở hữu nó, nếu vô cùng e dè không muốn ra giá. Nhưng bên trong phòng Thiên Minh thì khác, bởi nghịch thiên đang trong dạng bao tay bỗng nhiên nóng lên, một cổ tinh thần truyền đến tinh thần Thiên Minh, ta muốn nó. Lời này là của hung linh bên trong nghịch thiên, nó đã ngủ say sau khi bị Thiên Minh nhận chủ lúc trước, Thiên Minh nhiều lần câu thông với nó nhưng lại không thành công, nhưng hôm nay nó lại tự lên tiếng khiến cậu bất ngờ, đưa tinh thần vào nghịch thiên hồng câu thông với hung linh kia nhưng cứ như trâu đất xuống biển, không thấy phản hồi. Không cần dò xét nữa đâu, nó đã hết sức rồi, lúc nãy là khí lực cuối cùng, nó muốn thiếu gia mua hung khí kia để nó hấp thu bồi bổ đấy. U Nhi lên tiếng nói với Thiên Minh, nghe thế cậu liền thu lại tinh thần, hỏi lấy U Nhi, hấp thụ bồi bổ là thế nào? Hung khí bên trong nghịch thiên bị tổn thương nặng, cần có được hung sát khí để khôi phục, hung sát khí của đồ vật bên trong hộp gỗ phát ra đã động đến nó. Nên nó liền ra hiệu cho thiếu gia mua lấy để nó hấp thu hung sát khí trên thanh hung khí mà bổ sung cho mình. U Nhi nhanh chóng giải thích cho Thiên Minh hiểu. Ta hiểu rồi. Nhìn lại hội đấu giá. Đã có người kêu giá đến 150.000 kim tệ. Thiên Minh lúc này kêu giá 200 kim tệ. Sau khi Thiên Minh kêu giá thì vô số người liền nhìn đến căn phòng của cậu. Không biết người nào lại có thể bỏ ra 200.000 kim tệ để muốn một con dao hai lưỡi như thế. Sau đó không còn ai báo giá nữa. Không ai muốn rước một cái hung khí về nhà, còn đối với các đại gia tộc thì thứ này cũng như gân gà nên cũng không để ý. Cuối cùng đến tay Thiên Minh, Tiêu Ngọc đập bố tuyên bố hoàn thành đấu giá, hung khí chính thức thuộc về Thiên Minh. Không lâu sau ngọc bài trên tay Thiên Minh đã trừ đi 200.000 kim tệ. Sau khi hung khí đã được đưa đến căn phòng nơi Thiên Minh đang ngồi, sau khi nhận lấy hộp gỗ chứa hung khí vào tay thì găng tay nghịch thiên liền hóa ra một bàn tay bằng kim loại chộp lấy nó. Sau đó chiếc hộp gỗ bị mở ra, hiện ra bên trong là một thanh trường kiếm loang lỗ, từng đường rỉ sét hiện ra bên trên nó, cùng với đó là cổ hung sát khí phát ra từ nó khiến cho những người trong phòng phải khiếp khí lạnh. Thiên Minh nhanh chóng vất tay tạo ra kết giới từ nguyên khí bảo vệ lấy Thu Uyên cùng nữ tử phục vụ. Tiếp đó, cánh tay từ nghịch thiên liền vươn ra mà bắt lấy thanh trường kiếm kia, hung sát khí trên thân kiếm sau khi bị nghịch thiên bắt lấy liền nhanh chóng giảm đi. Cho đến khi hung sát khí không còn phát ra nữa thì trường kiếm cũng hóa thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Cánh tay nghịch thiên thu lại còn không quên truyền ý niệm lại cho Thiên Minh. Ta cần 3 ngày để tiêu hóa hung khí, rồi im thinh thích mặt cho Thiên Minh câu thông bằng mọi cách với nó. Nhận thấy không thể câu thông với nghịch thiên thì Thiên Minh cũng bỏ qua, giải trừ kết giới trên thân hai người Thu Uyên. Trên đài đấu giá Tiêu Ngọc vẫn đang đấu giá vật phẩm, lần này là một viên đan dược nhị giai. Lại từng tiếng kêu giá phát ra cuối cùng được một người bên trong gian khách quý mua vào. Từ sau đài đấu giá đem ra một cái hộp gỗ, giống với hộp gỗ của Thiên Minh lúc trước nhưng lần này nó lại không phát ra hung khí mà thay vào đó là một cổ bá khí. Thứ này là một trong những kiện vật phẩm áp trục của đấu giá hôm nay. Khi nghe thấy những từ vật phẩm áp trục thì không khí bên trong khán đài trở nên sôi trào hơn bao giờ hết. Từng tiếng reo hò phát ra, đến khi Tiêu Ngọc đập búa ra hiệu mới có thể ổn định một chút. Không để mọi người đợi lâu, ta xin giới thiệu, bên trong đây là một cái linh khí nhất giai, là một thanh đao được đại sư luyện khí tạo ra có thể giúp người sử dụng tăng thêm lực lượng khi chiến đấu. Giá khởi điểm của thanh đao này là 200.000 kim tệ. Tiêu Ngọc sau khi dứt tiếng liền có người ra giá, không lâu liền đẩy cái giá lên đến gần 300.000 kim tệ. Lúc này bên trong một phòng khách quý lại có tiếng kêu giá phát ra, 320.000 kim tệ, theo giọng nói thì đó là giọng của một trung niên. Giọng nói này vô cùng âm trầm, người này sau khi ra giá thì bên dưới khán đài đã có đa số người không muốn ra giá nữa, vì họ biết một khi người bên trong phòng khách quý lên tiếng thì đã không phải là sân chơi của bọn họ nữa. Tiếp theo sau trong căn phòng khác cũng có tiếng báo giá phát ra, 330 kim tệ. Theo giọng nói này cũng là của một cái trung niên phát ra, trận pháp trong phòng khách quý cũng mở ra, trận pháp bên trong phòng khách quý có thể giải trừ nếu khách nhân trong phòng muốn, nên không mấy ai thắc mắc về việc này cho lắm. Lúc này hiện ra là một lục y trung niên, gương mặt chữ điền, mắt híp lại nhìn đến phòng ra giá lúc trước, có vẻ thụy uy, có người bên dưới khán đài lên tiếng, kia không phải là gia chủ Mã gia sao, nghe nói ông ta có tu vi đấu tôn thất phẩm, còn là một đao tu. Xem ra Mã gia chủ cũng muốn thanh linh khí này, nhưng ta cũng muốn nên xin thứ lỗi, 350 vạn kim tệ. Người trung niên kia sau khi thấy Mã gia gia chủ cũng không mấy bất ngờ, vẫn tiếp tục ra giá, tuy nói xin thứ lỗi nhưng giọng điệu nói ra không một chút e ngại nào, 360.000 kim tệ. Mã gia chủ gương mặt lạnh tanh mà lên tiếng, tiếp tục ra giá, 370.000 kim tệ. Tiếng kêu giá vẫn tiếp tục phát ra đối đầu với Mã gia chủ. Lúc này trận pháp trong phòng đấu giá kia cũng được giải khai, lộ ra bên trong là một trung niên nhân, đầu đội mũ cao, gương mặt có vẻ khô quắc, dưới cằm còn có một chùm râu dài. Người bên dưới khán đài sau khi nhìn thấy người này liền nhận ra mà buộc miệng nói, đó là gia chủ Tiêu gia, theo ta biết thì Tiêu gia chủ là sử dụng kiếm, tại sao lại muốn mua một cây đao làm gì? Người ngốc hả? Thứ kia là một thanh linh khí đấy. Người có biết các gia tộc bên trong vương đô này có gia tộc nào sở hữu một thanh linh khí không hả? Nếu ta đoán không sai thì thanh linh khí này cho dù được gia tộc nào chiếm được thì thế cục của vương đô sẽ đều có sự thay đổi. Sau khi nghe phân tích từ đồng bạn thì tên lúc trước nhận ra Tiêu gia chủ cũng giật mình hiểu ra. Còn Thiên Minh bên trong phòng thì đang âm trầm mà quan sát lấy hai vị gia chủ trên kia. Theo cậu nhớ thì cậu có thù với hai cái gia tộc này. Cậu đã từng giết chết Mã Thiếu Sinh cùng một đứa con khác của Mã gia chủ, còn Tiêu gia thì cậu đã cướp đi một cái đấu khí, tiếp đó còn giết chết vài tên đấu tôn mà Tiêu gia phái đến nên có hơi đau đầu á. Trong lúc Thiên Minh đang suy tư về ân oán giữa cậu cùng hai đại gia tộc thì ngoài kia hai gia chủ đang không ngừng ra giá để chiếm lấy thanh linh khí về. 430.000 kim tệ, Tiêu Ngâm người còn muốn ra giá nữa sao? Phải biết cái linh khí này vào tay ta mới phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Người còn muốn tranh, kẻ nào ra giá cao thì được thôi, chưa biết hưu chết vào tay ai đâu, 450.000 kim tệ. Nói rồi Tiêu gia chủ liền tăng giá lên 20.000 kim tệ, hư, 460.000 kim tệ. Mã gia chủ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục tăng giá, không khí trong hội trường đấu giá cũng vì hai người mà nóng lên, Tiêu Ngọc cũng không hé miệng chen vào giữa hai người này, vật đấu giá càng có giá cao thì lợi nhuận thương hội nhận lại càng tăng. Nàng đang cười thầm trong bụng chứ hơi sức đâu lại chen vào cuộc chiến của hai người này cơ chứ. Nhưng Tiêu Ngọc không chen vào lại có kẻ khác chen vào. 500 kim tệ, một giọng nói phát ra từ một căn phòng khách quý khác. Nghe thấy giọng nói này thì có thể phán đoán đây là giọng của một người thanh niên. Trận pháp khai mở, hiện ra bên trong là một thanh niên anh tuấn, ngũ quan tinh tế, mặc trên thân một bộ tử y, trên thân phát ra một cổ vương khí nhàn nhạt. Bên dưới liền có người nhận ra thanh niên này. Đại hoàng tử của Lục Lâm Vương quốc, nghe đâu tu vi đã đến đấu sư cửu phẩm viên mãn, chỉ cần bước vào bí cảnh liền nắm chắc 100% thành đấu tôn, còn có thể một bước thăng hoa mà tiến vào đấu tôn nhị phẩm. Khi đại hoàng tử vừa hiện thân thì hai lão gia chủ cũng không lên tiếng gì, phải biết tuy nói là đại gia tộc như bọn họ lại không đủ sức chống lại hoàng thất, bởi bên trong hoàng thất có một thái thượng hoàng tu vi đạt đến vương cảnh, có thể diệt sát gia tộc bọn họ trong một đêm. Không lâu sau cảm thấy hai vị gia chủ không lên tiếng nữa thì Tiêu Ngọc đành gõ búa lần thứ nhất tuyên bố cái giá mà đại hoàng tử đưa ra, nhưng lúc này lại có tiếng kêu giá phát ra, 510.000 kim tệ. Mọi người lại bất ngờ khi thanh âm này phát ra, không ai nghĩ đến khi đại hoàng tử đã ra giá thì lại có người kêu giá nữa. Không nhìn thấy hai vị gia chủ của hai đại gia tộc cũng phải im lặng không dám ra giá sao, mặc cho lúc trước hai người không ai nhường ai. Trận pháp bên trong căn phòng vẫn còn đang vận chuyển nên không ai nhìn thấy người ra giá là ai. Lúc này đại hoàng tử nhìn đến gian phòng kia mà lên tiếng. Không biết vị nào bên trong phòng có thể cho Lâm Tương ta biết đại danh quý tánh của các hạ được không? Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng có việc cần đến thanh trường đao linh khí này nên xin đại hoàng tử thứ lỗi. Một tiếng nói phát ra từ bên trong phòng khách quý, giọng nói có vẻ e ngại với đại hoàng tử nhưng không có ý nhường thanh linh khí cho đại hoàng tử. Còn tránh đi câu hỏi mà đại hoàng tử hỏi đến, 550.000 kim tệ, đại hoàng tử liền ra giá, biết được có người không nể mặt bản thân thì hắn ta cũng không cần khách khí làm gì, còn hướng ánh mắt ra hiệu cho người hầu sau lưng, ám chỉ điều tra lấy thân phận của khách nhân bên trong gian khách quý kia. Còn bên trong gian khách quý lúc này đang có hai hắc y nhân, một người đang đứng, một người đang ngồi. Người phục vụ của căn phòng này đã được hai hắc y nhân cho ra bên ngoài. Chủ nhân, tên kia đang muốn điều tra chúng ta, liệu có cần? Hắc y nhân đang đứng sau lên tiếng. Không cần, sau khi đấu giá kết thúc chúng ta sẽ rời đi, cũng không cần rắc rối như thế. Vâng, nhưng tại sao ngài lại mua cái linh khí kia cơ chứ? Đó chỉ là một cái linh khí nhất phẩm, chả có giá trị gì. Giá trị của nó không nằm ở cấp bậc mà là kẻ tạo ra nó. Người không thấy bên trên linh khí đó có khắc một ký hiệu sao? Nghe thế thì hắc y nhân đang đứng liền nhìn đến thanh linh khí trên đài đấu giá, để ý đến trên thân linh khí. Nếu nhìn lướt qua thì đó chỉ là một thanh linh khí bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ liền nhận ra nó vô cùng tinh xảo. Khí tức bên trên đó gần như nội liễm vào bên trong. Đường nét hoa văn có vẻ tầm thường nhưng lại là do vô số đồ văn nhỏ bé tạo ra. Đấy là trận pháp được luyện khí sư tạo ra, nhằm hấp thu đấu khí người dùng mà phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn, tùy vào trình độ của người. Luyện ra linh khí mà độ tăng phúc của hoa văn bên trên linh khí là khác nhau, những đồ văn bên trên thanh linh khí này lại được sắp xếp thành một chữ đường. Khi nhìn thấy chữ đường này, bên trong đầu hắc y nhân liền liên tưởng đến một người, một vị tông sư trong giới luyện khí mà ai cũng biết. Người này nổi tiếng vì những thứ hắn tạo ra đều mạnh hơn của luyện khí sư khác tạo ra. Cùng với đó là hắn rất ít tạo binh khí cho người khác, chỉ tùy vào tâm tính mà làm việc. Nhưng thứ nào hắn tạo ra cũng đều là chân bảo. Chủ nhân, là của người kia sao? Đúng, là của hắn ta. Nếu ta dùng thanh đao này để nhờ hắn giúp ta rèn một cái bảo khí thì hắn sẽ giúp. Thanh linh khí này cũng như một cái tư cách cho người kia, để kẻ hữu duyên đến cho hắn rèn vũ khí vậy. Nếu những người kia biết đến lần này đấu giá lại có thứ này thì cũng tranh đến vỡ đầu chảy máu mới thôi. Nói rồi hắc y nhân đang ngồi nhìn đến thanh linh khí, lên tiếng báo giá, 700.000 kim tệ. Nghe thấy báo giá của hắc y nhân thì đại hoàng tử liền nắm chặt lấy tay vịn của ghế, khiến nó có dấu hiệu bị bóp nát. Cái giá của thanh linh khí chưa đến mức đó nhưng lại bị tên kia nâng lên khiến hắn không thể chịu được, vô cùng mất mặt trước những người bên dưới, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng ra giá. Tiêu Ngọc nhận thấy đại hoàng tử đã không ra giá nữa cũng bắt đầu gõ búa ba lần tuyên bố người sở hữu linh khí đao là vị khách bên trong gian khách quý kia. Sau đó một chiếc khay phủ vải đỏ được đưa lên, đặt lên bàn đấu giá. Lấy đi miếng vải đỏ ra ngoài, hiện ra bên dưới là một quyển sách ố vàng, bên trên sách còn ba chữ Phá Sơn Quyền. Lần này chúng ta đấu giá là một quyển chiến kỹ vương cấp Phá Sơn Quyền. Bộ quyền pháp này có thể giúp đấu tôn cảnh phát ra một quyền tương đương một kích của đấu vương. Còn nếu đấu vương sở hữu bộ chiến kỹ này có thể vượt tối đa ba tiểu cảnh giới mà chiến đấu. Nghe đến đây toàn bộ người bên dưới trở nên sôi trào, cùng với đó những người bên trong phòng khách quý cũng trở nên rục rịch. Các gia chủ của các gia tộc lớn bên trong vương đô cũng không thể ngồi yên, đại hoàng tử cũng như thế. Nói trước một cuộc đấu giá đầy điên cuồng, giá khởi điểm là 400.000 kim tệ, mỗi lần ra giá không dưới 10.000 kim tệ, mời mọi người ra giá. Sau khi cái giá được đưa ra, hội trường bên dưới có chút im lặng, tiếp đó trở nên sôi trào, không ngừng có người ra giá. 410.000 kim tệ, 430.000 kim tệ, 460.000 kim tệ. Bên dưới khán đài tiếng ra giá luôn vang vọng khắp nơi, nhưng đúng lúc này bên trong một cái phòng khách quý có tiếng kêu giá phát ra, 600.000 kim tệ. Toàn bộ khán phòng bên dưới im lặng, cái giá này đã nhảy vọt hơn so với cái giá mà họ đưa ra. Nhưng khi mọi người đang bất ngờ với cái giá này thì từ nơi khác lại có tiếng nói phát ra, 650.000 kim tệ. Tiêu gia gia chủ với gương mặt âm trầm lên tiếng, hắn nhìn chăm chú vào quyển chiến kỹ kia, linh khí thì có người dùng thuận tay có người không, và chỉ có một người sử dụng. Nhưng nếu lá một bộ chiến kỹ thì người trong gia tộc đều có thể tu luyện, nhanh chóng tăng cao chiến lực của gia tộc một mảng lớn, 700.000 kim tệ. Những đại gia tộc cùng ý tưởng với tiêu gia chủ cũng không thiếu. Từ một gian khách quý cũng có thanh âm ra giá phát ra, đại hoàng tử cũng không chịu thua liền kêu giá muốn mang quyển chiến kỹ về tay, 750.000 kim tệ. Thiên Minh bên trong phòng nhìn thấy một cảnh này cũng khá bất ngờ, vì theo Thiên Minh quan sát thì quyển chiến kỹ kia bên trong vạn bảo khố có thể lấy 100 triệu quyển để tính, chỉ cần cậu muốn thì có thể lấy ra mà tặng người, nhưng không ngờ mấy đại gia tộc này lại muốn tranh nhau đến thế, nhìn khung cảnh như muốn tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đúng là kẻ ăn không hết người tìm không ra. Đến cuối cùng khi cái giá 970.000 kim tệ kêu ra từ miệng của tiêu gia chủ, đại hoàng tử cùng Mã gia chủ đều tỏ vẻ tức giận với hắn ta mà bỏ cuộc, cả hai người không mang theo đủ kim tệ để đấu giá, tuy đã vận dụng quan hệ để mượn các tiểu gia tộc dưới chướng nhưng vẫn không theo kịp cái giá mà Tiêu gia chủ đưa ra, liền thất bại tại điểm mấu chốt. Còn lần này Tiêu gia chủ không nhường lại cho đại hoàng tử vì hắn nhận thấy được cơ hội quật khởi của gia tộc từ bộ chiến kỷ này. Tuy vương cấp có thể đồ sát gia tộc hắn trong một đêm nhưng vương cấp cũng không có trái ngon để ăn nên hắn cũng không e ngại lắm. Tiếp đó trên khán đài một cái lồng sắt được vải đỏ phủ lên đưa ra ngoài. Nhìn thấy lồng sắt đưa ra ngoài, bên dưới liền có tiếng bàn luận phát ra. Tiêu Ngọc không để mọi người chờ lâu, cô nàng bước đến chiếc lồng sắt mà mở ra vải đỏ. Hiện ra trước mắt mọi người là một con ấu thú có hình dáng của một con mèo con. Từ năng lượng phát ra thì đây là một con nhất giai yêu thú, nhìn vô cùng yếu ớt. Đây là một con yêu thú con non, được một vị đấu vương bắt được bên trong hung thú xâm lâm. Đây là một yêu thú mang kim hệ yêu khí. Nếu người có kim linh căn ký khế ước với nó có thể nâng cao chiến lực bản thân cùng tốc độ tu luyện. Sau này còn có thể có thêm một cái giúp đỡ cường đại khi chiến đấu. Thiên Minh bên trong phòng liền dùng tinh thần lực ra xét lấy con ấu thú trên khán đài, nhìn thấy đây là một con yêu thú giống với mèo, tứ chi săn chắc, nhưng trên thân lại có vài chỗ mang thương, trông vô cùng trật vật. Thu Uyên bên cạnh Thiên Minh lúc này nhìn thấy con yêu thú kia, nàng cảm thấy một cổ thân thiết khó hiểu, cô nàng liền nhìn đến Thiên Minh, ánh mắt cầu khẩn mong sư phụ ra giá mua lấy con yêu thú kia. Thiên Minh tinh thần lực quét qua khán đài sau đó vô tình nhìn đến tiểu nha đầu. Trông thấy ánh mắt ngây thơ của nàng, Thiên Minh mỉm cười nuông chiều, ta sẽ cố sức nhưng không chắc có thể đem con yêu thú ấy về cho người, tùy duyên đi, nếu ta cố hết sức mà không thể đấu giá được nó thì duyên phận của hai người các người chưa đủ, ăn nói cao thâm cho cố vào, đơn giản là quỷ nghèo thôi. Bên trên khán đài Tiêu Ngọc kêu ra cái giá quy định để mua con ấu thú này là 100.000 kim tệ, mời mọi người ra giá, 150.000 kim tệ. 170.000 kim tệ, 200.000 kim tệ. Thiên Minh bên trong phòng khách quý lựa đúng lúc liền đưa ra cái giá của mình, 300.000 kim tệ. Thiên Minh vừa ra giá xong thì từ bên trong căn phòng khách quý khác lại có tiếng người khác kêu giá, 400.000 kim tệ. Một hơi tăng lên 100.000 kim tệ, điều này khiến toàn bộ hội trường đấu giá hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lại thì người ra giá này chính là người lúc trước tranh đoạt thanh linh khí với đại hoàng tử. Toàn bộ người ở đây đều muốn biết người ngồi bên trong gian khách quý kia là ai mà có được lượng tài phú kinh người như thế. 450.000 kim tệ, Thiên Minh không quan tâm người kia mà tiếp tục ra giá. Bên trong gian khách quý nơi hai hắc y nhân đang ở, hắc y nhân phía sau lên tiếng. Chủ nhân, con yêu thú kia có gì đặc biệt sao? Tại sao người lại muốn ra giá cao mà mua nó thế? Nếu nhìn bên ngoài thì không có gì đặc biệt. Nhưng nếu bên trong thể nội của tiểu gia hỏa này lại chứa một thứ khá là thú vị nha. Hắc y nhân đang ngồi phát ra tiếng cười khẽ rồi lên tiếng trả lời thủ hạ của mình. Vâng, thế người có thể nói cho ta thứ đó là gì không ạ? Ta không rõ lắm nhưng thứ kia không đơn giản. Ta đã dùng linh nhãn tra xét nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy một cổ năng lượng bên trong thể nội của nó mà thôi. Nên ta mới có hứng thú mua nó về nghiên cứu. Trong khi hai người đang nói chuyện thì tiếng kêu giá của Thiên Minh phát ra. Hắc ý nhân đang ngồi có chút bất ngờ mà nhìn đến gian khách quý của Thiên Minh. Đang ngồi bên trong gian phòng thì Thiên Minh cảm nhận được như có người đang nhìn chằm chằm bản thân cậu liền hướng theo cảm giác mà hướng đến gian phòng của Hắc ý nhân. Lúc này như cả hai người đang đối mắt với nhau vậy. 500.000 kim tệ. Hắc ý nhân mỉm cười sau chiếc khăn che mặt mà ra giá. Sau đó nhìn đến hướng phòng khách quý của Thiên Minh một lần nữa lên tiếng. Xem ra vị bằng hữu bên trong gian phòng kia cũng nhìn ra được cái gì từ con ấu thú này. Nghe thấy hắc y nhân nói thế Thiên Minh mỉm cười rồi cũng cất tiếng, ta không biết gì cả, chỉ đơn giản đệ tử của ta thích con ấu thú này nên ta muốn mua tặng nàng thôi, vị bằng hữu kia đã suy nghĩ nhiều, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, được rồi nếu đồ đệ của người yêu thích thì ta xin tặng nàng vậy, xem như món quà ta muốn làm quen bằng hữu nhà người, đa tạ. Nghe thấy hắc y nhân nói thế, Thiên Minh lên tiếng khách khí một phen, 600 kim tệ, ha ha, tốt. Hắc y nhân cười vang sau đó để lại một tiếng tốt đứng dậy xoay người mà đi. Bên dưới hội trường đấu giá Tiêu Ngọc gõ búa tuyên bố người sở hữu được ấu thú sau đó lại đưa món đồ đấu giá tiếp theo lên đài, tiếp tục đấu giá. Không lâu sau chiếc lồng kia được đưa đến gian phòng của Thiên Minh. Bên trong vẫn là con ấu thú đang sợ sệt mà núp vào một góc của lồng sắt. Số kim tệ bên trong lệnh bài được trừ đi. Nếu thiếu thì trước khi Thiên Minh rời khỏi nơi đây sẽ có người đến thông báo. dùng tinh thần lực hướng đến con ấu thú kia mà quan sát, tiếp đó cậu ra hiệu cho Thu Uyên tiến đến nhận ấu thú. Thu Uyên, không muốn ôm tiểu tử này sao? Thu Uyên đang tò mò quan sát lấy ấu thú thì nghe Thiên Minh lên tiếng, tiểu nha đầu liền từ từ mà tiến đến bên cạnh lồng sắt, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa lồng sắt ra, tiếp đó lại nhẹ nhàng mà chạm vào con ấu thú kia. Khừ, nhưng khi bàn tay Thu Uyên sắp chạm tới ấu thú thì nó lại nhe ra hàm răng trắng sắc nhọn, ánh mắt sợ sệt nhìn đến Thu Uyên khiến cô bé giật mình, tưởng chừng cô bé sẽ bỏ chạy không muốn đến gần ấu thú nữa thì từ ánh mắt nàng một tia kiên nghị cùng quyết tâm hiện ra. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi, cho ta một cơ hội nhé. Thu Uyên lại tiếp tục hướng bàn tay non mịn của mình đến gần ấu thú. Gừ, gừ. Trong ánh mắt của ấu thú lúc này là sự hoảng loạn cùng sợ hãi. Khi bàn tay của Thu Uyên tiến đến, từng hình ảnh nó bị hành hạ hiện ra trong đầu rồi như bản năng mà nó há ra miệng rộng cắn đến bàn tay kia của nàng. Á, tiếng Thu Uyên đau đớn phát ra, bàn tay bắt đầu có máu chảy ra. Nữ nhân phục vụ bên cạnh hoảng hốt chạy đến như lại nghe thấy tiếng của Thiên Minh ra hiệu cho nàng ngừng lại. Bên trong mắt Thu Uyên đã có nước mắt chảy ra vì đau nhưng nàng sau khi kêu lên một tiếng liền im lặng chịu đựng, còn cố nở ra nụ cười với ấu thú. Một bàn tay khác lại vuốt lấy đầu ấu thú, như một người thân mà nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc đầu nhỏ của ấu thú, mặc kệ nó đang cắn lấy bàn tay nàng rỉ máu. Bình tĩnh nào, tỷ tỷ sẽ yêu thương người, ta sẽ chữa thương cho người. Nếu sau này người không muốn ở chung với tỷ tỷ thì ta sẽ thả người đi. Ấu thú lúc này như cảm nhận được tình cảm của Thu Uyên nên nó từ từ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, sau đó dần dần giảm lực đạo đang cắn lấy bàn tay của Thu Uyên. Tiếp đó cứ như một đứa bé làm sai mà cúi đầu, thân thể càng ép sát vào trong lồng sắt, bàn tay rúng máu nhưng ánh mắt của Thu Uyên vẫn nhu hòa tiến đến bên người ấu thú, từ từ ôm lấy nó vào lòng, cho nó cảm nhận lấy độ ấm bên trong lồng ngực phẳng lì của nàng. Thiên Minh lúc này cũng mỉm cười, cánh tay đang tụ lực cũng nhẹ nhàng giải tán. Vào lúc ấu thú cắn lấy bàn tay Thu Uyên, Thiên Minh đã tụ lực chuẩn bị đưa ấu thú về với Tây Thiên nếu nó dám làm gì hơn nữa. Thiên Minh cảm thấy Thu Uyên cùng ấu thú có một mối quan hệ nào đó mà cậu không rõ. Cùng với đó bằng vào bạch nhãn toàn phần mà Thiên Minh có thể nhìn ra bên trong thể nội ấu thú này lại có hai quả cầu nguyên tố, một vàng một tím đang xoay tròn. Nếu cậu đoán không sai thì con ấu thú này lại có được hai loại linh căn đồng dạng với Thu Uyên là kim hệ cùng lôi hệ. Nếu nó cùng Thu Uyên tu luyện cùng nhau thì có hiệu quả làm ít công to. Sau khi được Thu Uyên ôm vào lòng, ấu thú cảm nhận được hơi ấm như khi nằm trong lòng mẹ, liền nhẹ nhàng thả lỏng lấy cơ thể mà thiếp đi trong vòng tay của tiểu nha đầu. Được rồi, người cùng nó vào bên trong ma thiên giới, sau đó cả hai cùng nhau trị thương đi. Nói rồi Thiên Minh phất tay đưa cả hai vào bên trong ma thiên giới. Cùng với đó ném một thanh đấu khí ngũ giai cho nữ nhân phục vụ, tự biết mà làm, nói rồi thông dong mà bước ra khỏi phòng. Thiên Minh xoay người bước đi, không lâu sau thân ảnh của cậu đã là dạo bước bên ngoài hội đấu giá của Bách Bảo Thương Hội. Từ đối diện Thiên Minh hai thân ảnh hiện ra, trên thân hai người này khoác đấu bồng cùng y phục màu đen, che đi toàn bộ gương mặt. Tại hạ Vương Tiêu, hôm nay hữu duyên gặp mặt xin được kết bạn với huynh đài. Hắc y nhân đi đầu lên tiếng, hai tay chấp lại mà hành lễ với Thiên Minh, ta chỉ là một kẻ vô danh, làm sao người ba lần bảy lượt lại muốn kết bạn với ta cơ chứ? Thiên Minh đối diện hắc y nhân với gương mặt ung dung lên tiếng, chả phải ta đã nói rồi sao, ta cảm thấy có duyên với người, nên muốn kết bạn với người thôi. Được, nếu người nói thế thì ta cũng không khách sáo, tại hạ Võ Thiên Minh, một tán tu hân hạnh gặp mặt. Thiên Minh chấp tay báo tên với hắc y nhân xem như đáp lễ. Nếu đã thế hay là chúng ta tìm một tửu quán nhỏ ngồi lại mà nói chuyện đi. Được, Thiên Minh thoải mái đồng ý, sau đó cả ba người tìm một quán nhỏ ven đường mà ngồi lại. Sau khi phục vụ trong quán đưa lên bàn ba ly trà thì hắc y nhân bắt đầu lên tiếng. Thiên Minh huynh có biết tại sao ta muốn kết bạn với người không? Ta cũng muốn hỏi người lắm, người trong thiên hạ có ngàn vạn tại sao người lại ba lần bảy lượt muốn kết bằng hữu với một kẻ vô danh tiểu tốt như ta? Thiên Minh đôi mày hơi nhíu, thắc mắc hỏi ra. Ha ha, bởi vì hai chúng ta là cùng một loại người, nói đúng hơn là hai chúng ta đều sở hữu một loại dị đồng. Nghe đến đây Thiên Minh hơi bất ngờ khi hắc y nhân nói ra dị đồng, nhưng rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, hừ nhẹ một tiếng sau đó nói, người cũng có dị đồng sao, vậy đúng là hai người chúng ta hữu duyên thật, nhưng ta không nghĩ người lại chỉ vì cái này mà muốn kết bằng hữu với ta đâu, người có dị đồng trong thiên hạ không thiếu, ta chỉ đơn giản như thế thôi. Con người của ta rất thích kết bạn bốn phương nên nếu gặp phải người hợp ý liền muốn kết bằng hữu với người đó thôi. Thiên Minh hơi giãn đôi mày, vì cậu cảm nhận Hắc Y Nhân nói câu này là thật lòng không phải là để che giấu cái gì. Thế người muốn ở nơi đây để tiến vào bí cảnh sắp mở ra sao? Cái đó thì không, ta chỉ là đi ngang qua nơi này thôi. Nếu không có gì bất ngờ thì ta sẽ rất nhanh phải rời đi. Hắc Y Nhân hạ giọng nói ra. Đúng rồi, Thiên Minh huynh, lúc nãy trong hội đấu giá, người đã dùng dị đồng của bản thân để quan sát lấy con ấu thú kia đúng không? Người có cảm nhận được gì từ thể nội của nó không? Hắc Y Nhân dùng một giọng nói hứng thú nói ra. Ta không thấy gì hết, chỉ thấy bên trong thể nội của nó có một đoàn tử khí nhàn nhạt bên trong thôi. Thiên Minh trả lời, nhưng cậu không nói sự thật về việc bên trong thể nội của con ấu thú kia có chứa một cái lôi căn. Vậy sao? Ta cũng thấy như thế, đang có ý định đem yêu thú kia về nghiên cứu, thì Thiên Minh huynh lại muốn ra giá nên ta đành nhường lại vậy. Thiên Minh khẽ cười xem như đáp lời, sau đó cả hai người liền ngồi hàn huyên với nhau chừng 2 giờ thì Vương Tiêu mới rời đi. Cùng với đó, Thiên Minh cũng cảm thấy tên Vương Tiêu này không hề đơn giản, kẻ này có được kiến thức rất uyên bác về mấy thứ kỳ bí trong thiên hạ. Cùng với đó, Thiên Minh cũng nhận ra tên này đúng là thuần túy có hứng thú với cậu mà tiến đến kết bằng hữu. Bên ngoài Vương Đô, có một bóng người mặc một bộ áo choàng mang theo mũ rộng vành che đi gương mặt tiến đến. Toàn thân người này phát ra một cổ khí tức hắc ám khiến người nhìn khó chịu, âm u tà ác. Bóng người bước đến trước cổng Vương Đô liền đưa mắt nhìn cổng thành một lúc lâu, cho đến khi có người chạm vào hắn ta thì mới nhìn lại. Làm cái gì mà lề mề thế? Người phía sau lên tiếng hối thúc. Phía sau chiếc mũ của bóng người, một tia tà ác lóe qua, sau đó hắn liền tiến về phía trước, không quan tâm đến người phía sau. Không lâu sau, bóng người đã tiến đến trước cổng lớn của Mã gia, hai tên thủ vệ đứng canh cổng nhìn thấy bóng người này liền đề phòng cảnh giác, cho đến khi bóng người đưa tay tháo ra mũ trùm đầu của áo choàng, thì cả hai mới nhanh chóng cúi đầu chắp tay lên tiếng, tham kiến nhị thiếu gia. Nếu Thiên Minh hay Lý Họa ở đây thì liền có thể bất ngờ khi nhận ra người này, vì hắn ta chính là một kẻ đã chết, chết dưới tay Thiên Minh, Mã Thiếu Sinh. Thiên Minh đã dùng thập bát hùng vương quyền đánh tan kinh mạch cùng diệt tiệt sinh cơ của hắn ta, nhưng lúc này hắn ta lại đứng ở đây, trước cổng chính Mã gia, cứ như chưa từng trải qua chuyện gì cả. Không cần, nói rồi Mã Thiếu Sinh tiến vào Mã gia, để mặc hai tên thủ vệ vẫn đang cung kính bên ngoài. Tiến đến đại sảnh Mã gia, Mã Thiếu Sinh nhìn thấy một cái bàn đặt giữa đại sảnh, bên trên còn có bài vị viết tên một người, Mã Tiệt Mệnh, đây là bài vị của tam thiếu gia Mã gia. Vì trêu chọc lấy Bạch Chu cùng khiêu khích Thiên Minh trên đường mà bị Thiên Minh giết chết. Nếu theo thông thường, khi thấy bài vị của thân đệ đặt trên bàn như thế này thì Mã Thiếu Sinh phải vô cùng đau thương. Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại vô cảm đến lạnh lùng, từ bên trong đó không mang một tí cảm xúc nào. Tiếp đó từ một bên lại có một phụ nhân bước ra, trên đầu mang khăn tang. Người này chính là đại phu nhân của Mã gia, là mẹ của hai anh em Mã Thiếu Sinh cùng Mã Tiệt Mệnh. Sau khi bước ra, phụ nhân dùng tay áo lau lấy nước mắt, tiếp đó vô tình nhìn đến thân ảnh Mã Thiếu Sinh đang đứng. Nhìn thấy Mã Thiếu Sinh, phụ nhân liền há hốc miệng mắt trợn trừng vì bất ngờ, sau đó liền nhanh chóng tiến đến trước mắt hắn, trên mắt không ngừng rơi lệ mà đưa tay muốn chạm vào mặt Mã Thiếu Sinh. Mẫu thân, ta đã về. Không để phụ nhân chạm vào thân thể Mã Thiếu Sinh liền lùi người cúi đầu lên tiếng với phụ nhân. Về là tốt, nhưng, đang nói thì phụ nhân liền nhìn qua một hướng. Đó là nơi để bài vị của Mã Tiệt Mệnh, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Đệ đệ ngươi, Thiếu Sinh người phải trả thù cho đệ đệ ngươi. Nghe đến đây thì hai đôi mày của Mã Thiếu Sinh nhíu lại, sau đó mới cất giọng hỏi, mẫu thân, có chuyện gì diễn ra? Một lúc lâu sau thì phụ nhân mới ngưng khóc lóc kể lại những gì diễn ra lúc trước, và tất nhiên kẻ có lỗi chính là hai người Thiên Minh cùng Bạch Chu. Sau khi nghe xong thì Mã Thiếu Sinh khẽ gật đầu, sau đó dìu phụ nhân dậy, từ từ an ủi bà ta, còn hứa hẹn sẽ trả thù cho đệ đệ hắn. Còn lúc này Thiên Minh đã quay trở lại Liễu gia, sau khi thông báo với Liễu Tình về hội đấu giá thì cậu liền tiến vào ma thiên giới. Bên trong ma thiên giới, Thu Uyên đang chăm sóc lấy ấu thú, trên thân của nó đã được vô số băng vải trắng băng bó. Bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp đang cùng nàng chăm sóc lấy ấu thú, nữ nhân này không ai khác chính là Minh Nguyệt. Sau khi tỉnh dậy, nàng đang dự định đi tìm Thiên Minh thì nhìn thấy Thu Uyên cùng ấu thú xuất hiện trước mặt mình, cùng với đó bên tai còn nghe thấy tiếng của Thiên Minh, giúp ta chiếu cố cho tiểu nha đầu cùng con ấu thú này đi. Nghe thấy thế, Minh Nguyệt liền cùng Thu Uyên chăm sóc cho ấu thú. Thiên Minh tiến đến mà không gây ra tiếng động, Nhưng bằng vào trực giác của mình, Minh Nguyệt liền có thể nhận ra có người tiến đến gần bản thân, nàng vô giác xoay người, nhìn thấy nam nhân anh Tuấn đang đứng sau lưng nàng. Tiểu bất điểm này thế nào rồi? Thiên Minh nhẹ nhàng lên tiếng, không có gì rồi, thiếp đã dùng linh khí để thúc đẩy quá trình chữa thương cho nó, còn lại chỉ là chờ nó khỏe lại thôi, để ta xem. Nói rồi Thiên Minh liền tiến đến gần bên ấu thú, bàn tay thon dài đặt lên thân của nó, nguyên khí bản thân xâm nhập vào thân thể của ấu thú mà tra xét. Nguyên khí của Thiên Minh như một sợi tơ mà luồn lách toàn bộ thân thể của ấu thú, không lâu liền tiến đến đan điền của ấu thú. Một sợi nguyên khí lúc này như bị cái gì đó kéo đến, tách ra khỏi sợi tơ nguyên khí của Thiên Minh. Bạch nhãn mở ra, Thiên Minh liền nhìn thấy hai luồng đấu khí bên trong người ấu thú đang cố gắng hấp thụ lấy sợi nguyên khí Thiên Minh phát ra. Xem ra là đã ổn, có thể hấp thụ được năng lượng thì rất nhanh có thể khỏe lại rồi. Thiên Minh nhìn đến Thu Uyên lên tiếng, tiểu nha đầu, ông tiểu tử này đến bên cạnh Hồng Ảnh để nó dễ dàng hấp thụ năng lượng đi, chắc không lâu nữa là có thể khỏe lại thôi, còn nửa người cũng nên đặt tên cho nó đi. Thu Uyên nghe thế thì tiểu nha đầu liền suy tư, trong đầu đang nghĩ một cái tên cho ấu thú này. Sau một hồi suy nghĩ, tiểu nha đầu liền đặt tên con ấu thú này là Tiểu Kim, vì bộ lông màu hoàng kim của ấu thú này. Lúc này Thiên Minh cũng hỏi lấy U Nhi về lai lịch của tiểu yêu thú này. Không lâu liền được U Nhi thông báo, đây là một con yêu thú có chứa huyết mạch của một thánh thú, mang tên Thiết Lôi Cuồng Sư. Bên trong thiên địa này có những con yêu thú với huyết mạch cường đại mà từ khi sinh ra đã có được sức mạnh đạt đến đỉnh của kim tự tháp. Những yêu thú ấy được gọi là thánh thú hoặc thần thú, mà huyết mạch chúng được truyền lại cho thế hệ con cháu cũng khiến cho những yêu thú này mạnh mẽ hơn những yêu thú cùng cấp. Và tiểu ấu thú này cũng có cơ may như vậy, trong người có được một tia huyết mạch của thánh thú. Thiên Minh gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho Thu Uyên tiến đến bên gốc linh khí thụ. Sau đó Thiên Minh nắm lấy cánh tay của Minh Nguyệt, cả hai liền di chuyển vào bên trong Ma Long Điện, tiến vào chiến thất. Chúng ta luận bàn vài hiệp không nương tử, ta rất muốn biết sau khi được cải tạo thân thể thì nàng mạnh đến cỡ nào đấy. Thiên Minh nhìn qua Minh Nguyệt mà lên tiếng, trên môi còn mang theo một nụ cười mỉm có chút tà mị. Chàng muốn thì thiếp xin chiều, nhưng ta không bảo đảm sẽ không đã thương chàng đâu nha. Nói rồi thân ảnh của nàng đã tiến đến đối diện lôi đài. Thiên Minh cũng đã nói sơ với nàng về nơi này nên nàng cũng không mấy bất ngờ khi vào nơi đây. Lúc này trên tay Thiên Minh lại hiện ra một bộ y phục cùng với một tấm lụa. Trước tiên nàng nên thay cái này vào. Đây là một bộ bảo y có thể tăng cao phòng ngự cùng với tăng cao việc hấp thụ linh khí trên người nàng đấy. Cửu Tuyệt Thanh Y là một bộ bảo y giúp nâng cao phòng ngự của người mặc nó, đồng thời có thể giúp người sở hữu băng linh căn có thể dễ dàng hấp thụ linh khí nhanh hơn. Tiếp đó trên tay Thiên Minh hiện ra một dải lụa thiên thanh, từ trên thân nó có từng làn sương mờ nhạt tỏa ra. Bích thải thiên lăng, dùng tơ của băng tầm 10 vạn năm mà dệt thành, có được sự dẻo dai cùng bền bỉ, cộng thêm việc hấp thụ nhật nguyệt tinh lực khiến cho nó đạt đến tận cùng của bảo khí, tiến gần đến thánh khí. Thiên Minh nhẹ nhàng mà ném đến trước người Minh Nguyệt, bích thải thiên lăng như có linh hồn mà bao quanh lấy nàng. Lúc này sau khi mặc vào Cửu Tuyệt Thanh Y cùng bích thải thiên lăng thì hình dáng của Minh Nguyệt như cửu thiên hiền nữ hạ phàm, mang trên thân một cổ tiên khí nhàn nhạt, khiến ai nhìn cũng phải cung kính. Nhưng nếu ai đó nhìn vào đôi mắt của vị tiên tử này thì liền sẽ bị một cổ mị hoặc bao phủ, tâm thần bị thất thủ mà dõi theo nàng. Hai cổ tiên khí cùng mị khí bao quanh thân Minh Nguyệt, khiến tâm thần Thiên Minh lúc này như rơi vào mê trận, thất thần đứng tại nơi kia. Nếu lúc này có người tấn công thì chắc chắn cậu sẽ bị hạ sát không thể phản ứng. Minh Nguyệt đối diện khẽ cười vì gương mặt thất thần của Thiên Minh, nàng nhẹ hừ một tiếng cùng với đó gia cố vào bên trong thanh âm một tia linh khí mà đánh thức Thiên Minh khỏi sự mê man. Ha ha, Minh Nguyệt nàng thật là đẹp, còn nửa mị lực trên thân của nàng mạnh mẽ đến mức ta không thể kháng cự được. Nếu mà trong giao tranh thì chắc ta đã là quỷ dưới thân nàng rồi. Hừ, thế hôm qua huynh không phải quỷ dưới chân bổn tiểu thư sao? Minh Nguyệt cười mỉm, còn trêu chọc lấy Thiên Minh. Đúng rồi nhỉ, nhưng con quỷ này cũng đã ăn được tiên tử nhà nàng đến lên trời xuống đất nha. Thiên Minh cùng không ngại mà đáp lời, làm cho gương mặt của Minh Nguyệt cũng phải đỏ ửng lên. Vô sĩ, xem chiêu. Ngại không biết giấu vào đâu, Minh Nguyệt liền xem Thiên Minh là bia ngắm mà đánh đến. Bích thải thiên lăng được linh lực trên thân gia trì mà đánh ra, theo đường di chuyển của bích thải thiên lăng từng làn sương khói do hơi nước ngưng tụ bao quanh. Thiên Minh thấy thế cũng thu lại nụ cười trên môi, hai tay được hỏa nguyên lực gia trì hóa thành liệt diễm đối đầu với bích thải thiên lăng đang đánh đến. Bích thải thiên lăng va chạm với quyền đầu của thiên minh liền tạo ra sương mù dày đặc, vì hai loại nguyên tố tương phản ứng với nhau mà thành. Lúc này tầm quan sát của cả hai đã bị hạn chế đến mức tối đa. Ngoài việc thức tỉnh cửu u mị thiên thể, Minh Nguyệt còn được truyền lại một vài mảnh ký ức của những người sở hữu loại thể chất này trước nàng. Bên trong còn có chứa những cách chiến đấu cùng ứng dụng thể chất này, nên lúc này nàng vô cùng tự tin chiến đấu với thiên minh. Tay cầm bích thải thiên lăng, đưa linh khí bản thân vào trong khiến nó trở nên cứng chắc như sắt thép mà đánh đến hướng thiên minh. Nữ nhân thật là cao thâm á, có thể hóa những thứ mềm mại thành vật cứng chắc, khâm phục khâm phục. Thiên minh mở ra tinh thần quan sát xung quanh, làn sương này chỉ là do hơi nước cô động mà thành nên với người dùng tinh thần để nhìn đường như thiên minh thì chả có gì khác biệt cả. Quyền đầu đánh ra, lần nữa va chạm với bích thải thiên lăng, long bộ di chuyển tiếp cận Minh Nguyệt. Nhưng lúc này thiên lăng lại hóa thành mềm mại mà cuốn lấy cánh tay của thiên minh, đầu còn lại biến cứng mà đâm đến thân thiên minh. Bất ngờ khi bị thiên lăng trói chặt, nhưng thiên minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cánh tay còn lại hóa hắc ám mà đánh ra, nhằm suy yếu lực lượng trên thân thiên lăng kia. Nhưng lúc này trên thân của thiên lăng lại có một hư ảnh trường xà hắc ám hiện ra, há ra miệng rộng thôn phệ lấy hắc ám trên tay thiên minh. Thiên lăng cùng lúc mà đánh vào quyền đầu của cậu, một cổ đau đớn truyền về đại não báo hiệu cho cánh tay cậu đã bị thương. Nguyên lực truyền vào cánh tay đang bị trói buộc mà trấn ra, khiến thiên lăng nới rộng, dễ dàng thiên minh lui người về sau để quan sát tình huống lúc này. Một tay ôm lấy cánh tay còn lại, lúc này cánh tay của cậu đã bị trật khớp, cậu cũng biết được Minh Nguyệt đã lưu tình, nếu không thì cánh tay này của cậu không chỉ đơn giản là trật khớp, tiên nữ nhà nàng ra mạnh tay quá á, ý định diệt khẩu hay sao đây? Hư, tên tiểu quỷ còn mạnh miệng, xem chiêu của bổn tiên tử. Băng trụ, sau người Minh Nguyệt hiện ra một trụ băng mà đánh đến, thiên minh nhịn đau mà nắn lại khớp, tiếp đó mở ra bước chân mà tiến về phía trước đối đầu với băng trụ. Băng trụ như một mũi tên mà lao đến, nếu chạm phải thì chỉ có thể chịu được cảnh tan xương nát thịt, nhưng đối với thiên minh thì băng trụ này không tính vào đâu. Lạc Long chiến kỹ, Hỏa Long quyền. Cánh tay được nguyên khí truyền vào, hóa thành đỏ hồng như than cháy, từng tia sóng nhiệt tỏa ra huyễn hóa thành một đầu hỏa long bao lấy cánh tay. Quyền đầu đánh nát băng trụ, nhiệt độ cũng khiến cho băng trụ tan thành sương khói trong tích tắc. Đúng vào lúc này cánh tay còn lại của thiên minh bốc lên hàn khí, tiếp đó bên trong bàn tay một cái đại trùy hiện ra. Bất ngờ chưa, băng trùy, trên miệng lộ ra nụ cười, thiên minh đưa cao băng trùy mà đánh đến Minh Nguyệt. Còn Minh Nguyệt cũng bất ngờ khi thiên minh có thể điều động được băng nguyên lực. Băng trùy đánh đến trước người Minh Nguyệt, nàng liền điều khiển bích thải thiên lăng hóa thành trường thương mà đối cứng với thiên minh. Băng trùy cùng băng thương va chạm với nhau, vụn băng bắn ra khắp mọi nơi bên trong chiến thất. Thân ảnh của Minh Nguyệt bị mang lực đánh lùi về sau. Theo sau nàng thân ảnh của thiên minh cũng hiện ra, trên cánh tay lúc này hiện ra hắc ám mà đánh đến thân thể giai nhân. Nhưng lúc này ánh mắt Minh Nguyệt lưu chuyển, mị lực liền đánh đến tinh thần của thiên minh khiến thân thể của cậu bị khựng lại. Nhận lấy cơ hội mà Minh Nguyệt liền thi chuyển bộ pháp thoát ra tầm tấn công của thiên minh. Khi lấy lại tinh thần thì thiên minh nhận ra thân ảnh giai nhân đã biến mất. Dưới tinh thần lực của thiên minh cậu liền có thể tìm thấy Minh Nguyệt. Nhưng lúc này phía sau lưng Minh Nguyệt, bích thải thiên lăng đang lượn quanh người nàng, cùng với đó hư ảnh của một con tử xà với vô số băng sương bao phủ hiện ra. Minh Nguyệt nhẹ nhàng chỉ tay đến hướng của thiên minh, theo ngón tay thon chỉ đến bích thải thiên lăng mang theo hư ảnh tử xà đánh đến thiên minh. Thiên minh lúc này đang quan sát lấy hư ảnh tử xà kia và cậu nhận ra hư ảnh tử xà này lại giống như một sinh vật sống hơn là một cái hư ảnh. Nhưng không bao lâu cậu liền phải thu lấy suy nghĩ của mình vì hư ảnh tử xà đã đánh đến trước mắt. Tử xà há ra miệng rộng, bên trong đó vô số băng châm bay ra muốn xuyên thiên minh thành một cái sàn, hóa băng nguyên lực thành băng thuẫn chặn lại băng châm của tử xà, sau đó trên cánh tay còn lại của cậu hiện ra một cái hỏa thương mà đánh ra, hóa năng lượng thành thực chất là khả năng của những đấu tôn hậu kỳ mới có thể nắm giữ, nhưng vì thiên minh có được tinh thần lực hơn người nên chỉ với tu vi đấu sư hậu kỳ liền có thể lĩnh ngộ, 3 cấp đầu, 1, 2, 3 là sơ kỳ. 3 cấp giữa, 4, 5, 6 là trung kỳ, 3 cấp cuối, 7, 8, 9 là hậu kỳ. Không được thắc mắc, mà có thì vô bình luận nói, lâu lâu có người bình luận tôi vui, tức giận. Hỏa thương đâm đến tử xà, tưởng chừng sẽ đánh tan nó, nhưng tử xà như có linh trí mà uống người cuốn lấy thân hỏa thương, nhiệt độ trên thân tử xà tiếp xúc với hỏa thương liền có hơi nước bốc lên. Cùng với đó tử xà liền há ra miệng rộng mà cắn đến cánh tay Thiên Minh. Tinh thần lực quét qua, nhận thấy ý đồ của tử xà, Thiên Minh chỉ mỉm cười, tiếp đó trên cánh tay cậu được một lớp băng tinh bao lại, ngăn lấy cú cắn của tử xà. Tiếp đó Thiên Minh hóa băng thuẫn thành trường kiếm, nhắm đến thân tử xà mà chém đến. Khi băng kiếm chuẩn bị chém đến thân tử xà, thì trước người Thiên Minh lại hiện ra một thân ảnh, toàn thân khoác lấy cửu tuyệt thanh y, trên tay lại có một cổ hắc ám mà đánh đến ngực của cậu. Phu quân quên ta rồi sao? Một nụ cười như trăm hoa đua nở hiện ra, cùng với nhan sắc tuyệt mỹ khiến bao người điêu đứng, không ai khác chính là Minh Nguyệt, lấy tử xà đánh lạc hướng Thiên Minh, còn nàng lựa đúng thời cơ mà đánh đến. Thiên Minh không nhận ra nàng tiến đến bởi vì nàng dùng chính là độc môn bộ pháp của cửu u mị thiên thể, dùng mị lực của mình đánh lừa cảm giác của đối phương, sau đó dung hòa mình vào hắc ám mà di chuyển đến gần người đối phương. Tốc độ khi hòa vào hắc ám của cửu u mị thiên thể như cá vào nước, vô cùng nhanh chóng, dưới ánh mắt của mọi người giống như là thuần di. Nhận lấy một chưởng bất ngờ của giai nhân, Thiên Minh liền bị đánh bay ra sau, huyết khí trên người xáo trộn, bích thải thiên lăng bao lấy người Minh Nguyệt. Ánh mắt nàng lúc này đang nhìn lấy Thiên Minh, trên môi hiện ra nụ cười của người chiến thắng. Phu quân người yếu quá nha. Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nàng không biết rằng, đừng bao giờ nói nam nhân yếu. Yếu sao? Thiên Minh đứng thẳng người, miệng nở ra nụ cười khẽ. Trên thân cậu bỗng có một cổ khí thế tà mị pha lẫn bá khí phát ra. Nương tử nàng cũng mạnh đấy, nhưng ta còn chưa thua mà. Nói rồi thân hình Thiên Minh biến mất trước ánh mắt của Minh Nguyệt. Sau đó từ bên người nàng một hỏa cầu bắn đến, Minh Nguyệt nghiêng người né tránh lấy hỏa cầu, khi nàng vừa nghiêng người thì liền cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó chạm vào, điều này làm nàng vô cùng bất ngờ, nhưng chưa dừng ở đây, thứ kia liền ôm lấy vòng eo thon của nàng, tiếp đó dùng lực kéo nàng ra sau, dưới chân lại có vật gì đó cản lấy nàng khiến toàn thân mất thăng bằng, toàn bộ thân hình theo lực đạo thần bí mà ngã người theo, ầm, toàn thân Minh Nguyệt bị đập thẳng xuống mặt lôi đài. Nhưng nàng không thấy đau cho lắm, chỉ hơi ê ê khi va chạm với lôi đài. Dám nói ta yếu, nàng cũng to gan lắm, ta còn chưa dùng toàn lực mà nàng đã lên mặt, vậy có phải sau này nàng liền lên đầu ta ngồi hay không? Đối diện Minh Nguyệt lúc này là một gương mặt dương cương, áp sát lấy gương mặt của nàng, cùng với đó theo lời nói của hắn, nàng nhận ra trước mắt từng cổ khí tức mạnh mẽ theo không khí mà truyền đến nàng, trái tim loạn nhịp vào giây phút này, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Không, không, có, thiếp, thiếp làm sao có thể? Con ngươi nhìn về một hướng tránh đi gương mặt anh Tuấn đối diện, Minh Nguyệt ấp úng trả lời, được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, ai bảo nàng là nương tử của ta cơ chứ? Nói rồi Thiên Minh bất ngờ công kích lấy đôi môi giai nhân, cánh tay siết chặt không cho nàng giãy giụa, sau đó đầu lưỡi liền luồn lách mà tiến sâu vào khoang miệng giai nhân, cậy lấy hàm răng của nàng mà tìm đến chiếc lưỡi nhỏ bé bên trong, sau đó không ngừng mà cuốn lấy nó. Thời gian trôi qua, nụ hôn này của hai người lâu đến mức nào thì thằng Tát Méo biết, chưa có hôn môi đứa nào bao giờ, tả cảnh này thấy muốn đập đầu vô gối chết cho rồi. Khi Thiên Minh buông tha cho đôi môi mềm mại của Minh Nguyệt thì gương mặt của nàng đã đỏ bừng vì ngợp thở, bị tấn công bất ngờ cô nàng này cũng quên luôn bế khí, kết quả là mặt đỏ như gấc. Thiên Minh mỉm cười nhìn nàng, còn lên tiếng trêu chọc, trừng phạt nàng tội dám đánh phu quân không thương tiếc. Còn nữa dám giấu tu vi của mình, không ngờ đến tiểu nha đầu hơn một tháng trước còn là phàm nhân như nàng lại lột xác thành đấu tôn bát phẩm nha. Huynh cũng có hỏi đâu mà ta nói, chỉ kêu người ta luận bàn thôi mà, ta đâu biết huynh mạnh bao nhiêu nên chỉ có thể ra toàn lực ứng phó thôi. Minh Nguyện nói nhỏ, cứ như tiếng mũi kêu mà trả lời Thiên Minh, nếu là người thường thì chắc gì có thể nghe thấy mấy lời này của nàng. Vậy nàng giải thích cho ta cái hư ảnh kia là gì? Theo ta thấy thì thứ ấy không đơn giản là một cái hư ảnh nha. Thiên Minh đưa tay chỉ đến bích thải thiên lăng được hư ảnh tử xà bao bọc, đang lượn vòng xung quanh hai người. Từ ánh mắt của hư ảnh tử xà còn có một tia linh tính. Nó là một tia phân hồn của một tồn tại mà ta gặp khi thức tỉnh cửu u mị thiên thể. Có thể xem như khế ước thú của ta. Lúc chiến đấu với huynh ta đã thử đưa nó vào bên trong bích thải thiên lăng, không ngờ lại thành công. Hiện tại xem như là khí linh của thiên lăng rồi. Nó còn truyền ý niệm cho ta rằng bên trong thiên lăng còn có thể giúp nó bồi bổ linh hồn nữa. Vậy sao? Thiên Minh khẽ nhíu mày, tồn tại thần bí đưa tử xà cho Minh Nguyệt là ai? Liệu có âm mưu nào phía sau? Thiên Minh là được lão ma hồi sinh để truy tìm manh mối của thiên thư, và cậu biết tồn tại giống với lão ma tuy không nhiều nhưng cũng không phải thưa thớt. Sau một lúc lâu không tìm thấy kết quả thì Thiên Minh cũng đành ném nó ra sau đầu, Phương Châm không nghĩ được thì vứt ra sau đầu, chờ nước đến chân mới nhảy của Thiên Minh vẫn là đạo lý chân chính sống của cậu. Thằng Tác cũng viết thêm mấy chữ câu chương cho dài ra, dù gì thì cũng ít người đọc mà chắc không ai ý kiến đâu há, mặt dễ thương. Được rồi, xem như luận bàn nhiêu đó thôi, nàng thu lại Bích Khải Thiên Lăng rồi chúng ta ra ngoài. Nói rồi Thiên Minh dìu Minh Nguyệt dậy, cả hai chỉnh đốn lại trang phục trên thân sau đó nắm tay mà dịch chuyển ra bên ngoài Long Điện. Bên trong vương đô của Lục Lâm Vương Quốc, lúc này bầu trời đã tối đen, chỉ có những lính tuần tra cùng vài người dân đi lại. Ta cảm thấy phần này có hơi vô nhân đạo một tí nên mấy người ráng chịu nha. Bên trong một căn nhà, một nam nhân đang nằm ngủ bên cạnh nương tử của hắn, nhưng vào lúc này một bóng đen hiện ra bên cạnh giường nơi hai vợ chồng hắn ta đang ngủ. Sau đó bóng đen kia đưa ra một cánh tay thô gầy, bóp lấy cổ của nam nhân kia. Từ trong mơ màng nam nhân kia nhanh chóng vì thiếu dưỡng khí mà tỉnh dậy, cánh tay của bóng đen siết chặt lấy cổ của nam nhân, khiến hắn không thể lên tiếng. Nam nhân cố gắng nhíu mắt lại, muốn nhìn lấy người áo đen này là ai, thì hắn bất ngờ nhận ra bóng đen chính là kẻ chiều hắn gặp ở cổng thành, còn hoảng sợ hơn là hắn nhìn thấy gương mặt của bóng đen đang dần dần bị thối rữa, hóa thành một gương mặt ghê tởm cùng gớm ghiếp. Người nhớ ta không? Bóng đen hé ra nụ cười trên gương mặt xấu xí của hắn, tiếp đó hắn ta lấy từ trong người ra một viên dược hoàng, đưa thẳng vào miệng của nam nhân, bàn tay che lấy miệng của nam nhân. Bóng đen vận chuyển đấu khí mà đánh vào giữa ngực, đánh nát toàn bộ xương cốt thành mảnh vụn, chỉ chừa lại hộp sọ nơi chứa đại não là còn nguyên vẹn, để ta cho người thưởng thức sự bi thương, người rất may mắn vì hôm nay linh hồn của người sẽ góp phần cho ta mạnh hơn ha ha. Lấy trong người ra 6 cây đinh sắt màu đen, bóng đen di chuyển đến gần tường, đối diện với chiếc giường nơi nương tử của nam nhân đang say giấc nồng, không hay biết phu quân của mình đang thôi thóp giữa sống chết. Đưa thân thể của nam nhân dính vào bức tường, ánh mắt bóng đen ước lượng lấy khoảng cách rồi nhanh như chớp hắn ta đâm ra một chiếc đinh vào một bên vai của nam nhân, máu tươi liền theo nơi bị đâm mà chảy ra, gương mặt nam nhân trở nên vặn vẹo vì đau đớn nhưng điều kỳ lạ là nam nhân lại không phát ra tiếng, chỉ há miệng muốn thét lên nhưng lại không có bất cứ thanh âm nào phát ra, ánh mắt của nam nhân lúc này chứa đầy tơ máu mà nhìn đến bóng đen, bên trong chứa đựng sự tức giận cùng sợ hãi của nam nhân. Không cần nhìn ta như thế đâu, bởi vì còn chưa đến lúc, ha ha. Nói rồi bóng đen nở một nụ cười tà ác, tiếp đó hắn ta tiếp tục dùng đinh sắt mà cấm vào vai còn lại của nam nhân, tứ chi cùng hai đầu gối của nam nhân cũng bị đinh sắt cấm vào, nam nhân chỉ cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại, ngoài ra đại não cũng vô cùng thanh tịnh, ánh mắt gần như đỏ rực vì những mạch máu bên trong đã căng phồng lên, nhưng nam nhân lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả, vô cùng bất lực. Xong rồi, tiếp đó ta sẽ cho người một kinh hỉ á. Bóng đen xoay người tiến gần đến bên cạnh giường, nơi vị nương tử của nam nhân đang say giấc, lấy ra từ trong người một lọ dược dịch. Sau đó bóng đen vận đấu khí khiến nó hóa thành một làn sương bay đến bao lấy thân thể của vị nương tử. Không lâu sau, trên gương mặt nữ nhân đỏ bừng, toàn thân trở nên nóng rực, nàng đưa tay vén đi tấm chăn đang đắp trên người ra, để lộ một thân thể trắng nõn cùng thon gọn. Trên thân chỉ có một chiếc quần cùng một chiếc yếm lụa che lấy thân thể. Ánh mắt nam nhân nhìn thấy cảnh này liền biết chuyện gì xảy ra. Cùng với đó bên tai còn có tiếng của bóng đen. Thân thể của nương tử người thật là đẹp á. Người biết thứ vừa rồi ta sử dụng là gì không? Đó không phải là xuân dược đâu. Đó là độc dược đấy. Nó sẽ khiến cho nàng ta ham muốn được giao hoang với nam nhân. Nhưng nếu càng giao hoang thì chất độc kia càng phát tác mạnh hơn. Dần dần nàng ta sẽ mất đi nhận thức. Chỉ cần là thứ bên trong tầm mắt của nàng đều sẽ bị nàng biến thành nơi phát tiết. Đến cuối cùng nàng sẽ chết. Chết rất thê thảm vì âm đạo xé toạc. Ha ha ha ha ha. Bóng đen cười dài trong thỏa mãn. Gương mặt cùng ánh mắt của hắn vô cùng tà ác cùng điên loạn. Không nên trách ta. Có trách thì trách người lại vô ý mà lọt vào mắt ta thôi. Lúc này nữ nhân trên giường đã đưa tay vô thức bóp lấy một bên bầu ngực căng đầy của mình. Một tay khác thì đặt lên hạ thể cách một lớp lụa cùng nội khố mà vuốt ve. Từ miệng nàng, những tiếng rên khẽ phát ra, làm không khí bên trong phòng bắt đầu trở nên dâm mị. Không lâu sau toàn thân nàng đã tràn ngập những giọt mồ hôi, chiếc yếm đã bị nàng vén ra một bên, để lộ hai quả đào căng mịn, cùng nhũ hoa cương cứng đỏ hồng. Cánh tay bên dưới đã luồn vào bên trong quần, đẩy ra nội khố mà đưa một ngón tay vào bên trong âm đạo. Bên dưới quần nàng dâm thủy đã ướt hết một mảnh. Bóng đen đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì nụ cười của hắn càng thêm mở rộng. Hắn bắt đầu tiến đến bên cạnh giường, đưa tay chạm vào một bên ngực của nữ nhân, cùng với đó gương mặt xấu xí của hắn trở nên anh tuấn hơn, đến cuối cùng hóa thành gương mặt của Mã Thiếu Sinh. Trong sự kích thích của độc dược, khi cánh tay của bóng đen đặt lên bầu ngực của nàng khiến nàng cảm nhận được khí tức dương cương, tiếng rên trở nên cao vút lên, bóng đen nhẹ nhàng vuốt ve lấy bầu ngực của nữ nhân, ánh mắt nhìn đến nam nhân đang bị định trụ trên tường với vẻ trêu tức. Bóng đen bắt đầu vuốt ve lấy thân thể của nữ nhân, bàn tay của hắn ta vuốt đến đâu đều khiến cho nữ nhân cảm giác được sung sướng, tiếng rên không ngừng mà phát ra. Bên dưới hạ thân nàng dâm thủy không ngừng chảy ra, ngón tay theo từng lần ra vào của nàng mà phát ra tiếng nhóc nhét. Bóng đen nhẹ nhàng đưa tay đến gương mặt có phần xinh đẹp của nữ nhân, vuốt ve lấy nó, một ngón tay đưa đến đôi môi của nàng. Trong cơn mơ mang, nữ nhân liền đưa ra đầu lưỡi mà liếm lấy đầu ngón tay của bóng đen, sau đó há ra đôi môi mà dần dần mút lấy nó vào khoang miệng của mình. Nam nhân lúc này như bị vô số búa tạ đánh vào tâm can khi nhìn thấy thê tử của mình đang mê man trong dục vọng, còn sắp bị một nam nhân khác hãm hiếp. Còn hơn thế nữa là hắn biết được đến cuối cùng nàng cũng không thể tránh được cái chết, nhưng hiện tại hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những điều này diễn ra mà không thể làm gì. Chỉ vì hắn nói đôi ba lời mà rước lấy họa diệt thân cho cả gia đình hắn. Nếu thời gian có quay lại thì hắn nguyện ý không muốn va chạm với Mã Thiếu Sinh khi ở cổng thành kia. Lúc này, ngón tay của Mã Thiếu Sinh đang không ngừng bị nữ nhân bú liếm. Một bên bầu ngực cũng được hắn nhào nặn thành muôn hình vạn trạng một cách không thương tiếc, khiến cho bầu ngực vốn trắng nõn lúc đầu thì hiện tại đã đỏ hồng vì xung huyết. Bên dưới hạ thân của nữ nhân, lúc này số lượng ngón tay đã từ một thành hai. Dâm thủy không ngừng tiết ra để bôi trơn âm đạo, dễ dàng cho ngón tay của nàng ra vào. Mã Thiếu Sinh nắm lấy bàn tay đang nắn bóp ngực của nữ nhân, sau đó đặt nó vào giữa hai chân của hắn, nơi dương vật đang cương cứng tạo thành một cái lều nhỏ. Dưới tác dụng của dâm độc, bản năng giống cái cùng dục vọng điều khiển mà nữ nhân liền vuốt ve lấy nơi kia, ánh mắt mơ man nhìn chầm chầm vào nó. Nhìn thấy cảnh này, nam nhân vô thức mà chảy ra từng giọt lệ bên trong khóe mắt. Hắn ta vô cùng yêu thương nương tử của mình, nhưng hôm nay hắn lại phải chứng kiến vợ hắn sắp bị nam nhân khác chiếm đoạt. Nữ nhân bắt đầu ngồi dậy, bàn tay bên dưới hạ thân đã rút ra, lúc này nàng chỉ còn biết đến một thứ đang thu hút lấy nàng, đó chính là dương căn cứng chắc giữa hai chân của nam nhân trước mắt. Dâm độc phát tác khiến nữ nhân lúc này chỉ còn lại bản năng giao phối, đưa tay tháo ra lưng quần của Mã Thiếu Sinh, bàn tay chạm vào dương căn nóng ấm của hắn ta. Không một động tác dư thừa mà mở ra miệng nhỏ mút lấy nó, một bàn tay bóp lấy hai cái long cầu bên dưới, nhẹ nhàng mang mê, bên trong khoang miệng đầu lưỡi không ngừng ma sát với thân dương căn cùng quy đầu của Mã Thiếu Sinh. Mã Thiếu Sinh tận hưởng lấy nữ nhân phục vụ bên dưới, một bàn tay chạm vào một bên bầu ngực căng đầy của nàng mà xoa bóp, còn không quên đưa ánh mắt khiêu khích lấy nam nhân, nhìn thấy từng giọt lệ trên mắt nam nhân càng khiến hắn thêm khoái cảm hành hạ nữ nhân bên dưới. Mã Thiếu Sinh không một lời nói, hai tay ôm lấy đầu nữ nhân, hạ thân liền dùng lực mà đóng thẳng dương căn vào bên trong cổ họng của nàng, khiến cổ họng phát ra tiếng nhóc nhét, cùng với đó đôi mắt của nữ nhân cũng trợn trừng vì ngợp thở, nước dãi bên trong miệng theo từng lần ra vào của dương căn mà bắn ra bên ngoài. Một lúc lâu sau Mã Thiếu Sinh mới buông tha cho nữ nhân, hắn rút dương căn ra ngoài, bên trên ướt át nước dãi của nữ nhân, Mã Thiếu Sinh ôm lấy thân thể nữ nhân lên, nhắm thẳng đến một bên bầu ngực mà cắn đến, hắn lúc này như một con mãnh thú mà xâu xé lấy nhũ hoa của nàng một cách không thương tiếc, cùng với đó bàn tay còn lại của hắn mò đến bên dưới âm đạo nữ nhân, đưa ngón tay thô ráp vào bên trong, rất nhanh dâm thủy đã bám đầy bàn tay của hắn, từng ngón tay không ngừng ra vào, số lượng ngón tay cũng dần tăng lên cho đến khi bàn tay của hắn gần như muốn xé toang âm đạo của nữ nhân ra, nữ nhân lúc này chỉ có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng cùng thỏa mãn. Dâm độc khiến cho toàn bộ những đau đớn trên người nàng đều sẽ hóa thành cảm giác sung sướng truyền vào đại não. Lúc này dù có dùng dao cắt đi từng mảnh thịt trên người nàng thì nàng cũng không cảm thấy đau. Không lâu sau, Mã Thiếu Sinh buông tha cho bầu ngực nữ nhân. Hắn ta rút lấy năm ngón tay bên trong âm đạo của nàng ra ngoài. Bên trên bàn tay hắn ta ngoài dâm thủy còn pha lẫn máu tươi vì sự tàn bạo của hắn đối với âm đạo của nàng. Thật giống đang phá trinh của xử nữ. Mùi vị này khiến ta nhớ lại những lần ta khiến vô số thiếu nữ phải quỳ dưới chân cầu ta thỏa mãn các nàng, ha ha. Nói rồi hắn ta đưa ra đầu lưỡi, liếm hết toàn bộ dâm thủy cùng máu tươi trên bàn tay của mình. Sau khi liếm sạch bàn tay, hắn ta liền đưa mắt xuống hạ thể của nữ nhân, nhìn thấy nơi đó là một vùng cỏ đen, đang bết lại với nhau do dâm thủy cùng máu, ở giữa là một khe sâu, hai mép thịt nhô cao, sau đó nắm lấy dương căn kề vào hai mép âm đạo của nàng. Sau khi đã đưa vào đúng vị trí thì hắn ta bắt đầu nhấp hông, từng cú ra vào đến tận gốc dương căn, hai cánh tay nắm lấy hai chân của nữ nhân mà tách ra hai bên. Hắn ta lúc này điên cuồng mà nhấp hông, mặc cho bên dưới hạ thể, âm đạo nữ nhân, không ngừng rỉ máu, lật người nữ nhân lại. Hắn ta lại tiếp tục kề vào âm đạo của nàng mà nhấp hông, một bàn tay hướng về phía trước bóp lấy một bầu ngực, cánh tay còn lại thì không ngừng đánh lên bờ mông vểnh cao của nữ nhân, theo từng cú nhấp hông mạnh mẽ là những cú tát đầy uy lực vào bờ mông trắng của nàng. Nam nhân lúc này đã chết lặng với những gì diễn ra trước mắt, đôi mắt của hắn đã đỏ bừng không còn lòng trắng, toàn bộ mắt hắn đã hóa thành màu máu, huyết lệ chảy ra thành dòng. Mã Thiếu Sinh đang đắm chìm vời việc hành lạc nữ nhân dưới thân thì mắt hắn chuyển hướng đến nam nhân, sau đó một ý nghĩ tà ác hiện ra trong đầu hắn ta. Mã Thiếu Sinh rút lấy dương căn của hắn ra khỏi âm đạo của nữ nhân, điều này khiến nữ nhân bên dưới như mất đi điều gì đó quan trọng mà xoay người dùng ánh mắt mê man khác tình hướng về phía hắn. Ta để ngươi phục vụ nam nhân của người lần cuối, ha ha, dùng tay nắm lấy cằm của nữ nhân, Mã Thiếu Sinh hiện ra nụ cười tà ác mà nói ra. Mã Thiếu Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt mê man của nữ nhân, điều khiển tâm trí của nàng, sau đó hắn nắm lấy tóc của nữ nhân mà kéo đi, nàng ta lúc này đang dùng hai tay hai chân để di chuyển, biến bản thân không khác gì một con chó cái, cả hai tiến đến gần nam nhân, Mã Thiếu Sinh nhìn đến đôi mắt đỏ rực vô hồn của nam nhân lúc này khiến hắn thỏa mãn, đưa tay tát vài cái vào mặt của nam nhân, nhưng nam nhân lúc này không còn phản ứng gì cả, chết lặng rồi sao, tâm lý thật là yếu. Nói rồi hắn niệm chú, một tay ấn quyết rồi ấn vào trán nam nhân. Người tưởng chết lặng là xong sao, viên thuốc mà ta cho người uống ngoài khiến người câm ra còn có thể duy trì tính mạng cùng linh hồn của người. Hiện tại người có muốn chết cũng không chết được đâu. Ánh mắt nam nhân có lại thần thái. Khi nhìn thấy Mã Thiếu Sinh lõa lồ thân thể cùng nương tử của hắn bị Mã Thiếu Sinh xách theo nhưng xách một con chó khiến hắn đau đớn đến mức không biết tả thế nào. Vượt qua cả chết lặng thì đau khổ thế nào ta cũng không biết. Nhìn thấy ánh mắt này của nam nhân khiến Mã Thiếu Sinh hưng phấn mà cười lớn, hắn ta vừa cười vừa điểm lấy vài cái huyệt đạo trên thân nam nhân, không lâu sau thì dương căn của nam nhân liền nhất trụ kình thiên mà tạo một cái lều bên trong quần. Mã Thiếu Sinh vỗ lên thân nam nhân, khiến quần áo trên thân nát vụn, lúc này bên trong phòng không còn kẻ nào mặc trên thân áo quần nữa cả, để ta cho hai phu thê các người ân ái với nhau lần cuối. Nói rồi hắn ta liền đẩy nữ nhân đến trước dương căn của phu quân nàng. Còn hắn thì hút lấy một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống quan sát lấy cảnh tượng ân ái của đôi phu thê khốn khổ này. Trước đôi mắt mê man khát tình của nữ nhân lúc này là dương căn đang căng cứng của phu quân nàng. Nữ nhân liền cầm lấy dương căn, miệng nhỏ mở ra mà ngậm lấy nó vào bên trong. Đầu lưỡi liếng lắc lấy toàn bộ dương căn của nam nhân. Một tay đặt lên ngực xoa bóp tay khác liền đưa xuống âm đạo mà ma sát lấy nó. Mặc cho bầu ngực của nàng đã đỏ ửng. Bên trong đầu nhũ hoa đã có từng giọt máu chảy ra, bên dưới âm đạo của nàng thì cũng không khác gì, khi nơi đây đã nhuộm đỏ bằng máu tươi chảy ra từ âm đạo, từng vết nứt hiện ra cả thịt bên trong. Không lâu sau, nữ nhân liền đứng dậy, xoay người hướng lưng về phía phu quân nàng, tay nắm lấy dương căn mà kê vào âm đạo bê bết máu của nàng, sau đó tự động nhấp hông mà đưa dương căn vào trong. Sau khi dương căn đã vào bên trong thì nàng lên cúi người hai tay chống đất mà nhấp. Ta quên nói với người nữa, ta đã điểm huyệt khiến cho dương căn của người sẽ luôn cương cứng, cho dù người có xuất tinh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn là kim thương bất bại nha, cái này ngươi nên cảm ơn ta đó. Mã Thiếu Sinh ngồi trên ghế, nhìn cảnh hai phu thê ân ái nhau mà lên tiếng, sau đó hắn ta đứng dậy, tiến đến trước người hai phu thê, nắm lấy tóc của nữ nhân mà kéo lấy gương mặt của nàng lên, tiếp đó hắn ta dí lấy dương căn của bản thân vào miệng của nàng. Sau khi tiến vào khoang miệng nữ nhân, Mã Thiếu Sinh liền nhấp hông mà giả như chày giả gạo vào miệng nàng, đâm sâu vào bên trong cổ họng, gần như khiến cho nàng ngợp thở. Vừa nhấp hông Mã Thiếu Sinh vừa nhìn đến nam nhân lên tiếng, thấy thế nào, có phải rất thư sướng đúng không? Từ trước đến giờ người đã được nàng phục vụ tận tình như vậy chưa? Hôm nay ta đã cho người cảm nhận được sự dâm đãng của nữ nhân này. Mã Thiếu Sinh quái dị cười mỉa mai lấy nam nhân. Sao thế? Sao lại nhìn ta như thế? Đáng ra người phải cảm tạ ta đã khiến người thỏa mãn được sự dâm đãng của nàng chứ, kha kha kha. Mã Thiếu Sinh vừa nói vừa không ngừng nhấp hông vào bên trong cổ họng nữ nhân. Vào lúc này bỗng nhiên nữ nhân căng cứng cả người, Sau đó từ bên trong âm đạo của nàng liền có từng dòng chảy mạnh mẽ bắn lên trên người nam nhân, dưới sự kích thích của dâm độc cùng kim thương bất bại của phu quân nàng mà nữ nhân đã cao triều, nhưng dòng nước bên dưới còn pha lẫn với máu tươi mà bắn toàn bộ lên thân thể bị cố định bằng đinh sắt của phu quân nàng, còn có vài giọt bắn lên trên gương mặt của hắn. Mã Thiếu Sinh vô cùng thỏa mãn mà cười lớn khi nhìn thấy một cảnh này. Hắn ta ôm lấy eo nữ nhân, kéo nàng ra khỏi dương căn của nam nhân, tiếp đó xoay hạ thể của nàng về hướng dương căn của mình, dùng tay tách lấy hai mông của nữ nhân ra để lộ âm đạo cùng hậu đình lộ ra trước mắt hắn ta, nhìn chằm chằm hậu đình của nữ nhân, tiếp đó đưa mắt khiêu khích lấy nam nhân. Người đã từng thưởng thức nơi này chưa nhỉ? Theo ta đoán thì chắc hẳn là chưa, ha ha, biết đến đây sao thấy chán quá. Nói rồi hắn tay dùng dương căn đang bám đầy nước giải của nữ nhân kê vào hậu đình của nàng. Khi đầu khất đã đỉnh vào chính giữa hậu đình thì Mã Thiếu Sinh liền ra sức mà đâm dương căn vào trong. À, tuy dâm thủy đã có phần bôi trơn hậu đình cùng với đó nước giải bám trên dương căn cũng góp sức để dương căn Mã Thiếu Sinh tiến vào bên trong nhưng vẫn khiến cho hậu đình bị chèn ép đến chảy máu. Nhưng Mã Thiếu Sinh không quan tâm đến điều này, mà thứ hắn quan tâm lúc này là cổ chèn ép đến từ bên trong hậu đình của nữ nhân. Vách thịt ôm sát với dương căn, cùng với đó là từng cơn co thắt của thành ruột kích thích lấy dương căn của Mã Thiếu Sinh khiến hắn vô cùng thư sướng. Mã Thiếu Sinh từ từ rút dương căn ra khỏi hậu đình, cho đến khi chỉ còn lại đầu rùa bên trong thì hắn bất ngờ đẩy mạnh trở lại, khiến nữ nhân rên lên cao vút vì sự căng đầy bên trong. Rút ra rồi lại đâm vào, Mã Thiếu Sinh không ngừng di chuyển dương căn, tiếp đó hắn rút toàn bộ dương căn ra khỏi hậu đình theo sau đó là từng dòng chất lỏng chảy ra. Mang theo một mùi hư thối bên trong không khí, trên dương căn của Mã Thiếu Sinh lúc này cũng dính vô số dị vật, hơi buồn nôn. Nhìn thấy dị vật trên dương căn cùng với đám chất thải từ hậu đình nữ nhân chảy ra khiến Mã Thiếu Sinh khó chịu, nhưng rất nhanh hắn liền ra lệnh cho nữ nhân tiến đến, tiếp đó để nàng dùng miệng mà thanh lý lấy những gì dính trên dương căn của hắn ta. Nữ nhân ngoan ngoãn làm theo, há ra miệng ngậm lấy dương căn của hắn. Sau đó dùng đầu lưỡi mà quét lấy toàn bộ những gì dính bên trên đó. Khi nữ nhân đã xử lý xong dị vật trên dương căn, Mã Thiếu Sinh lại cười nham hiểm mà ra lệnh cho nữ nhân hôn nam nhân, đổi những gì bên trong miệng của nàng cho hắn ta. Nam nhân chỉ có thể chịu đựng mà bị nữ nhân đưa toàn bộ dị vật vào khoang miệng của mình. Thân ảnh Mã Thiếu Sinh biến mất. Sau khi hắn trở lại liền mang theo một lão già, một nam tử xấu xí cùng với một con chó. Sau đó hắn ném vào miệng hai người cùng một con chó ba viên dược hoàng, khiến toàn bộ trở nên động tình mà mất đi lý trí. Lão già nhìn thấy thân thể nữ nhân liền như sói đói mà nhào đến, dương căn bên dưới đã căng cứng như gậy sắt mà đâm vào âm đạo nhầy nhụa máu của nàng. Nam tử xấu xí cũng không thể kiềm chế mà ôm lấy thân thể nữ nhân, dương căn bên dưới tìm đến nơi có thể đâm vào mà tiến đến, nhanh chóng liền tìm đến hậu đình của nữ nhân đâm vào bên trong. Còn con chó thì lúc này đang đứng trước gương mặt xinh đẹp của nữ nhân, thứ bên dưới thân nó cũng không thua kém gì so với chồng nàng. Lúc này nó đang không ngừng thúc dương căn của nó vào gương mặt của nàng, nó đang muốn tìm nơi để phát tiết lấy thú tính của mình. Nữ nhân như biết được con chó muốn gì, nàng đưa tay bắt lấy dương cắt của con chó, há ra miệng mà ngậm nó vào. Từng tiếng ư ử cùng hít thở khó khăn phát ra, tạo thành một bản giao hưởng dâm loạn bên trong căn phòng. Mã Thiếu Sinh đứng ở một bên mà quan sát toàn bộ cảnh tượng này, cho đến không lâu sau khi nữ nhân dưới cơn khát tình mà bị dương căn phá tan âm đạo cùng với hậu đình, dương tinh, âm tinh, dâm thủy cùng với máu tươi hòa thành một đòn mà lẫn lộn trên thân thể nữ nhân, bầu ngực của nàng cũng bị xoa bóp đến biến dạng, cùng với đó là xác chết của phu quân nàng, lão già, nam tử xấu xí cùng con chó kia, tất cả đều chết trong tức tưởi cùng với thân thể tàn tạ, còn chưa kết thúc tại đây. Linh hồn của nàng cùng phu quân nàng bị Mã Thiếu Sinh dùng bí pháp mà giam cầm lại. Hắn ta muốn dùng linh hồn của hai vợ chồng nàng luyện ra oán ma đan để nâng cao tu vi bản thân. Oán ma đan là một loại đan dược tà ác, dùng oán niệm đến cùng cực của người chết cùng linh hồn mà luyện chế khiến kẻ ăn vào đạt được năng lượng để bản thân đột phá. Còn đột phá được đến đâu thì tùy vào tư chất của người dùng đan. Ma thiên giới, Thiên Minh đang ngồi xếp bằng phía sau tinh thần môn. Cậu đang hấp thụ tinh thần lực dồi dào nơi đây để rèn luyện lấy linh hồn của mình. Cùng với đó cậu sắp xếp lại một số thông tin của bản thân lúc này. Cậu là Võ Thiên Minh, một thiếu niên 17 tuổi sống tại V quốc của địa cầu, vô tình tai nạn mà mất mạng, được một người thần bí tự xưng lão ma cứu lại linh hồn mà đầu thai đến thế giới này. Nhiệm vụ của cậu là tìm ra mạnh mối thiên thư cho lão ma. Sau khi được chuyển sinh thì cậu được chuyển đến một thể xác cùng tên cùng tuổi với cậu. Người này vì bị truy sát mà rơi xuống núi chết đi. Thiên Minh đã tự hứa sẽ báo thù thay cổ thân thể này giúp hắn siêu thoát. Được lão ma ban cho ma thiên giới, ma u quết cùng một bộ song tu âm dương ngự nữ công, còn ăn vào cửu chuyển lạc long đan, cải tạo thể chất thành lạc long tiên thể, có được huyết mạch của rồng cùng hồn lực gấp đôi người thường. Sau khi tu luyện, Thiên Minh nhanh chóng tiến vào đấu sư cảnh bát phẩm, nhưng hiện tại lại bị kẹt ở tu vi này chưa thể tăng tiến. Bên trong đan điền của cậu có một quả hỗn độn cầu cùng 12 quả cầu khác đang lơ lửng. Lúc này hỏa cầu, hắc ám cầu, thủy cầu đang phát sáng, còn những quả cầu còn lại vẫn ảm đạm vô quang. Cùng với quá trình tu luyện, Thiên Minh đã thu cho mình một số nữ nhân làm vợ: Minh Nguyệt, Lý Họa, Bạch Chu, Liễu Tình, cùng kết bạn với Trương Tinh Phong cùng Tiêu Kiếm, thu được một nữ đồ đệ là Thu Uyên. Không lâu sau, Thiên Minh đã thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Bên tai cậu vang lên tiếng nói thánh thót của khí linh ma thiên giới: U Nhi, thiếu gia, đã đến ngày bí cảnh mở ra, Liễu Tình đang ở bên ngoài chờ người. Được, Thiên Minh đứng dậy xoay người rời khỏi tinh thần môn. Lúc này, tại đại sảnh Liễu gia, Liễu phu nhân cùng các vị trưởng lão bên trong gia tộc đã có mặt đông đủ nơi đây. Tiếp đó là Liễu Tình đang đeo khăn che mặt đứng trước các thanh thiếu niên đạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh của Liễu gia. Thiên Minh cũng đứng bên trong những người này. Đúng vào lúc này, Liễu phu nhân đứng dậy, ánh mắt hướng đến những thanh thiếu niên lên tiếng: Hôm nay là ngày bí cảnh bên trong hung thú xâm lâm mở ra, đây là cơ duyên cũng là một nơi tán thân cho các người. Ta chỉ mong khi bí cảnh đóng lại thì vẫn có thể thấy được các người còn sống mà bước ra, chứ không phải là thi thể của các ngươi. Đan dược cùng vũ khí đã được gia tộc cấp phát, các người phải dựa vào đó mà sống sót bên trong bí cảnh. Được rồi, hiện tại ta sẽ dẫn các người đi đến cửa vào bí cảnh. Nói rồi Liễu phu nhân liền tiến xuống đại sảnh, dẫn đầu đoàn thanh thiếu niên tiến vào hung thú xâm lâm, cuối cùng cũng đến đây. Sau chừng hơn một tiếng đồng hồ thì đoàn người Liễu gia cũng đến nơi, nhưng trước mặt mọi người lại là vô số những nhóm người khác đang bàn tán với nhau, có người của các gia tộc khác bên trong Lục Lâm Vương quốc, cũng có những tán tu có được danh ngạch tiến vào bí cảnh. Ngoài danh ngạch dành cho các gia tộc thì Vương Thất còn đưa ra 100 danh ngạch dành cho các tán tu, xem như là tạo hữu nghị với những người này, bởi bên trong các tán tu cũng có những người mạnh mẽ, còn hơn thế nữa là có thể dùng những tán tu này để dò đường bên trong bí cảnh, nên các gia tộc cũng không có ý kiến gì. Dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, Thiên Minh liền có thể thấy được vô số cổ năng lượng đạt đến đấu tôn cảnh, cùng với đó cậu cũng cảm nhận thấy vài cổ khí tức quen thuộc bên trong những người ở đây. Vào lúc này lại có một thân ảnh lam y tiến đến bên cạnh Thiên Minh, dưới tinh thần lực của bản thân, Thiên Minh có thể nhận ra người này tiến đến, nhưng cậu không ngăn cản người này vì người này chính là tên Trương Tinh Phong. Thiên Minh huynh, người đến rồi. Trương Tinh Phong vỗ lấy vai Thiên Minh vui vẻ lên tiếng, điều này khiến mọi người bên trong Liễu gia chú ý. Người này là ai? Liễu phu nhân dẫn đầu lên tiếng, nàng nhìn thấy Trương Tinh Phong tiến đến cứ nghĩ là một người vô tình đi ngang qua. Nhưng không ngờ hắn lại quen với Thiên Minh, khiến nàng thắc mắc, bởi Thiên Minh trong mắt nàng vô cùng bí ẩn, là người có thể quen với hắn thì cũng không đơn giản. Hắn ta sao? Một tên đầu bếp nửa mùa, ta quen hắn bên trong lần tuyển rễ lúc trước. Thiên Minh cười cười nói ra, vừa nói Thiên Minh còn dùng tinh thần lướt qua gương mặt đang ửng đỏ của Liễu Tình. Phải biết việc Liễu gia muốn kén rễ là do Liễu Tình muốn đổi lấy một tư chất tu luyện mạnh hơn cho bản thân từ những thanh niên tài tuấn tham gia nha. Nếu không phải Thiên Minh nhờ vào U Nhiên nhắc nhở thì chắc cái thiên phú nghịch thiên của cậu hiện tại đã ở trên thân nàng rồi. Lúc này lại có một bóng người tiến đến, thân mặc lấy một bộ hắc y, gương mặt lạnh lùng chứa đầy sát khí, bên hông còn cầm theo ba thanh trường kiếm. Thiên Minh, đầu bếp nửa mùa, ta mới đến, tên mù đường nhà người cũng có thể mò được tới đây hả? Trương Tinh Phong nhìn thấy Tiêu Kiếm liền lên tiếng trêu chọc. Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Trương Tinh Phong, Tiêu Kiếm không nói một lời mà rút kiếm ra, thân kiếm phủ lên một tầng hàn băng mà đánh đến người Trương Tinh Phong. Nhưng Trương Tinh Phong không phải đứng yên đó cho Tiêu Kiếm đánh, dưới chân vận lực mà đá ra, một cước chặn lại lưỡi kiếm của Tiêu Kiếm. Nếu để ý thì dưới chân của Trương Tinh Phong được một lớp nham thạch vững chặt bao bọc, cùng với đó Tiêu Kiếm đánh ra là sóng kiếm chứ không phải lưỡi kiếm. Thiên Minh bên cạnh cũng định xông lên ngăn cản cả hai, nhưng dưới tinh thần nhạy bén của cậu thì cậu dễ dàng mà nhìn thấy hai tên này chỉ đơn giản là chào hỏi nhau bằng cách riêng của mình mà thôi. Hai người đến đây để đánh nhau sao? Nếu muốn đánh thì đi chỗ khác mà đánh, nơi đây là địa phận của Liễu gia. Một vị trưởng lão bên trong đội hình Liễu gia lên tiếng, không có gì, chúng ta là chào nhau thôi. Thiên Minh huynh, chúng ta qua một bên nói chuyện được không? Trương Tinh Phong với gương mặt tươi cười mà nói với trưởng lão kia, sau đó quay qua Thiên Minh mà lên tiếng. Nghe thấy lời của Trương Tinh Phong thì trưởng lão kia cũng quay mặt đi, sau đó lại nói chuyện với những người bên cạnh. Thiên Minh cũng xoay người nói với Liễu Phu Nhân cùng Liễu Tình, tiếp đó đi theo hai người Trương Tinh Phong cùng Tiêu Kiếm. Hai người các người vào bằng cách nào thế? Sau khi tách khỏi nhóm người Liễu gia, cả ba người tìm lấy một nơi vắng vẻ mà nói chuyện. Thiên Minh lên tiếng hỏi thăm, ta dùng một chén canh mà đổi lấy một danh ngạch từ một tên gia chủ, hôm nay ta đi cùng bọn hắn tiến vào bí cảnh. Trương Tinh Phong phe phẩy quạt trên tay lên tiếng, hư, người nấu cám lợn cho tên gia chủ kia ăn thì có, thế nhưng có kẻ vào mấy ngày trước lại ăn cám lợn của ta để tăng tu vi đấy. Trương Tinh Phong liền đáp trả lấy những lời của Tiêu Kiếm, khiến Tiêu Kiếm lại muốn rút kiếm mà chém tên này. Bên trong mắt hai người có từng tia lửa điện phát ra mà đối chọi lẫn nhau. Thiên Minh cũng không biết nói gì với hai tên này cứ như chó với mèo, cứ thích đánh nhau. Còn huynh Tiêu Kiếm, huynh làm cách nào để có danh ngạch vào bí cảnh vậy? Đúng, tên mù đường nhà người làm sao mà có được danh ngạch vào bí cảnh thế? Sau một hồi hồ nháo, Thiên Minh lại lên tiếng hỏi danh ngạch của Tiêu Kiếm làm sao có được? Ta đánh một tên ác nhân, sau đó lấy danh ngạch của hắn mà đến đây. Tiêu Kiếm bình thản trả lời, người không chôn sống hắn ta chứ? Ta nhớ có lần người vì ép hỏi đường mấy tên sơn tặc mà chôn sống toàn bộ một cái sơn trại đấy. Ta không có làm, chỉ là cho hắn ngửi mùi đất thôi. Tại một nơi không xa Vương Đô, lúc này lại có một tiếng kêu thất thanh phát ra. Đi theo thanh âm thì liền có thể thấy được một cái đầu trên mặt đất, mắt không ngừng rơi lệ, miệng không ngừng kêu cứu. Nếu ai đó ở đây thì có thể nhận ra người này đang bị chôn toàn bộ thân thể dưới đất, chỉ chừa lại phần đầu là còn ở trên mặt đất mà thôi. Quay lại với nhóm người Thiên Minh, cả ba cùng nhau bàn bạc tiếp đó thống nhất, mạnh ai nấy đi, nếu có vô tình gặp nhau trong bí cảnh thì có thể giúp, nhận được tài bảo cũng có thể trao đổi, nếu muốn nhờ hai người còn lại giúp đỡ thì phải liên lạc với hai người còn lại sau đó phân phó chiến lợi phẩm nếu giúp đỡ xong, v.v. Sau đó cả ba người thống nhất ý kiến mà tách ra, Thiên Minh quay lại với nhóm người Liễu gia, Liễu Tình thấy Thiên Minh quay lại liền tới gần hỏi thăm, phu quân. Người cùng hai tên kia nói gì thế, có thể cho ta biết không? Liễu Tình thắc mắc lên tiếng, còn dùng hai bầu ngực của bản thân mà cạ vào cánh tay của Thiên Minh làm nũng. Thiên Minh làm sao có thể chịu được nữ nhân của mình làm nũng cơ chứ? Còn hai thứ mềm mại đang ma sát với cánh tay của cậu nữa. Liền thành thật mà nói sơ qua với nàng. Thiên Minh cũng muốn Liễu Tình phối hợp với hắn thì hắn mới có thể bảo hộ mấy tên con cháu Liễu gia này an toàn ra khỏi bí cảnh chứ. Dù thế nào cũng đã nhận lời với Liễu Phu Nhân rồi. Tới đây hắn vô thúc nhìn đến Liễu Phu Nhân với gương mặt lạnh nhạt ở chủ vị kia, cùng với một màn hương diễm lúc trước bên trong phòng của nàng. Lúc này bỗng nhiên từ cánh tay truyền đến một tia đau đớn, khiến Thiên Minh quay lại hiện thực mà nhanh chóng rút tay về. Nàng làm gì thế? Câu đó ta phải hỏi chàng mới đúng. Làm gì mà thẫn thờ ra thế? Liễu Tình liền lùng lùng mắt với Thiên Minh. Sau lần động phòng bị Thiên Minh hành hạ kia, bên trong lòng Liễu Tình đã có hình bóng của Thiên Minh, tưởng chừng như ngày tháng sau này sẽ bị hắn khinh thường cùng hành hạ, nhưng không ngờ Thiên Minh lại tặng nàng công pháp, còn ôn nhu mà cùng nàng luyện hóa một tia thái dương chi hỏa, điều này khiến nàng bắt đầu say mê hắn, từ từ chấp nhận là nữ nhân của hắn, mặc cho ý nghĩ ban đầu của nàng là cướp đi thiên phú của hắn, sau đó nuôi hắn bên trong, Liễu gia đến khi hắn chết đi, tắt thấy viết hơi chán. https://www.facebook.com/group/97157830408. Toàn bộ những người nơi đây đều đứng quanh một cái tế đàn to lớn ở giữa. Theo Liễu Tình nói thì tế đàn này chính là cổng vào của bí cảnh. Khi cảm nhận được cửa vào sắp mở ra thì tế đàn sẽ sáng lên. Thiên Minh đang dùng tinh thần lực mà quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, thì bên trong tinh thần lực của cậu lại có một hình bóng lướt qua, đó là một thanh niên thân mang tử y phiêu dật xuất trần, bên hông còn mang theo một thanh trường kiếm. Thiên Minh nhận ra người này, đó chính là Lý Tử Thanh, vị thiếu gia lạnh lùng mà Thiên Minh gặp khi đi đến Vương Đô. Cậu từng cứu lấy đoàn xe của tên này khi họ bị một đám thảo khấu tấn công, nhưng theo Thiên Minh nghe được thì hình như đám thảo khấu kia là do người cùng gia tộc phái ra để ám sát lấy Lý Tử Thanh. xem như là một người qua đường, Thiên Minh cũng không quan tâm lắm đến Lý Tử Thanh mà tiếp tục quan sát lấy những người xung quanh. Cậu nhìn thấy người của vô số gia tộc bên trong vương đô, có lớn có nhỏ, còn có cả người của vương thất cùng lính thủ vệ duy trì trật tự nơi đây. Thiên Minh nhìn thêm một chút thì có ý định thu lại tinh thần lực, một phần vì tiêu hao, một phần vì nếu dùng quá lâu để quan sát lấy người khác thì rất dễ bị phát hiện, mà coi việc đó là khiêu khích nên Thiên Minh không dám sử dụng lâu. Nhưng khi Thiên Minh chuẩn bị thu lại tinh thần lực thì một thân ảnh hắc y lọt vào vùng tinh thần lực của cậu. Nhìn thấy thân ảnh áo đen này, Thiên Minh bỗng căng cứng toàn thân, không thể tin vào những gì cậu vừa mới thấy. Bên trong tinh thần lực của Thiên Minh, gương mặt của kẻ hắc y kia hiện ra, và đó là gương mặt mà Thiên Minh không thể quên được, bởi đó là người đầu tiên mà cậu giết chết từ khi đến thế giới này, Mã Thiếu Sinh. Đúng, gương mặt mà Thiên Minh thấy chính là Mã Thiếu Sinh, một kẻ mà Thiên Minh đánh chết khi thám hiểm Ma Long Điện. Cậu đã đánh tan kinh mạch, diệt tiệt sinh mệnh của hắn ta, khiến hắn chết đến mức không thể chết lại. Nhưng lúc này Thiên Minh lại nhìn thấy hắn ta đang đứng bên trong đội hình của Mã Gia, toàn thân phát ra khí tức hắc ám cùng cực, dường như cảm nhận được tinh thần lực của Thiên Minh dừng lại quá lâu trên thân của mình, mà Mã Thiếu Sinh liền nhìn về hướng này, cùng với đó một tia tinh thần uy áp đánh đến theo tinh thần lực của Thiên Minh. Tia uy áp kia đánh thẳng vào thức hải của Thiên Minh, muốn xông pha mà phá hủy nơi đây nhưng lại bị một cái đồ văn bao lấy, nhưng trâu xuống biển mà biến mất, đánh mất toàn bộ liên kết với bên ngoài, tan biến vào biển tinh thần của Thiên Minh. Cảm nhận được tia uy áp của bản thân biến mất thì trên môi Mã Thiếu Sinh hiện ra một nụ cười tà dị, nhìn đến hướng của Thiên Minh mà hiện ra khẩu hình miệng, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó quay đầu bỏ đi. Còn Thiên Minh thì cũng ổn định lại tinh thần bất an của bản thân, trong đầu liền hỏi lấy U Nhi, U Nhi, tại sao Mã Thiếu Sinh lại có thể sống lại cơ chứ, rõ ràng ta đã đánh chết hắn rồi cơ mà, chuyện này thì ta không biết nha, nhưng hắn ta sống lại thì chắc chắn là thật, bởi vì khí tức linh hồn của hắn ta vẫn như cũ, không khác với lúc khi gặp bên trong Ma Long Điện là mấy, nhưng lại tà ác hơn, khiến ta có cảm giác rùng mình nổi da gà, U Nhi lên tiếng với câu hỏi của Thiên Minh, thật là kỳ hoặc. Nhưng nếu đã giết chết hắn ta một lần thì chưa chắc không thể giết chết hắn lần thứ hai đâu. Thiên Minh bình tĩnh lên tiếng, không quan tâm đến việc Mã Thiếu Sinh sống lại, còn tự tin mà muốn giết chết hắn ta lần thứ hai. Cùng với đó Thiên Minh đang mang mặt nạ nên Mã Thiếu Sinh không nhận ra cậu. Mặt nạ này sẽ che đi nửa gương mặt của Thiên Minh nên sẽ không bị nhận ra, mà gương mặt vẫn anh tuấn như thường. Thấy cục đá nào trong truyện thì có thể góp ý để tác sửa lại, giúp tác đi. Viết không có dàn ý là thế đấy, lũng trước hụt sau. Không lâu sau thì tại bên trên tế đàn lại có những đường vân bắt đầu phát sáng, tỏa ra hào quang làm mọi người chú ý. Nhìn thấy thế toàn bộ những gia tộc cùng tán tu cũng xôn xao, thì các tộc trưởng của các gia tộc, người đại diện vương thất cùng những người nổi bật bên trong tán tu cùng nhau đi ra, tập hợp tại bên trên cái tế đàn, cùng nhau truyền đấu khí vào bên trong hỗ trợ cho cổng vào bí cảnh mở ra. Bên dưới toàn bộ những người có được danh ngạch tiến vào bí cảnh tập hợp lại, chờ khi bí cảnh mở ra liền có thể xông vào bên trong, toàn bộ người Liễu gia liền xếp sau lưng Liễu Tình, cuối hàng lại là thân ảnh của Thiên Minh. Không lâu sau, cửa vào bí cảnh hiện ra bên trên tế đàn, không nói một lời mà toàn bộ những người có được danh ngạch liền nhanh chóng tiến vào trong, chính thức thám hiểm bí cảnh thần bí kia. Bước qua cánh cổng tiến vào bí cảnh, toàn bộ mọi người đều bị tách ra. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi bước vào bí cảnh này chính là tìm lại những người bên trong nhóm của mình. Thiên Minh mở ra tinh thần quan sát nơi cậu được truyền tống đến, một khu rừng nhiệt đới với vô số cây cối rậm rạp. Dưới tinh thần lực của Thiên Minh liền có thể nhận ra những cổ khí tức của các loài hung thú đang du tẩu ở nơi đây. Tinh thần lực bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, lấy Thiên Minh làm trung tâm mà phóng đại ra ngoài. 100m, 200m, 1000m, tinh thần lực Thiên Minh liền ngừng lại. Giới hạn của cậu chỉ có thể đi đến đây, nếu là người bình thường thì tinh thần phóng ra chỉ có thể đến 500m là hết, nhưng Thiên Minh nhờ vào huyết mạch cùng việc hấp thụ những tinh thần lực vô chủ mà có thể gấp đôi khoảng cách này lên. Thu lại tinh thần lực của bản thân, Thiên Minh hướng về một phía mà tiến lên, cậu quét thấy người Liễu gia gần với cậu nhất là ở hướng này. Ở hướng mà Thiên Minh tiến đến lúc này đang có một thiếu niên sử dụng kiếm mà chiến đấu với một con nhị giai hung thú trung kỳ, tương đương với một tên đấu sư từ tứ phẩm đến lục phẩm. Tu vi của thiếu niên cũng là đấu sư lục phẩm nên xem như trận chiến này là ngang sức ngang tài. Không lâu sau trận chiến cũng kết thúc và người thắng chính là thiếu niên kia. Nhưng để thắng được thì thiếu niên cũng phải trả một cái giá lớn là cạn kiệt sức lực. Lúc này cậu đang ngồi bệt bên cạnh xác hung thú mà thở dốc, nhưng bên trong mảnh rừng lại có thanh âm vỗ tay phát ra, từ bên trong có ba bóng người bước ra, trên vai trái ba người này còn có treo gia huy của Tiêu gia. Nhìn thấy ba người này hiện thân thì thiếu niên liền căng cứng người đề phòng, không may khiến vết thương trên thân tét ra mà hít vào một ngụm khí lạnh. Người không cần đề phòng như thế, bọn ta chỉ là muốn người đưa con hung thú này cho chúng ta, xem như là lệ phí chúng ta bảo hộ người khi người chiến đấu với con hung thú này mà thôi. Nếu không có chúng ta thì đã có vô số hung thú khác đến đây rồi, đến lúc đó người yên ổn đánh chết con hung thú này sao? Tên đứng giữa ba người Tiêu gia lên tiếng, gương mặt gian manh, đôi mắt híp lại, nhìn là biết không phải người tốt đẹp gì. Hừ, thiếu niên hừ lên một tiếng vì cậu biết mấy tên này chỉ đơn giản là muốn cướp đi xác hung thú phía sau lưng cậu mà thôi, bảo hộ không cho hung thú khác đến gần, làm gì có con hung thú nào bén mảng đến nơi đây cơ chứ. Mỗi loại hung thú đều có lãnh địa của mình, và con hung thú sau lưng cậu cũng có. Theo tính toán của cậu thì thời gian hai người chiến đấu không đủ để các con hung thú khác phát giác mà tiến đến. Khi chúng nhận ra dao động chiến đấu thì cậu đã cao chạy xa bay. Xem ra là người không muốn giao ra xác hung thú này rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta lên, lấy mạng tiểu tử này trước rồi chúng ta cùng chia xác yêu thú. Thiếu niên đang dựa mình vào xác hung thú nhìn thấy ba người kia đánh đến, liền cầm chắc trường kiếm đưa ngang người mà đối đầu. Ken ken ken. Tiếng kim thiết va chạm vào nhau phát ra, thiếu niên cố sức mà chống lại từng đòn tấn công cả ba người Tiêu gia. Nhưng đến cuối cùng thì hai tay không địch lại tứ thủ, thiếu niên liền bị dòm vào đường cùng. Tên dẫn đầu ba người Tiêu gia tiến đến, đưa cao trường kiếm định chém xuống. Người muốn giết hắn đã hỏi qua ý của ta chưa? Một hắc y nhân dùng một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt lúc này đang đưa ngang cánh tay cả hắn cản lại đường kiếm của tên cầm đầu Tiêu gia. Tiếp đó một cổ hắc ám lực hóa thành quyền đầu mà đánh ra, đánh bay tên cầm đầu kia. Hai tên còn lại thấy tên cầm đầu bị đánh bay liền xông lên đánh đến hắc y nhân, nhưng thứ bọn hắn nhận chỉ là hai cước chứa hắc ám nguyên lực của hắc y nhân, bay đến bên cạnh tên cầm đầu ôm bụng rên la. Hắc y nhân xoay người nhìn về phía thiếu niên phía sau, dùng đan dược chữa thương đi, việc còn lại cứ để ta. Trên tay hiện ra một cái lưỡi hái phát ra khí tức tà ác. Nhìn thấy hắc y nhân lấy ra lưỡi hái thì hai bên đều có thể nhận ra thân phận của hắc y nhân, không ai khác người này chính là Thiên Minh. Dựa vào tinh thần lực, Thiên Minh liền nhìn thấy thiếu niên này là người gần nhất tính từ chỗ cậu. Thiên Minh liền nhanh chóng di chuyển đến nơi đây, trong quá trình di chuyển tinh thần của cậu luôn chú ý đến những gì diễn ra ở nơi đây và Thiên Minh đã tuyên án tử cho mấy tên này. Bởi mấy tên này dám cướp đồ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà người bị cướp vẫn là người của Liễu gia. Phải biết Thiên Minh cùng với Liễu phu nhân có một cuộc giao dịch rằng cậu bảo hộ người của Liễu gia bên trong bí cảnh, nên mấy tên này đáng chết. Thiên Minh xoay người mà dùng lưỡi hái chém đến, bên trên lưỡi hái được hắc ám gia trì mà hóa thành một màu đen kịt, mang theo đuôi hắc ám phía sau. Nhìn thấy lưỡi hái chém đến khiến cả ba tên liền sợ hãi mà nhanh chóng lui về sau, nhưng Thiên Minh làm sao cho chúng cơ hội cơ chứ? Long bộ vận chuyển mà tiến đến trước người tên cầm đầu, một nhát bổ ngang chia đôi thân thể của hắn, tiếp đó là hai tên còn lại. Thiên Minh khóa chặt một người mà tiến đến bên cạnh hắn, lưỡi hái hóa thành hình bán nguyện mà chém lấy một đường từ trán xuống đến hạ thân, không nhìn thành quả mà mình tạo ra. Thiên Minh thuận tay mà ném ra lưỡi hái khiến nó hóa thành một cái bánh xe bay lượn trên không trung, tiếp đó cái bánh xe này bay đến sau người tên cuối cùng của Tiêu gia mà lấy mạng hắn. Thiên Minh nhìn đến thiếu niên đang chữa thương mà đi đến. Lúc này thiếu niên kia đã khôi phục được một nửa thương thế có thể tiếp tục di chuyển. Người dự định chữa hết toàn bộ thương thế mới lên đường hay bây giờ lên đường? Không sao, ta có thể chịu được. Thương thế trên người cũng đã bình ổn đôi phần, cảm ơn cô gia đã quan tâm. Cùng đa tạ ngài đã cứu mạng ta. Thiếu niên đứng dậy cúi đầu cảm ơn Thiên Minh. Sau đó tiến đến xác hung thú lấy đi một số thứ có giá trị trên thân nó rồi cùng với Thiên Minh rời đi. Nhìn thấy thiếu niên lấy những thứ có giá trị trên thân hung thú, Thiên Minh liền bất ngờ hỏi, người không có không gian trữ vật sao, tại sao không lấy toàn bộ xác của nó đi cơ chứ? Ha ha, ta là một tiểu con em của Liễu gia làm sao có được thứ đó cơ chứ, dù có thì với xác to lớn của con hung thú này thì ít nhất phải có trữ vật giới chỉ trên 5 mét vuông mới có thể chứa được, nếu thế thì giá trị rất cao, ta không có khả năng sở hữu. Thiếu niên cười dịu đáp. Thiên Minh liền ném cho hắn một cái nhẫn rồi lên tiếng, bên trong có 10 mét vuông, sau khi đi ra bí cảnh ta cần một nửa tài phú bên trong, xem như là giá của chiếc nhẫn này, được rồi lên đường thôi. Thiếu niên nhận lấy trữ vật giới chỉ Thiên Minh đưa đến, thiếu niên chưa biết gì liền nghe thấy tiếng của Thiên Minh khiến cậu không biết nói gì, một nửa tài phú bên trong sao, nhưng theo thiếu niên thì dù có thế nào thì cậu cũng không thể tìm được lượng tài phú đủ với giá trị của cái trữ giới chỉ này, nói chi là đến việc Thiên Minh chỉ lấy một nửa để làm điều kiện đưa nhẫn cho cậu chứ. Cảm tạ cô gia, đi thôi, không cần nhiều lời. Không lâu sau hai người Thiên Minh liền băng qua một khoảng rừng rậm, gặp thêm ba người của Liễu gia đã tập hợp với nhau tại đây. Sau khi tập hợp liền lấy Thiên Minh dẫn đầu mà tìm thêm những người Liễu gia khác. Thiên Minh như thường lệ mà tỏa ra tinh thần tìm kiếm người Liễu gia, thì bên trong không gian tinh thần lực của cậu lại hiện ra một cảnh tượng khiến Thiên Minh không thể kiềm chế mà xông đến. Các người nhanh chóng theo sau ta. Nói rồi, long bộ được Thiên Minh thi chuyển phóng nhanh đến một hướng. Trên đường Thiên Minh còn chém mạnh vào những gốc cây ven đường để lại dấu hiệu cho những người Liễu gia phía sau đuổi theo. Theo hướng Thiên Minh đang tiến đến, một thanh niên to lớn tu vi đấu sư thất phẩm đang cố gồng sức lực mà đối đầu với hơn 10 người có tu vi từ ngũ giai đến thất giai khác nhau đánh đến. Những người này không ngừng ra sức đánh đến thanh niên kia, không ngừng để lại vết thương trên người của hắn. Phía sau hắn lúc này là một nữ nhân đang bị trọng thương. Các người mau giao ra linh dược tam giai kia, nếu không đừng hòng còn mạng bước ra bí cảnh. Vài phút trước, Liễu Thất cùng với một nữ nhân tìm thấy một gốc tam giai linh dược, đang định ngắt lấy thì liền có người nhảy ra muốn cướp, nhưng bị Liễu Thất đánh cho một quyền mà rút lui. Sau đó tên kia liền dẫn theo người đến mà tấn công Liễu Thất cùng với nữ nhân kia. Nhóm người kia liền đánh đến, khiến Liễu Thất cùng nữ nhân kia không thể chống đỡ. Không lâu sau nữ nhân kia liền bị một người bên trong nhóm người đánh trọng thương. Liễu Thất thấy thế liền ôm lấy nàng ta chạy, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm người kia. Liễu Thất tìm thấy một hốc đá mà đặt nữ nhân vào bên trong, còn hắn thì vận chuyển đấu khí mà trấn thủ bên ngoài. Lúc này trên thân Liễu Thất đã là một cái huyết nhân, nhưng hắn vẫn cố sức mà chống đỡ lấy phía trước bảo vệ cho nữ nhân phía sau. Nhóm người phía trước tiến đến, bọn chúng cũng không khá hơn gì khi đối đầu với Liễu Thất. Phải biết Liễu Thất mang tiên thiên thần lực, có được thể chất hơn người cùng giai. Hắn còn là một người luyện thể, biến bản thân thành một cái nhục thuẫn với những người cùng giai với hắn khó lòng phá vỡ. Trên thân những tên kia cũng đều bị những vết thương do Liễu Thất gây ra. Tiểu tử người đúng là chán sống. Chỉ vì một cây linh thảo mà dám liều mạng với bọn ta, để hôm nay ta đưa người về chầu ông bà. Anh em chúng ta cùng xông lên, tiểu tử này không còn chống được bao lâu nữa đâu. Nghe theo lời người này mà toàn bộ đều xông lên, nhưng đổi lại chỉ là từng quyền mạnh mẽ do Liễu Thất đánh ra đẩy bay những kẻ xông đến. Bên trong nhóm người nhận thấy cơ hội liền dùng một thanh trường kiếm đâm đến, liền đâm trúng lấy bụng dưới của Liễu Thất. Liễu Thất hóa quyền thành chưởng mà đánh bay tên kia, nhưng trường kiếm vẫn gâm vào bụng hắn. Từ bụng lại có huyết dịch chảy ra, dưới chân Liễu Thất lúc này đã là một vũng máu, có của hắn cũng có của những tên kia. Nhìn thấy Liễu Thất bị trường kiếm cấm vào người khiến những tên còn lại cảm thấy cơ hội liền tiến đến, nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau nhóm người, tiếp đó một cái hắc ảnh bay đến đánh bay một vài người, sau đó thứ kia liền bay về tay một hắc y nhân. Hắc y nhân không nói một lời liền tiến đến, trên tay hắn là một thanh lưỡi hái đen tuyền ma mị. Lưỡi hái quét ngang một đường liền đánh đến hai ba người phía trước. Những tên này đưa vũ khí trên tay hồng cản lại lưỡi hái, nhưng những vũ khí của bọn hắn liền bị chém đôi. Theo sau chính là thân thể của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, những người phía sau liền hoảng sợ lui ra, cầm chắc vũ khí đề phòng hắc y nhân đánh đến. Thiên Minh dùng tinh thần lực quét lấy thân thể Liễu Thất, cảm thấy tên này chỉ là tiêu hao quá độ đấu khí cùng vô số vết thương ngoài da. Cùng với đó là một thanh trường kiếm đâm vào bụng dưới là có chút nặng thì không còn gì đáng lo. Quét lấy nữ nhân phía sau Liễu Thất, Thiên Minh cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ để ý đến Liễu Thất vì hắn là người Liễu gia, còn những việc khác hắn cũng lười quan tâm. Đến gần Liễu Thất, Thiên Minh lấy một viên khôi phục đang đưa vào miệng hắn. Nhanh chóng vết thương trên người liền có thể khép lại. Trừ vết thương do trường kiếm đâm vào thì những vết thương khác liền nhanh chóng khôi phục trông thấy. Hàng bên trong ma thiên giới mà phải xịn chứ. Cảm thấy đã ổn, Thiên Minh liền hướng đến nhóm người, trên thân tỏa ra sát ý đối với bọn hắn. Người muốn gì? Một tên trong nhóm người lên tiếng, nhìn thấy Thiên Minh một chiêu chém đôi ba người khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Các người muốn giết bằng hữu ta, bây giờ lại muốn hỏi ta muốn gì? Nghe thấy Thiên Minh nói thế thì tên kia cũng biết hai bên phải có một bên bỏ mạng tại đây. Hừ, người đừng nghĩ giết chết ba người mà bọn ta sợ người. Nói rồi tên này cũng xông lên, hắn ta vung trường đao mà chém đến Thiên Minh, những người khác cũng xông lên. Thiên Minh cầm lấy lưỡi hái mà chuẩn bị chiến đấu, hắc ám nguyên lực được truyền vào bên trong lưỡi hái khiến nó trở nên âm trầm ma mị hơn. Đi đến giữa đường thì tên dẫn đầu liền xoay người như một tia chớp mà biến mất, khi thân ảnh của hắn hiện ra đã là tận cùng của nhóm người này. Nhìn thấy một màn này thì người ngu cũng biết tên kia chỉ đơn giản muốn lợi dụng những người khác cầm chân Thiên Minh để hắn bỏ chạy thôi. Thiên Minh nắm chặt lưỡi hái trong tay, dưới chân vận chuyển long bộ mà di chuyển theo sau tên kia, thân ảnh của cậu chỉ để lại tàn ảnh đã đến sau người, lưỡi hái đưa cao mà chém xuống, thân hình đang chạy của tên kia liền bị phân thành hai, người nghĩ có thể chạy thoát sao, hừ. Thiên Minh xoay người, thân ảnh lần nữa biến mất, hiện ra đã đứng bên cạnh một nam nhân đang có ý định dùng trường kiếm chém đến Liễu Thất, nhưng khi kiếm đi được nửa đường thì tầm mắt của hắn liền chuyển đổi. Hắn ta thấy một cổ thân thể không đầu đang phun máu khắp nơi, y phục trên thân cổ thân thể kia cũng khiến hắn có ấn tượng đôi phần. Đến cuối cùng hắn mới có thể nhận ra đó là thân thể của hắn sau khi bị Thiên Minh chém bay đầu. Thiên Minh không một lời, một bên hắc ám nguyên lực một bên hỏa diễm lực mà nhắm đến toàn bộ những người nơi đây. Không lâu sau dưới chân Thiên Minh là những xác người, có thân thể bị hỏa diễm thiêu đốt, có cái bị lưỡi hái ngọt ngào chém ra, có cổ thân thể còn bị phân thành nhiều phần. Thiên Minh xoay người hướng đến bên người Liễu Thất, lúc này vết thương trên thân đã được liền lại đôi phần, nhưng hắn ta vẫn nhắm mắt mà vận khí chữa thương. Không lâu sau nhóm người Liễu gia tiến đến, nhìn thấy xác chết trước mắt khiến bọn hắn run sợ, nhìn đến thân ảnh đang đứng giữa những xác chết này một cổ hung sát chi ý hướng đến bọn hắn mà phát ra. Đây là do sát khí Thiên Minh vô tình phát ra trong chiến đấu vừa rồi chưa hề thu lại. Lấy lại tinh thần, nhóm người Liễu gia tiến đến bên cạnh Thiên Minh. Sau đó nhìn thấy Liễu Thất máu me đầy người đang vận công chữa thương, liền có người lên tiếng hỏi thăm, xem trên thân mấy tên này có gì giá trị thì lấy, còn lại cứ để đó, chúng ta phải nhanh chóng lên đường đi tìm những người khác, không nên để tình cảnh của Liễu Thất xảy ra nữa. Thiên Minh sau khi thấy nhóm người Liễu gia tiến đến liền lên tiếng, lúc này từng lời nói của Thiên Minh đều được nhóm người này nghe theo, bởi Thiên Minh chính là người mạnh nhất ở đây. Ở thế giới lực lượng vi tôn này thì con người luôn sẽ nghe theo lời nói của kẻ mạnh. Nghe theo lời Thiên Minh, toàn bộ nhóm người liền phân ra tìm kiếm những thứ có giá trị trên thân những cái xác kia. Sau đó băng bó cho Liễu Thất cùng cô gái kia rồi toàn bộ lên đường dưới sự chỉ dẫn của Thiên Minh. Tiếp tục tìm lấy tộc nhân Liễu gia bên trong bí cảnh này. Tại một nơi khác bên trong bí cảnh, một nhóm người tán tu đang cùng nhau chiến đấu với một con hung thú tam giai trung kỳ. Tu vi giống với Kim Ngưu lúc trước ba người Thiên Minh chiến đấu, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của những thành viên mà tổ đội này đã hạ gục con hung thú trước mắt, khi nhóm người đang định kiếm chiến lợi phẩm trên thân hung thú thì một cổ âm trầm khí tức bao phủ lấy toàn bộ mọi người trong tổ đội tán tu. Sau đó là một cổ áp lực vô hình khiến những người tổ đội cảm nhận thấy như có một thanh dao găm đang đặt trước trái tim của mình. Chưa biết chuyện gì xảy ra, thì tại trung tâm của tổ đội lại hiện ra một cái nhân ảnh. Từ trên thân nhân ảnh này, những người ở đây cảm nhận được sự tà ác phát ra, nhân ảnh đưa ra bàn tay của hắn, khí tức đấu tôn phát ra áp chế toàn bộ mọi người. Đấu tôn cảnh, người là ai? Một người có tu vi đấu sư cửu phẩm lên tiếng, dựa vào tu vi mà có thể cố gắng kháng lại uy áp đấu tôn của nhân ảnh để lên tiếng, kẻ giết các người. Nói rồi thân hình của đấu sư cửu phẩm kia liền hóa thành bọc máu, tiếp đó linh hồn của hắn ta bị nhân ảnh này thu vào lòng bàn tay. Theo sau toàn bộ nam nhân ở nơi đây đều hóa thành bọt máu, còn linh hồn bị nhân ảnh thu vào lòng bàn tay, triệt để biến mất khỏi nhân gian. Ánh mắt tà ác của nhân ảnh hướng đến bốn nữ nhân còn lại của nhóm người này, sau đó một tia tinh thần lực đánh thẳng vào tinh thần của cả bốn nữ nhân, đánh tan linh hồn của các nàng. Tiếp đó toàn bộ các nàng liền ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Nhân ảnh tiến đến gần một nữ nhân mà đưa tay nâng cầm nàng lên, sau đó lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng nàng. Cánh tay đưa dần xuống dưới, đặt vào một bên bầu ngực căng tràn của nữ nhân mà xoa bóp qua một lớp áo, cũng tạm chấp nhận được. Không lâu sau thì bốn nữ nhân đã bị nhân ảnh cho ăn vào đan dược, hắn ta dẫn theo bốn nữ nhân đang ngơ ngác theo sau. Số người bên trong bí cảnh này đủ để ta đạt đến đấu vương cảnh, chỉ cần hấp thụ toàn bộ những người này ta có thể khôi phục lại một phần nhỏ thực lực. Ở một nơi khác, Tiêu Thiệt Hải đang dẫn đầu nhóm người Tiêu gia tiến về phía trước. Từ khí tức trên thân hắn ta phát ra đã là đấu sư cửu phẩm đỉnh, chuẩn bị tấn thăng đấu tôn cảnh. Hiện tại Tiêu Thiệt Hải đang dẫn nhóm người Tiêu gia tiến đến một nơi bên trong bí cảnh. Giới thiệu một chút về bí cảnh, nơi đây là một không gian độc lập được kết nối với thế giới bên ngoài bằng vết nứt không gian, chính là cánh cổng bên trên tế đàn tiến vào bí cảnh. Vào mấy ngàn năm trước, những tiền bối của các gia tộc đã phát hiện vết nứt kia mà dùng trận pháp khóa nó lại bên trên tế đàn. Nghiên cứu được quy luật, cứ cách 60 năm vết nứt sẽ suy yếu mà mở ra một thông đạo an toàn dẫn vào bí cảnh. Nhưng thông đạo kia chỉ có thể chịu được những người có tu vi dưới đấu tôn đi vào. Từ đó cứ cách 60 năm các gia tộc lại đưa con em của mình đi vào mà thám hiểm bí cảnh này, dần dần khám phá được những kỳ ngộ ở nơi đây. Tiêu Thiệt Hải đang dẫn nhóm người Tiêu gia tiến đến một cái kỳ ngộ mà tiền bối trong gia tộc đánh dấu. Vào lần trước, vị tiền bối kia đã phát hiện kỳ ngộ này nhưng cảm thấy chưa chín mùi nên đã đánh dấu đưa về gia tộc chờ nhóm người tiếp theo tiến vào mà thu hoạch. Không lâu sau, nhóm người Tiêu gia đã tiến đến nơi cần đến. Lúc này một thân ảnh tiến đến trước người Tiêu Thiệt Hải mà lên tiếng: "Thiếu gia, bên trong là một cái đầm lầy, ở giữa có một cây thất thải linh thảo đang tỏa hào quang. Nhưng bên dưới đầm lầy lại có một con hung thú ma ngạn đang canh giữ. Theo suy đoán nó có tu vi tam giai hậu kỳ, xin thiếu gia an bài." Tiêu Thiệt Hải nhìn đến hướng mà người kia nói, sau đó ngẫm nghĩ: "Được rồi, cứ tạm thời án binh bất động nơi đây đi, chờ những người còn lại tập hợp đầy đủ rồi chúng ta hành động. Theo tư liệu mà vị tiền bối kia giao lại thì thứ bên trong kia là một cây tứ giai linh dược vô cùng quý hiếm. Nếu lấy được thì chúng ta sẽ lập được công lớn với gia tộc, còn có thể được khen thưởng hậu hĩnh. Phía bên này Thiên Minh vẫn đang tìm những người còn lại của Liễu gia." Cậu cùng nhóm người của Liễu gia tiến đến một nơi bên trong bí cảnh. Từ đầu Thiên Minh cùng Liễu Tình đã hẹn gặp nhau tại nơi này. Không lâu sau, nhóm người Thiên Minh cũng tiến đến một cửa động. Tại nơi đây đã có một nhóm người đã chờ sẵn. Một thân ảnh hồng y như lửa đang đứng ở nơi kia. Trên thân phát ra một cổ khí chất kiều diễm cao quý. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Minh thì khí chất trên thân liền thay đổi, hóa thành một tiểu nữ nhân e thẹn mà đến gần hắn. "Tướng công, người đã đến." "Ừm, nàng vất vả rồi. Được rồi, mau đi điểm danh lại xem có còn người nào soát lại không." Thiên Minh cưng chiều xoa lấy đầu nàng lên tiếng. Liễu Tình được Thiên Minh xoa đầu thì cảm thấy một tia ấm áp trong lòng. Cùng với đó là ngại ngùng khi nàng đang đứng trước những con em Liễu gia. Phải biết nàng là đại tiểu thư của Liễu gia nha. Liễu Tình liền e thẹn xoay người rời đi. Nhanh chóng tập hợp mọi người Liễu gia lại mà điểm danh. Kiểm kê lấy mọi người xem có người nào chưa đến không. Nhanh chóng liền có thể kiểm tra xong toàn bộ. Có vài người chưa đến được, nên Liễu Tình quyết định dựng trại mà ở lại đây một đêm chờ đến ngày hôm sau. Nếu đến lúc đó chưa có người nào đến nữa thì mọi người sẽ lên đường không chờ nữa. Bóng tối đã dần giáng lâm bên trong bí cảnh, đưa mọi thứ vào màn đêm vô tận. Toàn bộ các tổ đội bên trong bí cảnh lúc này đa phần đã dựng lên lều trại mà nghỉ ngơi qua đêm nay. Nhưng màn đêm cũng là màn trắng tốt nhất cho những kẻ dạ hành có ý định đen tối hành động bên trong màn đêm vô tận này. Thiên Minh tìm cho bản thân một cành cây cao để có thể quan sát được không gian nơi nhóm người Liễu gia đang cấm trại ở lại. Tinh thần lực của cậu bao phủ 200 mét xung quanh nơi đây. Vào lúc này, một thân ảnh hồng y nhún người nhảy lên cành cây của Thiên Minh. Một mùi hương dịu nhẹ của nữ nhân truyền vào khoang mũi của cậu. Người kia đến gần Thiên Minh nhẹ nhàng lên tiếng: "Phu quân, người vất vả rồi." "Không có gì, chỉ là ta cùng mẫu thân nàng giao dịch với nhau thì ta phải có trách nhiệm với nó thôi." Thiên Minh nghe thấy sự quan tâm bên trong lời nói của Liễu Tình thì cười mỉm nói ra, hắn cũng không cảm thấy vất vả lắm với việc bảo hộ này, cũng chỉ là cố hết sức của bản thân thôi, thành bại tính sau đi, người tính không bằng trời tính mà. "Chàng thật là, ta tin nếu không có giao dịch với mẫu thân, chàng cũng sẽ bảo hộ họ, đúng không?" Liễu Tình miệng phun u lan mà nói thầm bên tai của Thiên Minh. "Ha ha, nàng nói đúng rồi, nhưng cái giá bỏ ra là thân thể của nàng nha." Nói rồi quanh thân của cả hai hiện ra một màn hắc ám nguyên khí, khiến người ngoài không thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Nếu dùng tinh thần lực dò xét thì có thể dễ dàng xuyên qua, nhưng chỉ có đấu tôn cao giai hoặc thiên tài như Thiên Minh mới sở hữu được thứ đó. Mà tinh thần lực có thể xuyên qua hắc ám nguyên lực này cũng bị Thiên Minh phát giác từ đời nào thì làm sao có thể cơ chứ, với chả ai rảnh mà lại đi dò xét vào. Sau khi hắc ám nguyên khí bao quanh hai người, thì đôi môi của Thiên Minh đã khóa chặt lấy môi giai nhân, cánh tay ôm lấy eo của nàng ép sát vào thân mình không cho nàng giãy giụa. Liễu Tình bất ngờ dưới một màn này của nam nhân, nàng không nghĩ đến tên này lại dám cả gan hôn nàng giữa chốn hoang dã này, còn làm một cách dồn dập khiến nàng không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra đã thấy bản thân bị hắn ta khống chế, đôi môi đã bị hắn chiếm đoạt thành công. Thiên Minh thuận thế mà tiến lên, Một cánh tay liền cách một lớp áo mà nắng bóp lấy một bên bầu ngực sữa của Liễu Tình, đầu lưỡi dần dần cậy lấy hàm răng ngọc của nàng mà luồn lách vào bên trong khoang miệng nàng. Tiếng rên bị kìm nén của Liễu Tình phát ra, toàn bộ thân thể nàng lúc này như muốn mềm nhũn ra, bàn tay kia không ngừng mân mê lấy bầu ngực của nàng, đầu lưỡi kia không ngừng thấy động bên trong khoang miệng quấn lấy lưỡi nàng, đầu óc bắt đầu mất đi nhận thức. Liễu Tình biết bản thân sắp không chịu được sự kích thích của nam nhân này, dần dần sẽ bị tên này lột sạch mà ăn nàng. Bàn tay đang đặt trên bầu ngực nữ nhân di chuyển, tiến đến cổ áo đang mở rộng của giai nhân mà xâm nhập vào, ma sát với làn da mịn màng căng tràn nhựa sống của nàng. Thiên Minh dùng lực mà kéo lấy vạt áo Liễu Tình ra ngoài, để lộ áo yếm cùng làn da trắng tinh ra ngoài. Môi Thiên Minh tách ra khỏi đôi môi Liễu Tình, sau đó lại hôn lên gương mặt của nàng, dần dần tiến xuống dưới. Chiếc cổ cao, xương vai xanh mảnh khảnh, tiến dần xuống một bên bầu ngực sữa của nàng, ngậm lấy một bên nhũ hoa căng cứng. Liễu Tình lúc này đang đắm chìm vào sự hoang lạc của nam nhân mang lại. Thiên Minh di chuyển đến đâu thì cảm giác lâng lâng đê mê liền từ đó đưa vào đại não của nàng, vô cùng thư sướng. Bàn tay Thiên Minh trường xuống bên dưới, nhẹ nhàng vuốt lấy vòng eo thon, xoa đều nơi đây cảm nhận sự mát lạnh mềm mịn của làn da nữ nhân. Sau khi chán chê, bàn tay Thiên Minh hãy tiếp tục đi xuống, muốn chạm vào nơi thầm kín nhất của giai nhân. Phía trên Thiên Minh bắt đầu ngậm lấy đầu nhũ hoa của Liễu Tình, đầu lưỡi thô ráp ma sát lấy đầu nhũ hoa mà tạo ra từng cơn kích thích cho giai nhân. Liễu Tình chịu trận mà rên rỉ, toàn thân nàng lúc này đã đỏ rực vì kích thích, cổ dục vọng bên trong nàng đang được Thiên Minh câu dẫn trỗi dậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc Thiên Minh muốn ăn lấy Liễu Tình thì lại có một thanh âm nữ nhân kêu tên của nàng. Thiên Minh quét lấy tinh thần lực thì nhìn thấy một nữ nhân bên trong nhóm người Liễu gia đang gọi tên Liễu Tình, có vẻ như đang tìm nàng có việc. Nghe thấy có người gọi mình thì nàng cũng tỉnh dậy, gương mặt đỏ hồng mà đánh yêu lấy Thiên Minh, miệng hô, bại hoại, tiếp đó xoay người mà nhảy xuống cành cây, chỉnh đốn lại trang phục trên người mà tiến đến nơi mà nữ nhân kia đang gọi nàng. Thiên Minh đang ngồi trên cây thì vẫn đang cảm nhận dư vị của một màn hương diễm vừa rồi, cùng với hương thơm của Liễu Tình vẫn còn lưu lại bên trong không khí. Thật là đáng tiếc a, có ai bể dĩa không, không nên cầm gạch, tát bể đầu là không viết nữa đâu đấy. Đâu đó bên trong bí cảnh này, một hắc y nhân bên hông đang mang theo ba thanh kiếm, dạo bước trên đường, đôi mắt người này ngó nghiêm khắp nơi, miệng thì nói thầm, đi theo hướng nào đây, lại lạc đường rồi. Phải chi có Thiên Minh hay tên đầu bếp nửa mùa kia ở đây thì tốt quá, có thể đi theo hai người bọn hắn mà không sợ bị lạc rồi. Người này không ai khác chính là Tiêu Kiếm, từ sau khi tiến vào bí cảnh thì hắn ta đã đi lạc không biết phương hướng, tiếp đó cứ lang thang vô định bên trong bí cảnh này. Đang dạo bước trong vô định thì phía trước Tiêu Kiếm hiện ra một thân ảnh to lớn, phát ra hung uy hướng đến cậu, không lâu sau hiện ra trước mặt là một con hung thú dạng báo. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Kiếm chứa đầy sát khí. Con hung thú này đã xem Tiêu Kiếm là thức ăn của nó ngày hôm nay. Từ trên khí thế mà con hung thú này phát ra thì nó là một hung thú tam giai tiền kỳ, tương đương với đấu tôn cảnh từ nhất phẩm đến tam phẩm. Nhưng Tiêu Kiếm gần như là không quan tâm đến nó, cậu chỉ ngó nghiêng khắp nơi mà tìm đường. Hung thú thấy nhân loại trước mắt lại dám không để tâm đến nó liền gầm lên một tiếng, sau đó lao đến người Tiêu Kiếm. Cả hai lướt qua nhau, Tiêu Kiếm vẫn im lặng bước đi không quan tâm đến con hung thú kia. Con hung thú lúc này thì đang đứng như trời trồng một nơi, sau đó từ đỉnh đầu cho đến đuôi của nó liền một phân thành hai. Không biết việc gì diễn ra nhưng nó đã bại một cách không thể nào bại hơn, mà cái giá phải bỏ ra là mạng sống của nó. Khung cảnh chuyển đổi, lúc này phía trước mắt là một cái lều nhỏ, bên cạnh cái lều kia là một thanh niên ăn mặc một bộ lục y phiêu dật. Trên thân phát ra một cổ tiêu dao khí khi người nhìn cảm nhận được một sự thông dong không bị trói buộc. Lúc này hắn ta đang cầm một con dao làm bếp mà cắt lấy một số hương liệu trên bàn. Bên cạnh là một ngọn lửa đang bập bùng đốt nóng một nồi nước bên trên. Bên trong nồi đã có một vài thứ mà thanh niên này bỏ vào từ trước. Nếu có một người nào đó có ánh mắt liền có thể nhìn ra ngọn lửa kia là một tia dị hỏa tạo thành. Nguyên liệu trong nồi cũng là những linh dược, linh thảo, linh thực quý giá, đều là báu vật vạn kim khó cầu, nhưng lúc này đang được thanh niên kia chế biến thành một nồi canh. Kẻ không biết sẽ nói thanh niên này lãng phí, nhưng kẻ trong nghề liền nhìn ra thanh niên này đang chế biến một món ăn, giúp người ăn vào có thể nhanh chóng khôi phục sức lực cùng đấu khí bên trong cơ thể, cùng với đó là không để lại tác dụng phụ nào với cơ thể người sử dụng. Nếu Thiên Minh hay Tiêu Kiếm ở đây cũng sẽ nhận ra thanh niên trước mắt này chính là Trương Tinh Phong, cùng với đó cả hai sẽ không nói một lời mà xông đến cướp lấy nồi canh kia ăn lấy ăn để. Đúng vào lúc này liền có một nhóm người bận trận tiến đến nơi Trương Tinh Phong đang nấu ăn, trên tay đang cầm vũ khí, gương mặt gian ác mà lên tiếng, tiểu tử, mau giao tài phú trên người ra cho bọn ta, nếu không thì đừng trách bọn ta tại sao lấy mạng của ngươi. Trương Tinh Phong không quan tâm đến lời nói của tên kia, vẫn tiếp tục nấu ăn, mặc cho hắn ta la hét, nhìn thấy người trước mặt lại không để ý đến lời nói của mình, tên cầm đầu nhóm người liền ra lệnh cho những người phía sau xông lên. Nhưng bọn chúng không biết rằng án tử đã đặt ra trên người bọn chúng. Ầm ầm ầm, toàn bộ những người xông đến đều bị đánh bay, trên thân đều để lại dấu chân do bị nhiệt độ cao đốt cháy. Nếu có người nào đó khám nghiệm xác của mấy tên này thì liền có thể thấy được toàn bộ nơi mà dấu chân in vào đã bị nướng chín. Phiền phức. Nói rồi Trương Tinh Phong tụ ra một ngọn hỏa diễm mà thiêu cháy toàn bộ xác của những tên kia, sau đó lại tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì diễn ra. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.